Tiên trưởng, ngài là trà. Bên này, lão bản đem đóng gói trà ngon diệp đưa cho ngu sở. Ngu sở quay đầu, nàng cười cười. Đa tạ. Tiên trưởng, ta cảm thấy ngươi nhiều thu mấy cái đồ đệ lúc sau, tính tình cũng so với trước khá hơn nhiều. Lão bản cười nói, năm thứ nhất gặp ngươi khi, ngươi mỗi lần đều lạnh như băng, hiện tại cũng học được cười. Ngu sở ngẩn ra, ngay sau đó, nàng bất đắc dĩ mà còn con khoe môi. Nàng lại đi tiểu lầu mua chút làm tốt thức ăn, lúc này mới rời đi Vân Thành. Có đồ đệ sau lần đầu tiên rời đi lâu như vậy, ngu sở trong lòng mạc danh cũng có chút muốn chạy nhanh trở về. Nàng xuyên qua mây mù, đi vào chủ phong, lại nhìn đến chủ phong không có một bóng người, ba người hô hấp đều ở sau núi. Ngu sở buông hộp đồ ăn, nàng vừa mới đi vào sau núi, liền nghe được mấy cái hải tử nói chuyện. Xong rồi, đây là trường không hảo. Thẩm Hoài An thanh âm vang lên, hắn buồn bực mà nói, ta năm đó nếu là cái nông dân, điểm này việc nhỏ có thể khó được trụ ta. Ngươi có phải hay không sợ bị đánh? Tiểu Cốc hỏi. Nói giỡn, giang hồ người ai không ai qua đánh. Thẩm Hoài An nói, ta đây là trách nhiệm tâm sử dụng. Nếu ngươi như vậy có trách nhiệm tâm, kia nơi này liền toàn giao cho ngươi. Lục Nôn Khanh mang cười nói. Lục Nôn Khanh ngươi xem ngươi, ngươi lại cố ý chọc giận ta. Ta liền biết ngươi xấu nhất. Ba người ồn ào nhốn nháo, Lục Nôn Khanh cái thứ nhất ý thức được ngu sở đã trở lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, bên kia hai cái tiểu nhân còn ngồi xổm đất trồng rau biên ở cãi nhau. Ngươi có phải hay không rất sợ sư tôn? Tiểu Cốc hỏi. Ta mới không sợ đâu. Thẩm Hoài An nói, ta liền cha ta đều không sợ, ta ai đều không sợ. Ngu sở không quản hai người bọn họ, nàng liếc mắt một cái đảo qua chính mình đất trồng rau, tức khắc huyệt thái dương nhảy dựng. Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An bị bất thình lình thanh âm sợ tới mức run lên, tức khắc một ngông ngồi dưới đất. Hắn cứng đờ mà quay đầu, mang theo khóc nước nở đáng thương vô cùng mà nói, sư tôn, ngươi không phải nói ngươi nửa tháng mới trở về sao? Chương 31. Trước mắt đất trồng rau giống như là bị cẩu cùng quá, có thể rõ ràng nhìn đến khắp mà bị tu bổ quá dấu vết. Này đó một quý một thành thục đồ ăn, vốn dĩ gần nhất hẳn là đều có thể ăn, nhưng phóng nhãn nhìn lại, rất nhiều địa phương đều bị một lần nữa gieo hạt, nguyên bản thành thục tràn đầy đất trồng rau, hiện giờ còn dư lại trái cây chỉ còn lại có rải rác một hai cái. Ngu sở liền biết bọn họ khẳng định lại náo loạn cái gì chuyện xấu. Đặc biệt là Thẩm Hoài An, nàng chỉ là gọi hắn một tiếng tên, hắn lại một ngông ngồi dưới đất, thật sự khả nghi. Ngu sở nhướng mày nói, Thẩm Hoài An, ngươi lại làm cái gì? Thẩm Hoài An mồ hôi lạnh ứa ra, ở ngay lúc này lại vẫn cứ chảo sai trọng điểm, ủy khuất chít chít mà nói, sư tôn, vì cái gì chỉ chất vấn ta một người a? Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ mà vươn tay, đem Thẩm Hoài An cấp sách lên. Nga! Ngu sở cười như không cười nói, chẳng lẽ ta hiểu lầm ngươi, kỳ thật ngươi cái gì cũng chưa làm. Thẩm Hoài An hoàn toàn héo. Lục Nôn Khanh mới vừa túm Thẩm Hoài An cổ áo đem người túm lên, còn không có đứng thẳng bao lâu, Thẩm Hoài An liền lại quỳ xuống. Là ta sai, ta không thấy hảo con thỏ, làm chúng nó gặm đồ ăn. Thẩm Hoài An quỳ trên mặt đất, hắn đủ rũ mà nói, ta nói dỡn không nắm giữ hảo đúng mực, ta sai rồi, sư tôn. Ngươi phạt ta đi. Ngu sở ngồi xổm xuống, nàng chống mặt nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An giống như làm sai sự tình tiểu cẩu cẩu, ngu sở càng như vậy xem hắn, hắn càng sơn mở đầu, bất hòa ngu sở đối diện, tránh né nàng ánh mắt. Như thế nào phạt đều được? Ngu sở hỏi. Thẩm Hoài An lúc này mới nhìn về phía ngu sở, hắn nghiêm túc gật gật đầu. Ngại như thế nào phạt ta đều được? Đánh ta mang ta đều có thể thừa nhận được. Thẩm Hoài An qua đi làm sai sự tình, phụ thân Thẩm Hồng cũng đánh quá hắn. Từ nhỏ luyện võ hải tử đều chắc địch, càng miễn bản Thẩm Hoài An như vậy. Đau là đau, nhưng hắn có thể nhịn xuống. Thẩm Hoài An nghĩ, cùng lắm thì đã bị đòn hiểm một đốn. Làm hắn đau cái nửa tháng, trong lòng cũng có thể thoải mái chút. Ngu sở lại chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn hắn, xem đến Thẩm Hoài An phía sau lưng nổi da gà. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi mắng ngươi. Ngu sở nói, đến nỗi nên làm cái gì bây giờ, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Thẩm Hoài An tâm tình thấp thỏm mà bị ngu sở huy đi. Hắn cảm thấy hắn còn không bằng đương trường bị đánh một đốn, đánh xong cũng liền an tâm. Hiện tại này trong lòng nửa vời, làm Thẩm Hoài An giấc ngủ chất lượng đều có điểm không tốt. nguyên lai là Lục Nôn Khanh mỗi ngày ngồi xổm đất trồng rau biên, hiện giờ lại nhiều cái đuôi. Ngu Sở đẩy mở cửa, liền có thể nhìn đến hai cái thân hình mảnh dài thiếu niên bài bài ngồi xổm đất trồng rau biên, biểu tình nghiêm túc đến như là ở tham nghị cái gì đại sự. Vừa nhìn thấy Ngu Sở, Thẩm Hoài An đôi mắt nháy mắt sáng lên. Sư tôn, tưởng hảo như thế nào phạt ta sao? Ngu Sở liền lắc đầu. Ta phải nghĩ lại. Nàng khẽ cười nói. Thẩm Hoài An nháy mắt liền lại héo. Ngu Sở chính là cố ý. Thẩm Hoài An xác thật là cái thiên tài, nhưng hắn tính cách nóng nảy, yêu cầu mài giũa. Hắn tưởng bị đánh một đốn, kia Ngu Sở liền cố tình không đánh hắn. Như vậy thả Thẩm Hoài An ba ngày, nhìn thiếu niên đều héo rũ, Ngu Sở lúc này mới quyết định kết thúc này không tiếng động trừng phạt. Như vậy đi, ta xem quyển sách này không tồi, ngươi giúp ta sao một lần. Ngu Sở từ môn phái tàng thư các rút ra một quyển không mỏng không dày thư, đưa cho Thẩm Hoài An, nhớ rõ muốn bảo đảm chữ viết tinh tế, nếu quá có lệ nói muốn trọng sao. Thẩm Hoài An tức khắc tuyệt vọng. Hắn cuộc đời này nhất không thích sự tình, một là đả tọa, nhị là đọc sách, tam là viết thư pháp. Bái Ngu Sở vi sư lúc sau, giống nhau cũng chưa tránh được. Chủ yếu là nếu ở nhà khi, hắn không nghĩ đọc sách viết chữ có thể phát giận chơi xấu. Dạy học tiên sinh cùng cha khí chết khiếp cũng không có gì biện pháp, nhiều nhất đánh hắn một đốn, nhưng hắn Thẩm Hoài An lại không sợ bị đánh, ba ngày sau lại là một cái hảo hán. Hiện giờ quản người của hắn biến thành Ngu Sở, Thẩm Hoài An liền thảm. Hắn lại không dám phát giận, lại là chính mình có sai trước đây, đành phải vẻ mặt đau khổ nhận lấy thư. Ngu Sở cười khẽ, cố lên viết, ta có biết ngươi tốt nhất bút tích là bộ dáng gì. Thẩm Hoài An càng tuyệt vọng. Có gia cảnh thiếu gia tiểu thư tự nhiên đều sẽ học một tay hảo tự, nhưng khác nhau là yêu thích viết chữ người sẽ thường xuyên viết, dần ra tùy tay viết chính là hảo chữ viết. Mà Thẩm Hoài An trong nhà là võ lâm thế gia, học cái tự chính là đi cái lưu trình, trong nhà tuy rằng cũng buộc hắn đọc sách, nhưng cũng dùng võ làm trọng. Hắn ngày thường không như thế nào luyện, tưởng viết ra tới phải tốn phí càng nhiều tinh lực. Nhìn trong tay này không tệ thư, Thẩm Hoài An muốn chết tâm đều có. Hắn xác thật đã làm sai chuyện tình, Ngu Sở như thế nào phạt hắn đều đến chịu. Không có biện pháp, Thẩm Hoài An mang theo thư trở về chính mình đông xương phòng, hắn phòng trong trên bàn rốt cuộc mang lên trang giấy bút mực. Như thế rất tốt, Thẩm Hoài An một ngày bị an bài đến tràn đầy. Sáng sớm hắn muốn đi bảo dưỡng vườn rau, ban ngày đả tọa tu luyện, buổi tối còn muốn viết chữ. Viết chữ còn muốn chất lượng, mỗi ngày giữa trưa cấp Ngu Sở trình lên ngày hôm qua sao chép thư pháp. Ngu Sở mỗi ngày đều sẽ kiểm tra. Ngạnh sinh sinh đem một cái không chịu ngồi yên Nam Hải cấp ấn ngồi xuống, cơ hồ cả ngày làm sự tình đều là yên lặng mà phí tinh lực. Vài ngày sau buổi tối, Lục Nôn Khanh mang theo trái cây tới xem Thẩm Hoài An, liền nhìn đến thiếu niên sống không còn gì luyến tiếc mà chống mí mắt, nỗ lực đánh lên tinh thần từng nét bút viết bút lông tự. Hắn thoạt nhìn có điểm chật vật, hổ khẩu cùng trên tay đều cọ thượng mực nước, trên mặt cũng có một ít tinh tinh điểm điểm. Lục Nôn Khanh đều có thể từ này phúc cảnh tượng, trực tiếp hoàn nguyên Thẩm Hoài An là như thế nào dại ra ngây người khi không cẩn thận cọ đến chính mình. Nhìn Thẩm Hoài An dại ra bộ dáng, Lục Nôn Khanh vừa buồn cười lại cảm thấy đau lòng. Ăn chút trái cây đi. Thẩm Hoài An cứng đờ mà lắc lắc đầu. Ta chạy nhanh viết xong, đi ngủ sớm một chút. Hắn khô cằn mà nói, như thế nào nghe như thế nào có điểm đáng thương, ta sợ ta ăn một lần trái cây liền lại thất thần. Lục Nôn Khanh biết Ngu Sở đây là cố ý ma Thẩm Hoài An tính tình, nhưng hắn vẫn là có điểm không đành lòng. Cách nhật, hắn đi tìm Ngu Sở. Sư tôn, chiều nay làm Thẩm Hoài An cùng ta xuống núi hít thở không khí đi. Lục Nôn Khanh lo lắng sốt ruột mà nói, ta cảm thấy hắn đều mau viết đến người ngốc rớt. Ngu Sở vốn dĩ cũng đang đợi Lục Nôn Khanh tới tìm hắn. Thẩm Hoài An như vậy căng chặt 5-6 thiên, vốn dĩ cũng nên đi ra ngoài thả lỏng một chút. Nhưng nàng là sư phụ, nói trừng phạt không hảo tùy ý thay đổi, đặc biệt là Thẩm Hoài An như vậy thông minh lại đầu góc xoay chuyển mau hài tử, nàng đau lòng mà thu hồi mệnh lệnh đã ban ra một lần, tương lai đối hắn mà nói liền sẽ càng ngày càng không có uy hiếp lực. Lục Nôn Khanh tới cầu tình đó là tốt nhất trung hòa phương thức. Ngu Sở đã sớm tính hảo Lục Nôn Khanh sẽ đến cầu nàng, nàng buông thư, nhìn về phía Lục Nôn Khanh. Hảo đi. Nàng nói, kia liền đi sớm về sớm. Lục Nôn Khanh vui mừng quá đỗi, lập tức đi tìm Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An cả người đều mau ngây người, nghe được Lục Nôn Khanh nói, hắn dại ra vài giây sau mới phản ứng lại đây, đi theo Lục Nôn Khanh xuống núi. Thẳng đến Lục Nôn Khanh mang theo hắn đi khách sạn, điểm vài món thức ăn, lại phá lệ điểm rượu, Thẩm Hoài An mới dần dần hoãn lại đây, khôi phục bình thường. Thật là đáng sợ. Thẩm Hoài An uống mấy khẩu rượu, lòng còn sợ hãi mà nói, chép sách so bị đánh còn muốn đáng sợ, ta lần sau không bao giờ như vậy làm. Thẩm Hoài An tuy rằng không đến 15, nhưng võ lâm thế gia hải tử nhiều ít đều sẽ uống chút rượu. Lục Nôn Khanh xem hắn vất vả, làm hắn lại uống mấy khẩu, Thẩm Hoài An đều giống như chim sợ cành cong, nhấp mấy khẩu cũng không dám uống lên. Lại nói tiếp, ngươi vì cái gì muốn phóng chạy ta con thỏ? Hai người lẳng lặng ăn cơm, Lục Nôn Khanh bỗng nhiên nhớ tới ban đầu sự tình. Chuyện này nháo đến bây giờ, Thẩm Hoài An cũng không có vừa mới bắt đầu trò đùa dai vui vẻ, thậm chí cũng có chút cảm thấy chính mình chuyện này làm được gấu trĩ. Nghe được Lục Nôn Khanh hỏi, hắn quay đầu đi, có điểm không được tự nhiên mà gãi gãi cái mũi. Chính là tưởng khí ngươi một chút sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì ngươi thả ta con thỏ mà sinh khí sao? Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ mà nói. Thẩm Hoài An nghĩ nghĩ, giống như Lục Nôn Khanh xác thật không phải một cái có thể bởi vì con thỏ liền tức giận người. Như vậy lại tưởng chính mình hành động, tựa hồ cũng thật là có điểm mất mặt buồn cười. Hảo sao? Thẩm Hoài An biệt nữ mà thấp giọng nói, ta biết sai rồi, về sau không làm như vậy. Ta nhưng thật ra không ngại, nhưng ngươi lần sau tốt nhất đem sư tôn đồ vật đều trước đó thu hồi tới. Lục Nôn Khanh cười như không cười mà nói. Thẩm Hoài An ra mặt mỏng, chính mình ngượng ngùng, gương mặt liền trướng đến phím hồng. Lục Nôn Khanh, ngươi đừng trêu ghẹo ta. Hai người đang ở ngươi tới ta đi đấu võ mồm, cách vách bàn ăn ngồi xuống mấy cái tu tiên môn phái đệ tử, cũng bắt đầu đại liêu đặc liêu lên. Thẩm Hoài An vừa mới bắt đầu không chú ý, thẳng đến lô thai hắn nghe được Bạch Vũ Lâu ba chữ, lúc này mới đem lực chú ý chuyển hướng bọn họ. Cái kia nữ tu cũng là thật lưu loát ta, một đao liền thọc chí mạng chỗ. Hoàn toàn không tưởng cấp Bạch Vũ Lâu trưởng môn đường sống. Ai, nàng cũng là xứng đáng. Mây khói môn đệ tử thật sự từ Bạch Vũ Lâu mặt sau đảo ra thi cốt, còn cứu ra mười mấy cái hải từ đâu. Thật là làm bậy, chết chưa hết tội. Bất quá cái này Diêm Ma tiên tử thật là người cũng như tên, dễ như trở bàn tay liền giết một cái trưởng môn, phía trước như thế nào sẽ một chút danh khí đều không có đâu. Thẩm Hoài An nghe được Bạch Vũ Lâu trưởng môn bị người giết, phản ứng đầu tiên là giật mình, ngay sau đó hắn thực mau nghĩ tới cái gì. Như thế nào liền như vậy xảo, ngu sở chính mình đơn độc rời đi nửa tháng, sau đó Bạch Vũ Lâu trưởng môn đã bị người giết. Một cái ý tưởng đồng thời gian xuất hiện ở hắn trong đầu, Thẩm Hoài An không dám tin tưởng mà nhìn về phía Lục Nôn Khanh, Lục Nôn Khanh không tiếng động gật đầu. Trở về lại nói. Hắn nói, hai người đóng gói chút đường thực, rời đi Vân Thành vào núi lúc sau. Thẩm Hoài An mới lại hỏi hướng Lục Nôn Khanh. Là sư tôn giết kia Bạch Vũ Lâu trưởng môn. Lục Nôn Khanh khẽ gật đầu. Việc này ngươi chớ lộ ra, cũng đừng nói cho tiểu cốc. Lục Nôn Khanh nói, chúng ta có thể nói cho nàng Bạch Vũ ôm trưởng môn đã chết, nhưng đừng nói là sư phụ giết. Ta minh bạch. Thẩm Hoài An nói, tiểu cốc tuy rằng mới 10 tuổi, ngày thường cũng thực ngoan ngoãn, nhưng sư huynh đệ hai người đều biết nàng mẫn cảm mà thông tuệ. Ngu sở cùng bọn họ hai người đều hy vọng cốc thu vũ buông quá khứ bóng ma hảo hảo sinh hoạt, cũng không nghĩ làm nàng có mang cảm ơn chi tình áp lực. Nàng có thể thuận theo tự nhiên mà lớn lên liền hảo. Trở lại chủ phong thượng, ngồi xổm ven đường chơi cốc thu vũ liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Hoài An trong tay xách theo một chế hộp đồ ăn, nàng lập tức chạy qua đi. Các ngươi đều cầm cái gì ăn ngon? Cốc thu vũ tuổi quá tiểu, phía trước lại là tiên môn đại hội, Vân Thành vàng thau lẫn lộn. Ngu sở liền vẫn luôn không làm nàng hạ quá sơn. Cho nên nàng đối cùng dưới chân núi Vân Thành có quan hệ hết thể đều tràn ngập tò mò. Thẩm Hoài An đem hộp đồ ăn đưa cho nàng, tiểu cốc đôi tay dẫn theo một hộp đồ ăn, đem nó đặt ở trên bàn, bắt đầu lật xem bọn họ đều mang về tới cái gì thức ăn. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Thẩm Hoài An nói, cái gì tin tức tốt? Tiểu cốc ngẩng đầu, tò mò mà nhìn về phía hắn. Bạch Vũ Lâu trưởng môn đã chết. Bạch Vũ Lâu giải tán, những cái đó khi dễ ngươi sư tỷ có bị hủy bỏ linh căn biếm vì phàm nhân, có bị đại môn phái nhốt lại. Nhìn đến cốc thu vũ sửng sốt, Thẩm Hoài An nhìn chăm chú vào nàng, hắn nhẹ giọng nói, ngươi an toàn. Tiểu cốc ngơ ngẩn mà nhìn Thẩm Hoài An, nàng đại não tựa hồ trì độn vài giây mới xử lý thành công Thẩm Hoài An trong lời nói tin tức. Vài giây sau, nàng đôi mắt bất chi bất giác bị nước mắt mơ hồ tầm mắt. Tiểu Cốc về phía sau lui lại mấy bước, đồng nhiên xoay người hướng về sau núi chạy tới. Nàng nện bước so chim chóc càng mau, so phong càng nguyện chuyển nhẹ nhàng, phảng phất đem hết thể đều ném tại phía sau. Tiểu Cốc chạy đến sau núi, nàng nhìn đến Ngu Sở ngồi ở đỉnh núi đình viện đọc sách, nàng một hơi tiến lên, nào hướng Ngu Sở, ủng tiến nàng ôm ấp. Nàng mảnh khảnh cánh tay gắt gao mà ôm Ngu Sở cổ, như là chim nhỏ ôm không trung. Ngu Sở một tay cầm thư, một tay ôm nàng phía sau lưng, nghi hoặc nói, Tiểu Cốc, làm sao vậy? Tiểu Cốc không nói lời nào, chỉ là đem cái chán để ở Ngu Sở ngực, không tiếng động nức nở. Một lát sau, nàng mới thút tha thút thít nức nở mà nói, Sư Tôn, cảm ơn ngươi. Ngu Sở ngón tay vỗ nhập nàng sợi tóc, khẽ cười nói, kia liền ăn nhiều một chút, mau mau khỏe mạnh lớn lên. Tiểu Cốc khóc đến chóp mũi phím hồng, mơ hồ không rõ mà ừ một tiếng. Buổi tối, hai người nằm trên giường, Tiểu Cốc ngoan ngoãn mà bọc chăn, đôi mắt lại không chớp mắt mà nhìn bên người Ngu Sở. Làm sao vậy? Ngu Sở cảm nhận được nàng ánh mắt. Sư Tôn, không biết vì cái gì, ta hôm nay hảo tưởng ta nương. Cốc Thu Vũ nhỏ giọng nói, ta rõ ràng đều không nhớ rõ nàng trông như thế nào, nhưng ta còn là tưởng nàng, có phải hay không hảo kỳ quái. Ngu Sở nghiêng đi thân, nàng rôi tay mơn trớn Tiểu Cốc đầu tóc, nhẹ giọng nói, ngươi nhớ tới cái gì? Cốc Thu Vũ hai tròng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ sao trời, nàng nỉ non nói, ta cũng nhớ không được, giống như cũng là cái mùa hè, mẫu thân cho ta ca hát tới. Ngu Sở sửa sang lại Tiểu Cốc gối đầu, sau đó bất đắc dĩ nói, ta đây cho ngươi sướng một đầu, sau đó ngươi liền ngoan ngoãn ngủ, được không? Tiểu Cốc gật gật đầu, nàng nghiêng đi mặt nhìn về phía Ngu Sở, thật dài lông mi nhấp nháy nhấp nháy. Ngu Sở vươn tay, đem nàng đôi mắt che lại, làm nàng nhắm mắt lại, sau đó nhẹ nhàng mà vô nữ hài. Nguyệt Nhi Minh, Phong Nhi Tĩnh. Lá cây nhi che xong cửa sổ. Dế, kêu tranh tranh. Giống vậy kia cầm huyền thanh. Khúc hát du chung, nữ hải dần dần ngủ. Từ đây lúc sau, nàng không còn có đã làm ác mộng. Chương 32. Hơn 10 ngày sau, Thẩm Hoài An rốt cuộc sao chép xong rồi kia bổn sách cổ. Thẩm Hoài An sao chép toàn bộ hành trình bảo trì hết sức chăm chú đã tốt muốn tốt hơn. Đương hắn đem cuối cùng một chương giấy tuyên thành đưa cho Ngu Sở khi. Ngu Sở đem hắn viết ra sở hữu trang giấy bại ở bên nhau, hình ảnh thập phần cảnh đẹp ý vui. Tự nếu như người, Thẩm Hoài An bút lông tự tùy tính tiêu sái, còn có điểm thiên chi kiêu tử khí phách hăng hái, nước chảy mây trôi. Tuy rằng bút pháp vẫn cứ hơi hiện tuổi trẻ non nớt, nhưng ý cảnh là cực kỳ xinh đẹp. Ngươi nhìn xem, viết thật tốt. Ngu Sở cầm giấy, nàng nhìn Thẩm Hoài An bút lông tự, vừa lòng mà nói, ngươi này tự nhiều luyện luyện. Về sau định có thể chiều cô nương thích. Nếu là bình thường, Thẩm Hoài An khẳng định cùng nàng ba hoa. Hiện giờ lại là không cái này tâm tình, hắn ba ba mà nhìn Ngu Sở. Sư Tôn. Ân. Thẩm Hoài An muốn nói lại thôi, hắn đánh giá Ngu Sở biểu tình, thật cẩn thận mà nói, chúng ta. Thanh toán xong sao? Trừng phạt kết thúc sao? Ngài tha thứ ta sao? Hắn một hơi hỏi ba cái vấn đề, có thể nhìn ra được trong lòng bức thiết. Trừng phạt kết thúc, ta tha thứ ngươi. Ngu Sở bung giấy, nàng không chút để ý mà nói, bất quá cái này thanh toán xong. Thẩm Hoài An lập tức minh bạch Ngu Sở ý tứ, hắn bảo đảm nói, chờ ta đem thu hoạch đều một lần nữa chăm sóc hảo, được mùa lại thanh toán xong. Ngu Sở lúc này mới gật gật đầu. Nàng chiếu cố đất trồng rau là về hưu sau nhàn tình nhã trí, Thẩm Hoài An tuổi trẻ khí thịnh, lại không phải nông dân xuất thân. Đất trồng rau đối hắn mà nói chỉ là nhiệm vụ, tuy rằng cũng rất không thú vị, nhưng so viết bút lông tự khá hơn nhiều. Thẩm Hoài An lúc này thật là bị này nửa tháng chép sách trừng phạt tra tấn đến một chút tính tình đều không có, nguyên bản cảm thấy buồn tẻ đả tọa tu luyện, ở hiện giờ có yêu cầu hết sức chăm chú sao chép đối lập hạ, tựa hồ cũng trở nên không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Chẳng qua trừng phạt kết thúc, Thẩm Hoài An vẫn là trốn bất quá đi học vận mệnh. Ngu Sở trừ bỏ dạy bọn họ tu tiên ở ngoài, tự nhiên không có khả năng đem bọn họ ba người văn hóa tu dưỡng bồi dưỡng cấp bỏ xuống. Đều là thiếu niên anh tài, tương lai không văn hóa mới dễ dàng bị người chê cười. Nay bên trong, Tiểu Cốc là cơ sở nhất không tốt. Nàng chỉ có thể nhận thức hữu hạn một ít tự, yêu cầu từ đầu giáo khởi. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An nhưng thật ra không sai biệt lắm, Lục Nôn Khanh ngược lại có thể càng tốt một ít. Hắn tuy rằng thơ hấu khúc chiết, nhưng nuôi nấng hắn lão khất cái đã từng là tú tài, Bần Hàn không có chậm trễ Lục Nôn Khanh học tập đọc sách, chính là học không quá hệ thống. Bất quá Lục Nôn Khanh cùng ngu sở mấy năm nay cũng tiến bộ không ít, không thể so mặt khác thế gia cùng tuổi công tử kém. Thẩm Hoài An trình độ liền chỉ có thể xem như có thể không có trở ngại, hắn từ nhỏ đọc sách, tự cũng nhận được, đầu óc cũng đủ dùng, chính là không có hứng thú, cho nên vẫn luôn không quá để bụng, học điểm đồ vật lao lực thật sự. Cũng may Thẩm Hoài An không quá dám cùng ngu sở chơi lừa, nhưng làm hắn học đi vào cũng xác thật rất khó. Ngu sở cho hắn cùng Lục Nôn Khanh đi học, liền có thể nhìn đến Thẩm Hoài An chống đầu, lắc lắc buồn ngủ lại ức chế chính mình, nỗ lực mở to hai mắt bộ dáng. Ngu sở thật là đau đầu. Nàng kỳ thật không có dạy dỗ hải tử kinh nghiệm, phía trước có thể đẩy triển đến như vậy thuận lợi, đều ít nhiều Lục Nôn Khanh hiểu chuyện khắc khổ lại thông minh, làm ngu sở thực bất lo, không cần phí cái gì tinh lực. Thẩm Hoài An cũng thông minh, nhưng cảm giác hắn sở hữu kiên nhẫn đều cho đao kiếm, mà bài xích sách vở, làm bị thiên tài đồ đệ quay chung quanh ngu sở rốt cuộc cảm nhận được cấp không yêu học tập hải tử đi học là cỡ nào mà cố sức. Hắn hiện giờ đối tu luyện tiếp thu tốt đẹp, đọc sách rồi lại thành tân phiền lòng sự. Ngu sở cũng có chút phát sầu. Thừa dịp Thẩm Hoài An ban ngày tu luyện thời điểm, nàng đem Lục Nôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ triệu tập ở bên nhau, hỏi một chút bọn họ trải qua trong khoảng thời gian này cho nhau hiểu biết, có hay không cái gì có thể làm Thẩm Hoài An điều động tính tích cực biện pháp. Lục Nôn Khanh cũng là có điểm bất đắc dĩ. Thẩm Hoài An 3 năm có thể đem nhân ra 20 năm đều không giống nhau tinh thông kiếm pháp học thông, lại chính là bối không dưới một thiên cổ văn. Mà bằng hắn đối Thẩm Hoài An hiểu biết, Thẩm Hoài An người này chính là như vậy, thích liền nghiêm túc cân nhắc, không thích như thế nào lộng hắn đều học không được. Trừ bỏ như là phía trước hắn đã làm sai chuyện tình, biết chính mình phải hảo hảo đền bù loại này cực đoan tình huống ở ngoài, Thẩm Hoài An rất khó bị người ảnh hưởng. Ta cũng không có gì biện pháp. Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ nói. Cốc Thu Vũ ngồi ở một bên, nàng nhìn đại sư huynh cùng sư tôn hết đường xoay sở, nàng nghĩ nghĩ. Ta đây đi thử thử đi. Nàng lời này vừa ra, hai người ánh mắt không khỏi đều dừng ở nàng trên người. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Nôn Khanh nghi hoặc nói. Thẩm Hoài An hoàn toàn không biết hắn sư huynh sư muội đều nhớ thương thượng hắn. Giữa trưa, Thẩm Hoài An hoàn thành buổi sáng tu luyện. Hắn chuẩn bị xách theo quần áo đi chủ phong phụ cận dưới chân núi bên dòng suối tắm rửa một cái. Kết quả vừa ra sân, liền nhìn đến tiểu cốc ngồi dưới đất đọc sách. Môn phái liền bọn họ vài người trụ, lại rời xa thế gian. Môn phái tuy rằng cổ xưa trang nghiêm nhưng sạch sẽ, thơm sắc cục đá phô thành mặt đất thoạt nhìn so quan viên cùng nhà có tiền còn muốn đại khí. Tiểu cốc thường xuyên thích tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xem không trùng đám mây, hoặc là ngắm hoa phát ngốc. Nàng ban chân trên đùi phong thư, đưa lưng về phía Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An nhìn đến tiểu cô nương đọc sách biểu tình nghiêm túc, tháng này thân thể bổ đến khá tốt, từ mặt bên xem mặt trứng tròn xoe, hắn trong lòng liền nổi lên trêu cợt chi tâm. Thẩm Hoài An nhỏ giọng qua đi, sau đó một loan eo, duỗi tay nắm tiểu cốc chắt tóc nhẹ nhàng một túm. Hắn không quá dùng sức, nhưng tiểu cốc vẫn là đơn bạc, bị hắn túm đến về phía sau ngưỡng đi, Thẩm Hoài An lại chạy nhanh dùng đầu gối chống lại nàng phía sau lưng. Làm người ngồi trở lại đi. Thẩm Hoài An. Không thể tốn nữ hải tử đầu tóc. Tiểu cốc tức giận mà nói. Thẩm Hoài An trong nhà không thu nữ đồ đệ. Hắn từ nhỏ đến lớn các tuổi tác nam hải gặp qua không ít. Nhưng thật đúng là chưa từng có sư muội, liền nữ hải đều rất ít thấy. Cho nên hắn luôn xem Cốc Thu Vũ cảm thấy hảo chơi. Luôn muốn thượng thủ khẻ khẻ nàng. Thẩm Hoài An ở Cốc Thu Vũ bên người ngồi xổm xuống. Hắn cười nói. Sư muội. Nhìn cái gì đâu. Sư tôn cho ta lưu tác nghiệp, làm ta bối sẽ cái này văn trường, học được bên trong từ ngữ. Tiểu cốc sửa sang lại hảo tự mình đầu tóc, nàng cầm lấy thư liền muốn bỏ dậy, ta muốn đi tìm đại sư huynh, bên trong tự quá khó khăn, ta đều không quen biết. Ai, đừng đi a. Thẩm Hoài An vừa nghe đến lời này, tức khắc bắt lấy tiểu cốc, hắn ngẩng đầu nói, ngươi vì cái gì hỏi Lục Nôn Khanh, không hỏi ta a? Ngươi. Tiểu cốc hoài nghi mà nói, ngươi không phải không yêu đọc sách sao? Ta sợ ngươi dạy sai rồi. Ta sao có thể giáo sai? Ngươi học vài thứ kia đều là nhất cơ sở, ngươi lúc chưa sinh ra ta có học qua. Thẩm Hoài An tức khắc không phục, hắn nâng lên tay vẫy vây tay chỉ, cái nào văn trường, sư huynh ta cho ngươi niệm một lần. Tiểu cốc thoạt nhìn có điểm do dự lại không tín nhiệm, nàng chậm gì gì mà phiên đến một tờ. Thẩm Hoài An tính tình cấp, lại nhìn đến Cốc Thu Vũ không tin bộ dáng của hắn, hắn dứt khoát duỗi tay đem thư đoạt lại đây, cử ở trước mắt. Mệnh chi dài ngắn hiểu rõ, người chi phú quý ở thiên. Duy quân tử an bẩn, cao nhân biết mệnh. Thẩm Hoài An niệm vài câu, hắn vô vô thư, nhướng mày nói, tiểu hài tử vỡ lòng thư tịch, ta còn có thể sẽ không. Ngươi xem ngươi không tín nhiệm bộ dáng, đem ta tưởng thành cái gì. Tiểu Cốc cũng không cùng hắn đấu võ mồm, nàng lại ngồi xuống, bái Thẩm Hoài An bả vai, thúc giục nói, ngươi mau cho ta niệm một niệm, còn có cái này tự khoa tay múa chân muốn viết như thế nào. Liên tính Thẩm Hoài An không yêu đọc sách, nhưng loại này vỡ lòng thư tịch đối hắn mà nói vẫn là dễ như trở bàn tay. Tiểu Cốc hỏi hắn, mà không đi tìm Lục Luân Khanh, Thẩm Hoài An tức khắc cũng tới hứng thú. Hắn đọc văn chương, cấp Cốc Thu Vũ phiên dịch ý tứ, lại mang nàng tới xương phòng trước bàn, giáo nàng viết văn chương chung những cái đó khó khăn tự khoa tay múa chân. Thẩm Hoài An bị nửa cưỡng chế luyện thời gian dài như vậy bút lông tự, viết lên thuận tay nhiều, lại phiêu giật lại đẹp, làm Tiểu Cốc xem đến ngẩn ngơ. Không nghĩ tới ngươi trong bụng còn có điểm đồ vật. Tiểu cô nương lẩm bẩm. Ta đây là bụng có thi thư khí tự hoa. Thẩm Hoài An đắc ý rào rạt mà nói, nhìn không ra đến đây đi, ta cũng là từ nhỏ luyện tự. Cho nên muốn cùng ta học tập, biết không? Ta có thể giáo ngươi mấy thứ này. Kia có thể thế nào? Ngươi vẫn là không có sư huynh trình độ cao. Tiểu Cốc nằm bò cái bàn, nàng lẩm bẩm nói, ta đều biết sư tôn lão nói ngươi tiến bộ thông thả, ngươi liền không phải này khối liêu, vạn nhất về sau giáo sai ta làm sao bây giờ? Thẩm Hoài An nhướng mày, ngươi có phải hay không ở cố ý kích ta? Là ngươi đem ta túm lại đây. Tiểu Cốc vô tội lại sinh khí mà nói, ngươi người này thật là kỳ quái. Thẩm Hoài An có trong nháy mắt cảm thấy Tiểu Cốc có phải hay không có cái gì âm mưu. Chính là nhìn xem nữ hài đơn thuần mắt to, cùng nàng đáng yêu khuôn mặt, hắn liền không khỏi đánh mất chính mình ý niệm. Hắn như vậy do dự trong nháy mắt, Tiểu Cốc đã lấy thượng thư đi tới cửa. Thẩm Hoài An quay đầu, hắn kêu, ai, không học a? Ta còn là tìm đại sư huynh đi. Tiểu Cốc làm cái mặt quỷ, sư tôn nói, muốn đã tốt muốn tốt hơn. Ta cảm thấy vẫn là sư huynh lợi hại hơn, ta muốn tìm lợi hại nhất nhất đáng tin cậy người dạy ta. Ngươi. Thẩm Hoài An đứng lên, Tiểu Cốc cỏ mà liền chạy, Thẩm Hoài An cất bước liền truy nàng. Nữ hài chân đoạn, nàng mới vừa chạy đến viện môn khẩu đã bị Thẩm Hoài An bắt lấy, như là gà con giống nhau điên cuồng dãy rủa. Thẩm Hoài An xách nàng, không phục mà nói, ngươi vì cái gì một hai phải tìm Lục Luân Khanh. Ta vừa mới giáo ngươi dạy không hảo sao. Hắn nơi nào so với ta cường a? Mỗi lần sư tôn ra đề mục khảo thí ngươi đều không bằng hắn. Tiểu Cốc đặng chân, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ngươi chính là không thích hợp đọc sách, ngươi lần trước hảo hảo đọc sách là nào năm sự tình. Ngày nào đó mang oai ta cũng không biết, ta không cần cùng ngươi học, ngươi buông ta ra. Ngươi lại không buông tay, ta muốn nói cho sư tôn ngươi khi dễ ta. Thẩm Hoài An ở nhà khi cũng lao cùng cha mẹ dạy học tiên sinh làm trái lại, nói chính mình không thích hợp đọc sách, liền thích hợp làm một giới mãng phu. Thật có chút lời nói chính mình nói hành, người khác nói chính là không được, càng miễn bản là bị một tiểu nha đầu khinh thường. Thẩm Hoài An hỏa đằng trên mặt đất tới, hắn buông ra Tiểu Cốc, cao giọng nói, vậy ngươi cho ta chờ. Ngươi xem cuối tuần khảo thí ta là như thế nào giết hắn cái phiến giáp không lưu. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Tiểu Cốc che lại lỗ tai chạy ra. Thẩm Hoài An khí thẳng dậm chân, Cốc Thu Vũ so với hắn còn không nói lý, ấu trĩ, cực kỳ ấu trĩ. Hắn thở phì phì mà quay đầu trở về sương phòng, cũng không đi dòng suối nhỏ tắm rửa, ngồi ở trước bàn liền nhảy ra thư, cắn răng bắt đầu ngạnh xem. Tức chết hắn, hắn học võ đều có thể học minh bạch, này vài tờ phá thư tính cái gì a? Chờ hắn chứng minh chính mình đọc sách cũng là thông minh nhất, kia tiểu nha đầu lại tưởng cầu hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Buổi chiều, Lục Nôn Khanh không ở ngày thường tu luyện địa phương nhìn đến Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An thích nhất mấy cái tu luyện địa điểm, là vách núi biên đại thạch đầu, đình viện hành lang dài, cùng môn phái trước sơn đất trống chung. Lục Nôn Khanh vốn là tới thị sát Thẩm Hoài An có hay không lười biếng, kết quả ba cái địa điểm cũng chưa thấy hắn thân ảnh, nhưng thật ra nhìn đến Tiểu Cốc một người ngồi ở đại điện trước bậc thang ăn quả quýt. Hắn đi qua đi, hỏi, Tiểu Cốc, ngươi nhìn đến Thẩm Hoài An sao? Hắn ở bối thư. Tiểu Cốc lột quả cam, nàng thoải mái mà nói. Lục Nôn Khanh nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tiểu Cốc, hắn đều có chút không quá tin tưởng nàng thật sự làm thành chuyện này. Hắn lập tức trở về sân, đi Đông Xương phòng vấn an Thẩm Hoài An, liền thấy Thẩm Hoài An một bên ở trước bàn đứng tấn một bên bối thư. Thẩm Hoài An hạ bản cực ổn, cũng không biết này mã bộ chát bao lâu, liền run cũng chưa run, chính là vì phân tán chính mình quá thừa tinh lực, hảo có thể trầm tâm đọc sách. Hắn thật vất vả cảm xúc khôi phục bình thường, liền cảm giác được Lục Nôn Khanh đẩy cửa ra. Thẩm Hoài An vốn dĩ tưởng không thèm nhìn. Kết quả liền nghe được Tiểu Cốc đối Lục Nôn Khanh nói, sư minh sư minh, người rốt cuộc đã trở lại, có thể hay không giáo giáo ta đọc sách nha. Lục Nôn Khanh còn chưa nói lời nói, liền nghe được Thẩm Hoài An hử, một tiếng. Hai người rời khỏi sân, Lục Nôn Khanh mới không dám tin tưởng mà thấp giọng nói, ngươi thành công, ngươi làm cái gì? Tiểu Cốc nhón chân, ý bảo Lục Nôn Khanh không lưng, nàng ở bên thai hắn thì thầm vài câu. Lục Nôn Khanh đứng thẳng thân thể, hắn nhìn về phía Cốc Thu Vũ ánh mắt tràn ngập kính nể. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, Tiểu Cốc tuổi nhỏ nhất, nhưng chỉ số thông minh thượng một chút đều không thể so bọn họ kém. Cách Chu Chu Tam, ngu sở tại Hạ Ngọ đem ba cái đồ đệ triệu tới, tiến hành văn học khảo thí. Tiểu Cốc khảo thí đơn giản rất nhiều, nàng yêu cầu viết chính tả vài đoạn đơn giản đoạn văn, quan trọng nhất chính là viết đối nét bút, giải thích ra chính thức ý tứ. Nàng khảo thí thực mau kết thúc, mà cái bàn bên kia, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An còn ở viết ngu sở đặc biệt chuẩn bị bài thi, khó khăn cũng gia tăng rồi rất nhiều. Ngu sở qua đi cũng là mỗi cách nửa tháng liền khảo bọn họ một chút, củng cố một chút phía trước sở học. Phía trước Thẩm Hoài An khảo thí khi phi thường có lệ, chính hắn trong lòng sẽ có một cái đối nên học nên bối văn chương đạt tiêu chuẩn đại khái đánh giá, nhiều một phân đều không muốn phí đầu óc. Viết ra tới đó là không sai biệt lắm một nửa đối một nửa không. Lần này, Thẩm Hoài An biểu hiện lại hoàn toàn bất đồng. Hắn lần đầu tiên như thế nghiêm túc đối đại khảo thí, múa bút thành văn, hết sức chăm chú, đem ngu sở sở hữu ra đề mục đều tưởng tận mà trả lời, cơ hồ cùng Lục Ngôn Khanh cùng nhau nộp bài thi. Ngu sở ở bên này cầm hai người bài thi phê chữa, bên kia Thẩm Hoài An nín thở ngưng thần, khẩn trương mà nhìn chăm chú vào nàng động tác. Một lát sau, ngu sở bung hai chương bài thi. Ngôn Khanh, ngươi có phải hay không qua loa? Lần này như thế nào có thể có ba bốn chỗ đều đáp sai? Lục Ngôn Khanh hổ thẹn mà nói, đã nhiều ngày ta có chút cường điệu pháp thuật luyện tập, sắc thật nhẹ đãi đọc sách, lần sau ta sẽ chú ý. Ngu sở gật gật đầu, nàng lại mở miệng nói, đến nỗi Thẩm Hoài An sao? Thẩm Hoài An cả người thân thể đều căng chặt lên. Ngươi lần này biểu hiện thật sự không tồi. Ngu sở đem bài thi còn cho bọn hắn, nàng nhìn về phía Thẩm Hoài An, ngươi lần này tất cả đều đáp đúng, so Lục Ngôn Khanh khảo đến còn hảo. Tức khắc, Thẩm Hoài An cả người đều nhẹ nhàng thở ra, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, hắc hắc mà nở nụ cười. Ta còn là rất có đọc sách thiên phú đi. Hắn nói, ngu sở mu bàn tay chống cằm, nàng nhướng mày. Lần này là linh quang hiện ra sao? Đương nhiên không phải. Thẩm Hoài An lập tức nói, ta mấy ngày nay vẫn luôn khắc khổ đọc sách đâu. Nôn Khanh, lúc này ngươi đến hướng Hoài An học tập. Ngu sở nhìn về phía Lục Nôn Khanh, hắn lần này giải bài thi sắc thật xuất sắc, ngươi cũng muốn nhiều hơn nỗ lực, bằng không đã bị rơi xuống. Thẩm Hoài An cường hạng là luyện võ, nhưng hắn lên núi này mấy tháng, ngu sở không làm hắn đã làm chính mình nhất am hiểu kiếm tu luyện tập, càng nhiều đều là nhược điểm của hắn, như đã tọa tu luyện, bối thư viết chữ linh tinh. Dẫn tới Thẩm Hoài An kỳ thật không như thế nào bị ngu sở khích lệ quá. Lần này vẫn là lần đầu tiên ngu sở khen hắn mà làm Lục Ngôn Khanh đi theo học tập, Thẩm Hoài An cả người đều cao hứng đến không được, nhìn chính mình bài thi, trong lòng không khỏi nổi lên tự hào kiêu ngạo cảm giác. Hắn cảm thấy mấy ngày nay vất vả không bạch trả giá, giống như đọc sách cũng không có gì khó, hắn một nghiêm túc cũng có thể lấy mãn phân, còn có thể so Lục Ngôn Khanh đáp đến hảo. Nghe xong ngu sở phê bình, Lục Nôn Khanh cũng không buồn bực, hắn cười nói, sư tôn nói được là, ta cũng muốn nắm chặt nỗ lực. Tiếp theo khảo thí, định sẽ không lại qua loa đại ý. Thẩm Hoài An lập tức cũng nói, tiếp theo khảo thí ta còn có thể lấy tốt nhất. Lục Nôn Khanh nhìn về phía hắn, ôn thanh nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể kiên trì trụ, rốt cuộc chúng ta không giống tư thục cùng đại môn phái, ta chính mình là học, nhưng cũng không có cái tham khảo mục tiêu, không biết chính mình trình độ cao thấp. Như ngươi có thể làm đối thủ, kia đảo không thể tốt hơn. Thẩm Hoài An phía trước còn bởi vì chính mình lấy làm tự hào từ nhỏ khổ luyện bản lĩnh ở tu tiên giới không tính cái gì, tu luyện lại không đuổi kịp Lục Nôn Khanh mà buồn rầu phiền muộn. Hiện giờ Lục Nôn Khanh bỗng nhiên nói muốn làm đối thủ lẫn nhau tỉ thí, Thẩm Hoài An cũng tới thích thú. Hảo! Vậy nói như vậy định rồi. Hắn nói. Buổi tối, Thẩm Hoài An ghé vào trên giường cho cha mẹ viết thư, cách nhật liền dùng Thiên La Sơn trang huấn luyện chỗ tốt nhất bù câu đưa tin, đem thư nhà gửi trở về. Rồi sau đó cách nửa tháng có thừa, đương trang chủ vợ chồng đã chịu nhi tử tin khi, bọn họ cũng không dám tin tưởng Thẩm Hoài An tin nói chính là thật sự. Hắn thật sự khắc khổ bối thư, còn bị ngu tiên trưởng khích lệ. Thẩm Hồng run rẩy xuống tay, không dám tin tưởng mà nói, này, này thật là cây vạn tuế ra hoa, phu nhân, ta nhi tử thật sự trưởng thành, tu tiên cũng không quên đọc sách. Ngươi xem hắn này tự viết, rõ ràng gần nhất cần luyện qua. Thẩm Hoài An đem sự tình trải qua đều từ đầu chí cuối mà viết thượng, lời nói rõ rạc hùng hồn, dường như đánh thắng một hồi thắng trận. Thẩm phu nhân xem tin nhìn nửa ngày, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng do dự mà nói, ta như thế nào cảm thấy An Nhi bị liền đổi phép khích tướng bộ bên trong, chính hắn cũng chưa phát hiện đi. Ngươi quản hắn là bị phép khích tướng vẫn là bị bao tải bộ bên trong, dù sao có thể đọc sách chính là chuyện tốt. Thẩm Hồng nói, phu thê hai người từng người hồi âm, thẩm phu nhân viết tin cùng qua đi không sai biệt lắm, theo thường lệ quan tâm Thẩm Hoài An thân thể, dặn dò hắn muốn cùng sư huynh sư muội hảo hảo ở chung. Thẩm Hồng hồi âm còn lại là đơn giản thô bạo nhiều. Nô nhi khẽ mở, tin đã thu được. Ngoan nhi tử, cha ngươi ta đã sớm biết ngươi là thông minh nhất, chẳng qua ngươi phía trước là không muốn động nào thôi. Vọng ngươi thừa thắng xông lên, làm ngươi sư tôn cùng sư huynh muội đều đối với ngươi lau mắt mà nhìn, chứng minh ngươi mới là ưu tú nhất thông minh nhất cái kia đồ đệ. Cha vì ngươi kiêu ngạo. Thẩm Hồng viết xong tin thập phần vừa lòng, thẩm phu nhân lại đây vừa thấy, tức khắc nhíu mày nói, ngươi như thế nào cũng đi theo thêm mắm thêm muối. Ta xem nhân gia sư huynh là cố ý sai kia vài đạo đề. Ngươi còn nói như vậy, làm nhân gia đã biết nhiều không tốt. Nhân gia khổ tâm một mảnh, chúng ta có thể phá đám sao. Thẩm Hồng hư cười, tiểu tử này ở nhà khi luôn là thông minh nhất, ai đều lộng không được hắn. Hiện tại rớt vào thiên tài hoa, khá tốt, trở lại nguyên trạng. Phương Nam, huyền cổ sơn mạch. Thẩm Hoài An vừa mới lại cùng Lục Nôn Khanh cùng nhau học xong một tiết khóa. Hắn qua đi trở lại trong xương phòng liền sẽ nằm liệt trên giường, thẳng đến nghỉ ngơi qua đi bắt đầu tu luyện. Hiện giờ hắn lại lấy ra thư, lại ngồi ở trước bàn nhìn lên. Lúc này, xương phòng môn kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, tiểu cốc đỉnh đầu ván cửa, nàng thăm tiến đầu tới, một đôi mắt to, lông mi chớp nha như thế nào. Sư Minh, tiểu cô nương kéo trường thanh âm. Thẩm Hoài An vốn đang muốn làm nhìn không thấy nàng, nghe được nàng như vậy kêu gọi, rốt cuộc vẫn là sụ mặt. Chọn mi quay đầu, nhưng đôi mắt chỗ biểu tình rõ ràng là nhảy nhót. Hiện tại thẳng đến tìm ta. Hắn hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều mà nói, nơi nào sẽ không, ta đến xem. Tiểu cốc liền hắc hắc mà nở nụ cười, đi vào bên cạnh bàn đem thư đưa cho hắn. Nàng nhỏ giọng nói, sư huynh ngươi thật lợi hại, ta cảm thấy trong lòng ta, ngươi không sai biệt lắm cùng đại sư huynh giống nhau lợi hại. Thẩm Hoài An phùng thư, không chút để ý mà nói, kia đương nhiên. Ta vốn dĩ liền rất lợi hại. Đến nỗi tiểu cốc nửa câu sau lời nói, hắn vẫn là coi như không nghe được đi. Chương 33. Trải qua 3-4 tháng tu luyện, Thẩm Hoài An cũng coi như là chính thức trở thành người tu tiên. Hắn cùng Lục Nôn Khanh giống nhau, ở bình thường người tu tiên vì đánh hảo cơ sở, bị tạp ở luyện khí kỳ 10 năm hướng lên trên thời điểm, hắn lại tiến bộ đến bay nhanh. Thẩm Hoài An liên tiếp toàn bộ nguyệt đều biểu hiện phi thường hảo, thực nghiêm túc đọc sách, cũng không như thế nào lười biếng. Tuy rằng tốc độ tu luyện ngu sở sẽ đem khống nghiêm một ít, nhưng vì khen thưởng hắn, ngu sở bắt đầu dạy hắn một ít sơ cấp thuật pháp. Thẩm Hoài An có được nước lửa hai loại tương mắng thuộc tính, cùng Lục Ngôn Khanh một thủy thuộc tính là hoàn toàn bất đồng. Tương sinh có thể cho nhau phụ trợ cộng đồng tu luyện, mà tương mắng thuộc tính tu luyện lên cũng càng khó một ít, ngu sở làm Thẩm Hoài An lựa chọn trong đó một cái thuộc tính học tập. Thẩm Hoài An không chút do dự lựa chọn hỏa. Thiếu niên tâm tính, liền muốn học chút người khác sẽ không. Hơn nữa ngạnh muốn chọn nói, Thẩm Hoài An cũng càng thích hỏa thuộc tính cực nóng tiêu đốt. Ngu sở nhưng thật ra không giật mình, Thẩm Hoài An tính cách lựa chọn hỏa thuộc tính là có thể đoán trước đến. Nàng cùng Thẩm Hoài An ước định, nếu hắn ban ngày đã tọa tu luyện cùng đọc sách học tập đều thực nghiêm túc nói, buổi tối liền dạy hắn thuật pháp. Nếu hắn ngày nào đó biểu hiện không tốt, buổi tối chương trình học cũng hủy bỏ. Thẩm Hoài An quả nhiên càng thêm ban ngày học tập càng thêm khắc khổ, Ngu Sở Liền cũng dựa theo ước định, ở cơm chiều sau dạy hắn thuật pháp. Đỉnh núi mặt trời lặn tương đối trễ, mỗi ngày bữa tối sau, hai người liền ngồi ở vách núi biên trên tảng đá học tập. Nhìn Ngu Sở hướng về huyền nhai giữa không trung biểu thị một lần hỏa hệ đại chiêu, hỏa xà răng nanh hung mãnh mà rít gào biến mất, Thẩm Hoài An bị chấn đến ngồi yên tại chỗ, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Sư tôn, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy? Thẩm Hoài An kinh ngạc cảm thán nói, ngươi cấp Lục Nôn Khanh đi học nói cũng sẽ như vậy triển lãm sao? Kia, vậy ngươi cái gì thuộc tính thuật pháp đều sẽ? Trong suốt linh căn vốn không có thuộc tính, người nắm giữ hưởng có nội đan lại không cách nào tu luyện, rất nhiều người tu tiên đều coi là phế căn. Ngu Sở nói, nhưng thực tế thượng, có sinh với vô, vô có ngàn vạn loại khả năng. Chỉ cần tìm được chính mình tu luyện chi lộ, trong suốt thuộc tính sẽ so sở hữu thuộc tính đều càng cường đại hơn. Nàng giơ ra bàn tay, lòng bàn tay trên không nổi lơ lửng ngọn lửa. Hợp nhau ngón tay xuống phía dưới, thanh triệt dòng nước từ nàng khe hở ngón tay hạ xuống. Ngu Sở từ không gian lấy ra một viên hạt giống, lại một phản tay, trong lòng bàn tay hạt giống đã toát ra xanh biếc cành cây. Một trận gió thổi qua, chồi non khô khốc hóa thành bột phấn biến mất không thấy. Nói cách khác, ngài có thể sử dụng sở hữu thuộc tính thuật pháp. Thẩm Hoài An lẩm bẩm nói, này cũng quá vô địch đi. Chẳng qua trong suốt thuộc tính quá khó tu luyện, từ cơ sở đến hậu kỳ, mỗi đi một bước đều dễ dàng vạn kiếp bất phục. Ngu Sở nói, cho nên chỉ có ta có thể giáo hảo Cốc Thu Vũ. Kỳ thật lấy nàng này đó đồ đệ thông minh thiên tài, nhậm là cái nào có được trong suốt thuộc tính, đều có thể chính mình ngạnh đi ra cái con đường tới. Cũng không biết này đường đi là đi qua đi, người sẽ biến thành bộ dáng gì. Ngu Sở có thể chính mình thang ra một cái lộ, hoàn toàn là đến ích với quá khứ luân hồi kinh nghiệm cùng hệ thống đặc hấn. Vì thích hướng sở hữu nhân vật cùng thời đại, nàng bản thân liền phải trường kỳ đem chính mình đặt một cái trong suốt mà rộng mở vị trí đi huấn luyện, tính cách cũng không ngừng bị rèn luyện trọng tạo, cuối cùng xu với ổn định. Cuối cùng nàng có thể trực tiếp chính mình sáng chế sao trời công pháp, cũng là tự nhiên mà vậy. Nhưng mặt khác trong suốt linh căn người tu tiên không có như vậy rèn luyện cơ hội. Tu tiên chi lộ lại xa so mặt khác người tu chân càng thêm gian nan nhấp nô, liền toán học ra tới, người khả năng cũng đã đi lên lạc lối. Cho nên không ít tu ma người đều là trong suốt linh căn, người tu ma đối trong suốt thuộc tính nghiên cứu, ngược lại so người tu tiên càng thêm hiểu biết chút. Hiện giờ thế giới này, có được một bộ hoàn chỉnh trong suốt linh căn cùng nhiều thuộc tính linh căn người tu chân chính phái tu tiên bí tịch, có thể hệ thống hóa giáo thụ đồ đệ, chỉ sợ chỉ có Ngu Sở một người. Thẩm Hoài An nhìn Ngu Sở thuật pháp triển lãm, hắn đôi mắt đều phải thẳng. Hắn không khỏi tưởng, nếu chính mình cũng trong suốt linh căn thì tốt rồi, kia đến nhiều lợi hại a. Thẳng đến Thẩm Hoài An bắt đầu chân chính bắt đầu học tập hỏa thuộc tính thuật pháp thời điểm, hắn mới lần đầu tiên phát hiện nguyên lai cũng có cái gì học lên như vậy khó. Đả tọa là vận chuyển tu luyện chính mình trong cơ thể linh khí, nhưng thuật pháp giống như là làm một người đi tưởng tượng học tập phi hành. Loại này vượt qua đi lý giải học tập nhập môn giai đoạn khó nhất. Nhất cơ sở nhất chiêu là đầu ngón tay đánh lửa, Thẩm Hoài An chính mình cân nhắc một cái tuần liền một tia yên cũng chưa đánh ra tới, nhưng thật ra vang chỉ luyện được bạch bạch vang. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi tất cả đều là Thẩm Hoài An vang chỉ thanh. Thẩm Hoài An chết sống liền tìm không đến cái loại cảm giác này, hắn sầu đến thẳng vào đầu. Vì cái gì như vậy khó đâu? Thẩm Hoài An còn riêng đi hỏi Lục Nôn Khanh. Ngươi lúc ấy bao lâu có thể sử dụng thuật pháp? Lục Nôn Khanh nghĩ, hắn xin lỗi mà nói, ta tựa hồ cùng ngày liền thành công. Thẩm Hoài An không tin tà, hắn cảm thấy nhất định là hỏa hệ so thủy hệ mộc hệ càng khó. Hắn cũng không rảnh lo độc nhất vô nhị, cầu Lục Nôn Khanh dạy hắn thủy hệ. Kết quả cơ sở thủy hệ thuật pháp Thẩm Hoài An cũng chết sống học không được, hắn ở bên dòng suối lăn lộn một ngày, một cái tiểu thủy cầu cũng chưa làm ra tới. Thẩm Hoài An thiếu chút nữa không tự bế. Buổi tối đi học khi, Ngu Sở cùng Thẩm Hoài An ngồi ở huyền nhai biên, hoàng hôn nhuộm dần thương vân, ở xa xôi thiên địa tuyến chậm rãi châm hạ, đem phía chân trời lôi ra một tầng dạng mây đỏ. Một trận gió từ sơn cốc thổi tới, Ngu Sở nhìn về phía trước mặt hắc y hề kính trang, ủ rũ cụp đuôi thiếu niên, nàng nhịn không được thở dài. Người tâm không chừng. Ngu Sở nói, tâm phủ khí táo, thoạt nhìn vẫn là tu luyện đến thiếu. Thẩm Hoài An nhấp nhấp môi, hắn thấp giọng nói. Ta biết như vậy không tốt, nhưng chính là khống chế không được chính mình cảm xúc. Hắn từ nhỏ thiên chi kiêu tử, lại là thiếu trang chủ, lại quý trọng sang quý đồ vật, Thẩm Hồng cũng có thể làm ra cho hắn. Hắn muốn học cái gì đều có thể học được sẽ, hơn nữa thực dễ dàng tinh thông. Như vậy xuôi gió xuôi nước nhật tử, Thẩm Hoài An tính tình chỗ sâu trong kiêu ngạo rất khó thay đổi. Ngu Sở muốn cho hắn có thể trầm hạ tâm, nhưng là cũng không tưởng đem hắn kiêu ngạo điểm này hủy diệt. Rốt cuộc mỗi người tính tình yêu thích đều các không giống nhau, chỉ cần căn tử là hảo hải tử, ngu Sở nhưng thật ra vui với nhìn đến bọn họ mỗi người bất đồng. Đến nỗi Thẩm Hoài An kiêu ngạo Sở mang đến nóng nảy mà khiến cho hậu quả, liền cũng muốn chính mình thừa nhận. Thẩm Hoài An cân nhắc đã lâu, rốt cuộc có một buổi tối linh quang hiện ra, đối diện xương phòng đã đi vào giấc ngủ Lục Nôn Khanh bị hắn hương phân đánh thức. Ngươi xem, ta giống như nắm giữ một chút. Lục Nôn Khanh hỉ tĩnh, hơn phân nửa đêm bị Thẩm Hoài An giọng ồn ào đến huyệt thái dương long long vang lên, hắn bất đắc dĩ mà ngồi dậy, nhìn về phía Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An ngồi xổm trên giường, hắn đôi mắt đều bởi vì hưng phấn mà rực rỡ lấp lánh. Hắn trang trọng mà vươn tay, sau đó bang, búng tay một cái. Một sợi khói nhẹ từ Thẩm Hoài An đầu ngón tay xuất hiện, chậm rãi thăng thiên. Lục Nôn Khanh còn ở ngây ra, Thẩm Hoài An đã hưng phấn mà nói, thế nào? Lục Nôn Khanh khỏe miệng chịu động một chút, hắn biết hầu mấp máy, miễn cưỡng mà mở miệng, không tồi. Thẩm Hoài An lại liên tục đánh vài lần văn chỉ, làm cho trong xương phòng xương khói lượn lờ. Lúc này mới chưa đã thèm mà vừa lòng kết thúc công việc. Ngày hôm sau, hắn lại cấp Tiểu Cốc cùng ngu Sở phân biệt tạm thời chính mình đầu ngón tay bốc khói hành động vĩ đại, được đến đại gia nhất trí khen ngợi, Thẩm Hoài An liền cảm thấy chính mình lại được rồi. Hắn lúc này rảnh rỗi nhưng có chuyện làm, chính mình ngồi ở bậc thang xoa yên ngoạn nhi, bên người xương khói lượn lờ, biết đến hắn ở tu tiên, không biết còn tưởng rằng Thẩm Hoài An ở chịu thuốc phiện. Ngu Sở vừa ra đại điện, liền nhìn đến Thẩm Hoài An ở điện trước ô nhiễm hoàn cảnh, nàng không khỏi huyệt thái dương nhảy dựng. Hoài An. Thẩm Hoài An chính mình chơi rất cao hứng, hắn nghe được ngu Sở kêu hắn, hắn xoay người, cười nói, sư tôn, làm sao vậy? Ngươi đi cùng ngươi sư huynh đem cấp vân thành bá tánh những cái đó rau dưa trái cây đều cầm, phân phát cho bọn họ một ít. Ngu Sở nói, phía trước ăn tết khi bọn họ tặng như vậy nhiều đồ vật, tốt xấu còn chút lễ. Thẩm Hoài An lên tiếng, đứng dậy đi tìm Lục Nôn Khanh. Tuy rằng môn phái chiếm cứ số tòa sơn, ngay cả chủ phong liền rất lớn. Nhưng từ Thẩm Hoài An tiến vào luyện khí kỳ sau liền học được dùng linh lực tìm người, hắn cảm thụ một chút chủ phong hô hấp tim đập, thực dễ dàng liền tìm được ở phòng bếp Lục Nôn Khanh, liền đi nhanh đi. Chờ đến hắn thân ảnh biến mất không thấy, ngu Sở thừa dịp không ai chú ý, nàng cảm giác dùng thuật pháp triệu tới một cổ phong, thổi tan này cổ loại nhỏ sương mù, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Hoài An tiến sau bếp liền nhìn đến Lục Nôn Khanh ở vội vàng yêm dưa muối cùng thịt muối, chuẩn bị làm buổi tối cơm. Ngươi chờ ta trong chốc lát, ta lập tức thì tốt rồi. Lục Nôn Khanh bận rộn, hắn nói. Thầy cho bốn người đều thực tham ăn, hiện giờ ngu Sở cùng Lục Nôn Khanh đều không cần ăn cơm, nhưng bọn hắn hai cùng hai cái tiểu nhân vẫn cứ đốn đốn không rơi, không chỉ có muốn ăn linh thịt linh đồ ăn, thịt kho tẩu cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn hắn như vậy vội, Thẩm Hoài An cũng giúp không được cái gì, hắn nghĩ nghĩ, đống nhiên có chủ ý. Ngươi vội ngươi, ta đi đưa đồ ăn đi. Nghe được lời này, Lục Nôn Khanh thẳng khởi eo, hắn nhìn về phía Thẩm Hoài An, có điểm do dự. Chính ngươi đi, có thể được không? Lục Nôn Khanh không quá yên tâm, ngươi vẫn là chờ ta cùng đi đi. Ta lại không phải 10 tuổi tiểu đồng, lại quá một tháng ta đều 15 tuổi. Thẩm Hoài An bất đắc dĩ mà nói. Ở nhà ta cha mẹ cũng chưa như vậy lo lắng quá ta, hiện giờ ta tu tiên, tổng không thể càng ngày càng lùi lại đi. Lục Nôn Khanh biết Thẩm Hoài An nói chính là đối. Hắn 15 tuổi khi đã sớm trên núi dưới núi chạy, nhưng đồng dạng số tuổi đồng dạng sự tình đặt ở Thẩm Hoài An trên người, Lục Nôn Khanh liền có điểm không yên tâm. Vậy ngươi hỏi lại hỏi sư tôn đi. Không có biện pháp, Thẩm Hoài An lại chỉ có thể đi hỏi ngu Sở. Ngu Sở nghĩ nghĩ. Thẩm Hoài An tuổi cũng không nhỏ, cái đầu đều vượt qua nàng, lớn như vậy cái tu tiên thiếu niên, đưa điểm đồ vật còn làm người nhìn, xác thật có điểm khoa trương. Hắn là lão nhị, so với sư đệ, càng nên là nhị sư huynh nhân vật. Hào đi! Ngu Sở tinh tế dặn dò đạo đạo, vậy ngươi chính mình đi, chú ý an toàn, tặng đồ vật liền trở về, chớ ham chơi, minh bạch sao? Nghe ngu Sở đem hắn coi như tiểu hài tử giống nhau dặn dò. Thẩm Hoài An cũng bất đắc dĩ gật gật đầu. Sư tôn yên tâm, ta cơm chiều trước nhất định trở về. Hắn một người đi, liền không có mang rau dưa trái cây như vậy thể tích đại, mà là cầm bất đồng chủng loại đã bị xử lý tốt chân quý thảo dược, dẫn theo xuống núi. Thẩm Hoài An dựa theo trong trí nhớ xin giúp đỡ thảo dược cư dân từng cái phân phát đi xuống, lại cho những cái đó ngày thường ái đưa bọn họ lễ vật chủ tiệm nhóm đáp lễ, đại gia trước sau như một phi thường hòa hợp. Thẩm Hoài An đi ở trên đường, hai bên phố phô lão bản đều ra tới mời hắn vào cửa ngồi ngồi. Sợ chậm trễ canh giờ, Thẩm Hoài An một đường khách khí huyền cự, kết quả phát hiện các bá tánh quá nhiệt tình, đồng dạng lý do thoái thác nhất biến biến mà cự tuyệt, mắt thấy thời gian nếu không đủ. Hắn đành phải từng cái tắc đồ vật liền chạy, không cho bọn họ giữ lại cơ hội. Chủ lộ một vòng xuống dưới, thương gia đáp lễ còn xong rồi, còn mấy ở nhà dân muốn phát. Vân Thành bá tánh nơi tập trung cư dân khu tương đối an tĩnh, Thẩm Hoài An tiến vào luyện khí kỳ sau lại nhĩ lực tăng vọt, mới vừa tiến vào cư trú khu, liền cảm giác có thứ gì không quá thích hợp. Hắn tổng cảm thấy tựa hồ có thanh âm truyền đến, cái loại này không có hảo ý đệ thấp tiếng cười, còn có một cái khác hô hấp càng thêm sợ hãi dồn dập. Thẩm Hoài An nhíu mày, hắn ở trong hẻm nhỏ vài lần chuyển biến, theo thanh âm càng ngày càng rõ ràng, hắn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lại quải quá một cái cong, Thẩm Hoài An liền nhìn đến bốn nam tử đem một cô nương bức ở ven tường, có một cái duỗi tay nắm chặt nàng mảnh khảnh thủ đoạn, một cái khác còn lại là cười hì hì ở nàng trước mặt khoa tay múa chân chính mình trong tay đao, cố ý hù dọa nàng, làm cô nương này không dám lớn tiếng kêu cứu, chỉ có thể nhỏ vụn mà nghẹn ngào. Dừng tay. Thẩm Hoài An lập tức quát. Bốn người thân ảnh một đốn, bọn họ quay đầu, hai bên đều là ngẩn ra. Này bốn cái lưu manh chung trong đó ba cái Thẩm Hoài An đều gặp qua, chính là lần trước thiếu chút nữa giết khất cái kia mấy cái thiên cẩu các đệ tử. Như thế nào lại là ngươi tiểu tử a? Mùi ưng nâng nâng mi, ngươi như thế nào mỗi lần đều xen vào việc người khác? Thẩm Hoài An lạnh lùng nói, các ngươi này đó xú vô lại, nhanh lên buông ra nàng. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An ở Vân Thành bá tánh đều là nổi danh, bọn họ lại trợ giúp người, lớn lên lại tuân tiếu. Cô nương này Thẩm Hoài An không nhận biết, nàng lại nhận được Thẩm Hoài An. Thẩm tiên trưởng cứu mạng. Nàng kêu cứu nói. Thừa dịp bốn người bị Thẩm Hoài An hấp dẫn lực chú ý, cô nương một ngụm cắn ở chảo nàng thủ đoạn nam nhân kia trên tay. Thừa dịp đối phương đau hô một lát, nàng vội vàng hướng về Thẩm Hoài An phương hướng trốn tới, tránh ở hắn phía sau. Tiên trưởng. Nàng cái mũi đau xót, tuyệt vọng chung bị người cứu cảm giác quá mức phức tạp, làm nàng rơi lệ. Ngươi đừng khóc, chạy nhanh về nhà a. Thẩm Hoài An thúc giục nói. Cô nương lúc này mới lấy lại tinh thần, xoay người hấp tấp chạy trốn. Uy, ngươi ai a? Ngươi, cái kia lạ mặt thiên cẩu các đệ tử không vui mà nói, mùi ưng chặn hắn. Hắn đánh giá một chút Thẩm Hoài An, sau đó cười ha hả mà nói, tiểu huynh đệ, ngươi cái kia trúc cơ kỳ sư huynh đâu? Quan ngươi chuyện gì? Thẩm Hoài An lạnh lùng mà nói. Loại này khi dễ nhỏ yếu còn đùa giỡn phụ nữ người chính là thai họa cùng con rệp, Thẩm Hoài An đều khinh thường cùng hắn nói chuyện. Mấy người cho nhau liếc nhau, nhìn đến hắn phản ứng, bọn họ không sai biệt lắm xác định Lục Nôn Khanh không ở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, liền hô hấp đều khoan khoái một ít. Bọn họ chậm gì gì về phía trước đi rồi vài bước, Thẩm Hoài An lần này ra cửa đưa dược căn bản không mang binh khí, hắn liền nắm chặt quyền, bày ra xúc lực tư thế, nói rõ muốn chắn bốn người lộ. Lần trước gặp mặt cũng bất quá một hai nguyệt phía trước, thiên cẩu các này mấy cái đồ đệ chỉ nhớ rõ này sư huynh đệ hai đại lợi hại, tiểu nhân người ngoài nghề, lại thấy Thẩm Hoài An chỉ có một người, liền kiếm đều không có, liền đều kiêu ngạo lên, lung lay đi vào Thẩm Hoài An trước mặt, vây quanh hắn. Bọn họ vui cười, mùi hương trò cũ trọng thi, hắn bỗng nhiên vươn tay liền hướng về Thẩm Hoài An đôi mắt chụp tới. Hắn động tác mau, Thẩm Hoài An động tác càng mau. Thiếu niên nhanh chóng hạ ngồi xổm. Trong nháy mắt rút ra mùi hương bên hông treo bội kiếm, hắn nắm kiếm sạch sẽ lưu loát mà xoay người, mượn lực trở tay liền đánh về phía mùi hương. Thẩm Hoài An kiếm thuật lợi hại, này nhất kiếm là có thể thấy huyết. Chẳng qua hắn không có sát sinh chi ý, cho nên dùng chính là sống dao. Mùi hương hoàn toàn không có phản ứng lại đây, hắn chỉ nhìn đến hắc y thiếu niên y phát chuyển động, mặt mày sắc bén, giống như một đóa màu đen hoa quỳnh. Giây tiếp theo hắn đại não ong mà một tiếng. Cả người trước mắt liền đen. Thẩm Hoài An dùng sống dao chịu hướng mùi ưng đầu, một kích liền đem người đánh bay đi ra ngoài. Đột nhiên sinh ra biến cố, vừa mới còn ngạo mạn không thôi mặt khác ba người thấy thế toàn bộ ngốc tại chỗ, ngơ ngẩn mà nhìn Thẩm Hoài An, tựa hồ không thể tin được hắn biến hóa. Cứ việc Thẩm Hoài An mới luyện khí sơ kỳ, chỉ tính cái nhập môn tay mới. Nhưng hắn ý thức cùng phát huy đều là đỉnh cấp, trực tiếp vượt cấp đem luyện khí hậu kỳ Mùi Ưng đánh cái trở tay không kịp. Nếu là người thường, rất có thể bởi vì Thẩm Hoài An này một kích mà tử vong. Mùi Ưng nằm liệt trên mặt đất, khắc cái thiên cầu các đệ tử đi dò xét hắn hô hấp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sư huynh, mau tỉnh lại. Hắn sốt ruột mà nói. Mùi Ưng hôn trong chốc lát, ngực hắn phập phồng khụ phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Trước mắt hắn hôn hôn trầm trầm, chỉ nhìn đến hắc y thiếu niên cầm kiếm đứng ở nơi đó, sống lưng đĩnh bạt dáng người nhỏ dài giống như một cây cây tùng, mặt mày lãnh đạm mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Các ngươi nhân cha như vậy, chết không đủ tích. Thẩm Hoài An lạnh băng mà nói. Hắn thân ảnh quá hiên ngang tuấn khí, mang theo một tia thượng đẳng người kiêu ngạo, tuy hiện non nớt, nhưng đã có thể nhìn ra tương lai nhiều đất dụng võ. Mùi Ưng khí huyết cuồn cuộn, lại khụ ra một búng máu tới. Trước mắt đong đưa mà xuất hiện mấy năm trước một màn. Năm đó hắn vẫn là vô định môn ngoại môn đệ tử, tổng ái ở đánh tạp phục vụ nội môn đệ tử khi dựa vào chức vụ chi liền trộm đồ vật, hắn một lần đều không có bị phát hiện quá, liền cũng lớn mật lên. Có một ngày, hắn quét tức phòng khi nhìn đến một quả cực hảo ngọc bội, hắn nhịn không được tham niệm, mới vừa đem ngọc bội nhét ở trong lòng ngực, vừa ra khỏi cửa liền bị chảo cá nhân tang đều hạch. Thằng đến bị người đè nặng đưa lên đại điện. Hắn mới biết được kia cái ngọc bội là bọn họ môn phái trưởng hoa trưởng lao thủ tịch đệ tử Ân Quảng Ly đồ vật. Hắn bị đòn hiểm một đốn, trưởng lao trước mặt mọi người tuyên bố đem hắn trục xuất sư môn. Hắn sợ hãi cực kỳ, liền đi quỳ cầu Ân Quảng Ly, lại bị một chân đá ngã lăn trên mặt đất. Ân Quảng Ly dẫm lên bờ vai của hắn, không lưng thấp giọng nói, ngươi như vậy cặn bã, chết không đủ tích, cũng xứng làm ta cầu tình. Thân phụ tiên thương hắn bị mặt khác ngoại môn đệ tử như là dọn thịt heo giống nhau nâng đi đuổi đi, hắn không ngừng giãy giụa, trước mắt hết thể đều ở mơ hồ, chỉ còn lại có Ân Quảng Ly kia đạm nhiên coi rẻ biểu tình vứt đi không được. Giờ này khắc này, Mùi Ưng ngã trên mặt đất, hắn thong thả mà nháy đôi mắt, trước mắt Thẩm Hoài An thân ảnh tựa hồ chậm rãi cùng Ân Quảng Ly trọng điệp ở bên nhau. Thẩm Hoài An cùng Ân Quảng Ly đều là thiên chi kiêu tử, chẳng qua Thẩm Hoài An còn không có lớn lên. Hắn đôi mắt vẫn là như vậy đơn thuần chính khí, nhìn liền vẫn cứ là hài tử ánh mắt, chưa kinh thế sự thiếu niên khí. Ở đồng môn sư đệ dưới sự trợ giúp, Mùi Ưng đứng lên, Thẩm Hoài An lạnh lùng mà nhìn hắn, Mùi Ưng lại nở nụ cười. Người cười cái gì? Thẩm Hoài An lạnh lùng nói. Ta chỉ là cảm thấy ta vừa mới hành động tự mình chuốc lấy cực khổ. Mùi Ưng thành khẩn mà nói, tiểu huynh đệ, ta hướng ngươi xin lỗi, ta không nên đánh lén ngươi. Thẩm Hoài An trên dưới đánh giá hắn, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta chỉ là tưởng hòa bình mà giải quyết trước mắt sự tình. Mùi Ưng nói, ngươi xem, các ngươi thường xuyên tới Vân Thành, chúng ta cũng là như thế. Ngươi tất nhiên là xem chúng ta không vừa mắt. Không bằng như thế, chúng ta công bằng công chính mà tỉ thí một phen, thua kia một phương vĩnh viễn không được đặt chân Vân Thành, ngươi xem, coi thế nào. Chương 34. Thẩm Hoài An hoài nghi thượng hạ đánh giá Mùi Ưng. Các ngươi loại này khinh nam bá nữ ra hỏa lời nói, căn bản không có mức độ đáng tin. Thẩm Hoài An nhíu mày nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi sẽ thật sự nghe lời rời đi sao? Tiểu đạo hữu, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy chính mình nhất định có thể thắng đâu? Mùi Ưng cười nhạo nói, ngươi vừa mới tu tiên bao lâu? Cũng liền bất quá mấy tháng mà thôi. Nếu là thật sự có thể thắng chúng ta... Chúng ta đây thật đúng là không có thể diện ở cái này địa phương hôn đi xuống. Không sai, ngươi nếu là có can đảm dám cùng chúng ta tỉ thí, chúng ta nhưng thật ra sẽ lau mắt mà nhìn. Hắn bên người, mặt khác thiên cẩu các đệ tử cũng vui cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi dám sao? Nhưng đừng đến lúc đó khóc lóc hồi ngươi môn phái đi. Thẩm Hoài An tưởng, mấy ngày này cẩu các đệ tử đối hắn cái này mới vừa tu luyện mấy tháng người mới học đưa ra tỉ thí mời. Kỳ thật cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc bọn họ luôn luôn yêu thích khi dễ nhỏ yếu, định này đây vì hắn không có gì bản lĩnh, mới dám như vậy mở miệng khiêu khích. Thẩm Hoài An tuy rằng đúng là luyện khí sơ kỳ, nhưng đối diện vài người cũng chính là luyện khí trung hậu kỳ tu vi mà thôi. Đối mặt này đó không học vấn không nghề nghiệp ra hỏa nhóm, Thẩm Hoài An cũng không cảm thấy chính mình sẽ thua. Bọn người kia nhóm quả thực chính là tăng mạnh bản du côn lưu manh. Ỷ vào người tu tiên thân phận khi dễ Vân Thành bá tánh lại không người có thể quản. Nếu hắn thật sự có thể đem những người này đuổi ra Vân Thành, nhưng thật ra vẫn có thể xem là một loại biện pháp giải quyết. Thẩm Hoài An nhìn về phía bốn người này, hắn lạnh lùng mà nói, ta sao biết các ngươi nói chính là thật là giả. Tiểu huynh đệ, ngươi hiện giờ cũng bất quá 14-15 tuổi, chúng ta đều so ngươi đại 10 năm có thừa, khinh thường lừa ngươi. Mùi ương bên người tên đệ tử kia nói, bất quá nhưng nói tốt, ngươi nếu là thua, không bao giờ muốn xuất hiện ở Vân Thành. Chúng ta tốt xấu cũng là người tu tiên, lấp kín danh dự cùng đạo nghĩa cùng ngươi một trận chiến. Mùi ương gắt gao mà nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An, hắn nói, rốt cuộc chúng ta là kiếm tu, vẫn là chú trọng kiếm đạo. Bất quá hay không có can đảm tỉ thí, liền xem ngươi. Thẩm Hoài An nhấp nhấp môi, hắn do dự một lát, cuối cùng nói, hảo đi, kia liền nhanh lên bắt đầu, ta đuổi thời gian. Đứng ở đằng trước Mùi ương bối qua tay, đang muốn ở sau người khoa tay múa chân cái gì. Hắn bên người, một cái tương đối thiếu kiên nhận thiên cẩu các đệ tử liền trực tiếp vọt lại đây, quấy rầy Mùi ương an bài. Thiếp ta nhất chiêu. Người này hô to nói. Người này vừa rồi nhìn đến Mùi ương bị đánh, nhưng làm như vẫn cứ không đem Thẩm Hoài An để vào mắt, hiện giờ chỉ nghĩ nhanh lên đánh bại Thẩm Hoài An, tới chứng minh chính mình năng lực. Hôm nay cậu các đệ tử rút ra trường kiếm liền hướng về Thẩm Hoài An đánh tới, hắn động tác tự tin tràn đầy, thoạt nhìn gấp không chờ nổi muốn đem Thẩm Hoài An chế phục. Thẩm Hoài An tới rồi luyện khí kỳ, liền đứng ở cùng bọn người kia nhóm đồng dạng khởi điểm thượng. Không có phàm nhân cùng người tu tiên chi gian sai biệt, thiên cậu các đệ tử kiếm thuật ở trong mắt hắn đó là múa dịu qua mắt thợ không biết tự lượng sức mình. Thẩm Hoài An liếc mắt một cái xem qua đi, ít nhất có thể trong nháy mắt bắt được đối phương mười mấy cái sơ hở. Hắn thậm chí khinh thường đi công kích sơ hở, mà là lựa chọn trực tiếp nhất phương thức, nên diện chặn đối phương kiếm. Đang. Trong hẻm nhỏ truyền đến đao kiếm lẫn nhau đâm thanh thúy tiếng vang. Đánh giáp lá cả trong nháy mắt, thiên cẩu các đệ tử chỉ cảm thấy chính mình nên diện đánh thượng phảng phất là một đổ cứng rắn thiết tường. Hắn nắm chuôi kiếm tay bị chấn đến tê dại, trường kiếm thế nhưng cứ như vậy rời tay rơi xuống. Hắn sững sờ ở tại chỗ, ngón tay vẫn cứ ở không chịu khống chế chấn động. Hắn không thể tin được mà nhìn về phía đối diện cái này ít nhất so với chính mình tiểu một vòng thiếu niên. Thẩm Hoài An vẫn cứ cầm kiếm đứng ở tại chỗ, hai chân một bước chưa động. Thẩm Hoài An biểu tình đạm nhiên lạnh nhạt, phảng phất chính mình nhất chiêu liền đem một cái tu tiên tiền bối kiếm đánh rơi bay ra là một kiện không coi là gì đó việc nhỏ. Người này này trong nháy mắt liền minh bạch chính mình không phải Thẩm Hoài An đối thủ. Nhưng hắn nghe được phía sau sư huynh đệ cười nhạo, thể diện thật sự không nhịn được, liền thẹn quá thành giận lại rút ra chùy thủ vọt đi lên. Thẩm Hoài An sạch sẽ đơn giản mấy cái chiêu thức, né tránh, nâng khuỷu tay, bình tĩnh mà đánh rơi đối phương chùy thủ. Hắn thân ảnh giống như một trận gió, ở đối phương không phản ứng lại đây phía trước, Thẩm Hoài An đã khuất thân về phía trước, nước chảy mây trôi mà nhất kiếm chỉ hướng cái này thiên cẩu các đệ tử yết hầu. Kiếm phong đánh út lại, lay động sợi tóc. Lưỡi dao lóe lanh quang, chiếu sáng thiên cẩu các đệ tử co chặt đồng tử. Hắn hầu kết mấp máy vài cái, hậu chi hậu giác cảm nhận được kia một lóng tay chi kém tử vong nguy hiếp. Phục hồi tinh thần lại, nam nhân lập tức chân mềm về phía lui về phía sau đi, tính cả bạn cười nhạo chế nhạo đều không có nghe được. Làm ngươi tưởng khoe khoang chính mình, lúc này lật thuyền trong mương đi. Đồng bạn cười hì hì nói. Nam nhân phục hồi tinh thần lại. Tức khắc có điểm thẹn quá thành giận mà trường hướng chung quanh ồn ào người. Thẩm Hoài An nhìn chăm chú vào bọn họ, hắn buông cánh tay, mở miệng nói, này tính các ngươi thua sao. Thiên cẩu các đệ tử bốn mắt nhìn nhau, cho nhau truyền đạt không có hảo ý ánh mắt. Tính ngươi thắng. Mùi ưng cười nói. Hắn nói chuyện thời điểm, Thẩm Hoài An cảm nhận được mặt khác hai cái đệ tử chậm rãi dịch bước, ngăn chặn mặt sau rời đi con đường, đem Thẩm Hoài An vây quanh. Thẩm Hoài An tả hữu nhìn xem, hắn lạnh lùng nói, như thế nào, chơi không dậy nổi, tưởng cùng nhau thượng. Trước mặt hắn hai người chỉ là không có hảo ý mà cười cười, liền đồng loạt rút đao vọt đi lên. Luận là so kiếm thuật, vài người thượng đều là giống nhau. Thẩm Hoài An liên tiếp ứng đối hai người công kích không chút nào cố sức, thậm chí thành thạo. Thiên cẩu các hai cái đệ tử bị đánh lui sau lập tức tiến lên chiến đấu, trong đó một cái hô lớn, mau. Thẩm Hoài An không phản ứng lại đây cái này mau là ý gì, liền cảm thấy phía sau tựa hồ có thứ gì đánh út lại. Hắn cầm kiếm về phía sau một chém, lại rơi xuống cái không, trường kiếm từ một đống màu lam thuốc bột trung xuyên qua, dây tiếp theo, màu lam phấn trạng xương khói liền bao phủ ở hắn. Thẩm Hoài An cơ hồ cùng thời gian ngừng thở, nhưng vẫn là chậm. Hắn ngẩng đầu, xem nói mũi ương đắc y rào rạt gương mặt tươi cười. Ngươi! Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Hoài An liền cảm thấy yết hầu khô khốc thô ráp, một câu đều rất khó nói ra tới. Ngay sau đó hắn tứ chi bắt đầu mềm nhũn vô lực. Thẩm Hoài An đem kiếm cắm vào mặt đất, hắn nắm chuôi kiếm, tưởng nỗ lực chống đỡ thân thể. Vài giây lúc sau, thân thể hắn vẫn là không chịu khống chế mà quỳ xuống, cuối cùng cả người ngã trên mặt đất. Thiên Cẩu các bốn người đi tới, bọn họ một bên nhìn trên mặt đất Thẩm Hoài An, một bên lộ ra đắc ý biểu tình. Làm ngươi xen vào việc người khác, lại cuồng A, cuồng A. Vừa rồi bị đánh rơi kiếm đệ tử chen chân vào liền hung hăng mà một chân đá vào Thẩm Hoài An ngực. Hắn trong lòng cảm thấy vừa mới ném mặt, hiện giờ đá người khi phá lệ gia tăng rồi lực độ, một dưới chân đi, một tiếng lệnh người hê răng trầm đủ. Thẩm Hoài An cắn chặt răng, hắn cái chán gân xanh banh khởi, lăng là một tiếng chưa cổ họng, đón đỡ lần này. Hắn nhìn về phía Mùi Ưng, giọng nói bởi vì bột phấn mà khô khốc cứng đờ mà mở miệng, ngươi, ngươi gạt ta. Mùi Ưng ngồi xổm xuống, trong tay của hắn đùa bỡn truy thủ, không chút để ý mà nói, chúng ta nhân tra như vậy, gạt người là chuyện thường ngày bản lĩnh, thật không nghĩ tới ngươi còn sẽ cảm thấy giật mình. Này màu lam thuốc bột không biết tăng thêm cái gì, Thẩm Hoài An không chỉ có vô pháp cảm nhận được linh lực, thân thể bùn rùn, hơn nữa yết hầu khí quản như là bị lấp kín giống nhau khó có thể hô hấp. Thẩm Hoài An ngực dồn dập mà rất nhỏ phập phồng, hắn cắn răng nói, ngươi nói, ngươi nói kiếm đạo. Hắn nói chuyện thật sự cố sức, mặt sau tự như thế nào đều phun không ra. Thiên Cẩu các đệ tử đều là sửng sốt, ngay sau đó bọn họ đều cười ha hả. Trên đời này thế nhưng thật đúng là có người tin tưởng loại này thí lời nói, quả nhiên là cái hài tử. Mùi Ưng vươn tay, hắn vô vô Thẩm Hoài An mặt, châm chọc mà khẽ cười nói, ngươi nương cùng sư phụ ngươi không có đã nói với ngươi, không cần dễ dàng tin tưởng người xa lạ nói sao. Dược hiệu phát huy tác dụng, Thẩm Hoài An liền hô hấp đều khó khăn cơ hồ muốn đình chỉ, càng miễn bàn nói chuyện. Sắc mặt của hắn bị nghẹn đến mức ửng hồng, hốc mắt sinh lý tính hồng nhuận. Hắn gắt gao mà trừng mắt Mùi Ưng. Mùi Ưng phảng phất chưa giác, hắn đứng lên, vô vô quần áo. Cũng thế, hôm nay ta liền cho ngươi thượng một khóa, làm ngươi minh bạch, xen vào việc người khác là cái gì hậu quả. Mùi Ưng khỏe miệng tươi cười dần dần biến mất, hắn lạnh lùng mà nói, động thủ. Đã sớm chờ đợi đã lâu Thiên Cẩu các đệ tử lập tức gấp không chờ nổi mà một tổ ong sông lên đi, đối Thẩm Hoài An tay đấm chân đá. Làm ngươi xen vào việc người khác. Liền ngươi có thiện tâm, vì một cái khất cái liền dám kỵ ta trên đầu. Làm ngươi cuồng, làm ngươi cuồng. Làm ngươi nếm thử chúng ta Thiên Cẩu các lợi hại. Những người này đánh còn không tính, còn một hai phải miệng lẩm bẩm, mỗi một quyền mỗi một chân đều phải ở trọng âm thượng. Đánh nửa ngày, trong đó một người ngừng lại, hắn nhìn về phía Mùi Ưng, sư minh, bên ngoài giống như bị Vân Thành hộ gia đình cấp ngăn chặn. Đổ lại như thế nào, bọn họ lại không dám lại đây. Ngươi còn sợ phàm nhân không thành. Mùi Ưng không chút để ý mà nói. Hắn đem trên nắm tay huyết bôi trên quần áo, như là đánh thượng nghiện. Mùi Ưng phất tay đem mặt khác đệ tử đẩy ra đi. Một người túm chặt Thẩm Hoài An cổ áo đem hắn nhắc tới, lại huy quyền rơi xuống. Đánh đánh, ở trước mắt hắn, năm đó kia cao cao tại thượng không ai bị nổi môn phái ánh sáng Ân Quảng Ly thân ảnh. Dần dần cùng thủ hạ cái này niên thiếu anh tài thiếu niên dung hợp ở bên nhau. Phảng phất hắn đánh chính là Ân Quảng Ly bản nhân. Vốn dĩ hứng thú bừng bừng mặt khác ba cái đệ tử cũng đều nhận thấy được không đúng chỗ nào. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhìn Mùi Ưng càng ngày càng điên cuồng bộ dáng, ba người cũng đều có điểm sợ hãi lên. Cứ việc Thẩm Hoài An chỉ là cái mới nhập môn hậu bối, nhưng dù sao cũng là người tu tiên, sau lưng có môn phái. Xem hắn kiếm thuật lợi hại, rất có thể cũng là đối phương môn phái nhìn chúng nhân tài. Hôm nay đánh một đốn xuất khẩu ác khí cũng liền thôi, nhìn Mùi Ưng này cổ điên kính nhi cùng càng ngày càng nặng nắm tay, vạn nhất đem đứa nhỏ này đánh ra tật xấu tới, vậy thảm. Sư huynh, bằng không thôi bỏ đi. Có người tiến lên đi kéo hắn. Mùi Ưng phảng phất đánh đỏ mắt, xoay người liền cấp sư đệ một quyền, khuyên người cái này đệ tử tức khắc máu mũi liền chạy xuống dưới. Mùi Ưng xoay người, lại lần nữa nhìn về phía trên mặt đất Thẩm Hoài An. Từ đầu tới đuôi, trừ bỏ cực kỳ thống khổ khi kêu rên, thiếu niên này vẫn luôn cắn răng, một tiếng xin tha kêu thảm thiết đều không có phát ra đã tới. Hắn đánh người thuần dùng tẩy mạnh, mệt đến chính mình thẳng xuyễn. Thẩm Hoài An trên người này sợi bẻ kính nhi làm Mùi Ưng không hề hết giận khoái ý, ngược lại càng thêm trong cơn giận dữ. Tựa hồ chẳng sợ hắn đem hắn ấn ở chỗ này đánh, nhưng chính mình vẫn cứ là nước bùn một khối nhỏ bé cắt sỏi, vẫn cứ không bị Thiên Chi Kiêu Tử xem ở trong mắt. Tựa như năm đó kia Ân Quảng Ly ánh mắt, dường như đang xem một con rệp. Mùi Ưng một chân đạp lên Thẩm Hoài An trên vai, hắn cả giận nói, cầu ta a, cầu ta ta liền buông tha ngươi. Thẩm Hoài An hơi thở thoi thoát, lại vẫn cứ một tiếng chưa cổ họng. Mùi Ưng giận cực phản cười, hắn rút ra chùy thủ, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một bình nhỏ dược hồ. Hắn đem cái vặn ra, đem bên trong chất lỏng tưới ở lưỡi dao thượng. Sư huynh, không thể, trăm triệu không thể a. Vài người khác hoàn toàn há hốc mồm. Mùi Ưng làm như không thấy, hắn lại lần nữa túm khởi Thẩm Hoài An cổ áo. Ngươi biết đây là cái gì sao? Mùi Ưng âm lãnh mà nói, này đao thượng độc tố lấy với u cốc bí cảnh u minh cự mãng, độc tố chi cường đủ để cho tu tiên người chịu đủ tra tấn, thậm chí cầm không được ly nước, là cái cực hảo đồ vật, cũng là ta bảo bối nhi. Thẩm Hoài An mắt trái đã khó có thể mở, hắn miễn cưỡng nâng lên mắt phải lông mi, khiếp sợ mà nhìn về phía Mùi Ưng. Nhìn đến thiếu niên trên mặt lần đầu tiên xuất hiện co rúm biểu tình, Mùi Ưng vừa lòng mà cười ha hả. Như thế nào? Quỳ xuống cầu ta ta liền buông tha ngươi, bằng không chỉ bằng này độc tố di chứng, ta cũng không dám xác định có thể hay không ảnh hưởng ngươi kiếm thuật, làm ngươi trở thành phế nhân. Mùi Ưng âm hiểm cười nói, liền tính đẳng cấp cao người tu tiên có thể tự nắn thân thể, kia cũng muốn tu luyện mấy trăm năm lúc sau, ngươi có thể tưởng tượng hảo, là cốt khí quan trọng vẫn là ngươi tương lai quan trọng. Thẩm Hoài An ngực phập phồng, hắn đôi mắt đỏ bừng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Mùi Ưng. Qua vài giây, hắn cắn chặt răng, nhắm hai mắt lại. Đây là hạ quyết tâm, chẳng sợ tiền đồ bị hủy, cũng không chịu mở miệng xin tha. Mùi Ưng không nghĩ tới Thẩm Hoài An tới rồi này một bước còn gắng gượng không cầu người, ngay sau đó, hắn thẹn quá thành giận mà nở nụ cười. Hảo, hảo, nếu ngươi muốn tự tôn, ta liền thành toàn ngươi. Hắn giơ lên mang theo độc tố truy thủ, liền dục hướng về Thẩm Hoài An vai phải cắm đi. Đúng lúc này, hai cái hắc ảnh vọt ra, đem Mùi Ưng đâm phiên trên mặt đất, là ngày ấy kia hai cái khất cái. Bọn họ một bên sợ hãi đến thẳng kêu, một bên gắt gao mà ngăn chặn Mùi Ưng. Cùng lúc đó, lại có ba tánh chạy vội tới, tính tình lỗ mãng trực tiếp động nắm tay tấu này mấy cái đệ tử. Người thường cùng người tu tiên khoảng cách là vô pháp vượt qua khe rãnh, bị tấu đệ tử chút nào không đau, bọn họ phản ứng lại đây, tức khắc động thủ phản kích, mấy cái tính tình hỏa bạo thanh niên đều kêu thảm ngã xuống. Bên kia, Mùi Ưng dùng linh khí đem chính mình trên người người toàn bộ trấn khai, hắn lông tóc không tổn hao gì, chỉ là bộ dáng chật vật. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, tức giận nói, các ngươi này đó tiện dân, đều không muốn sống nữa sao. Hắn phải hướng Thẩm Hoài An đi đến, tức khác Thẩm Hoài An trước mặt bị mặt khác bá tánh tự phát ngăn trở, cầm đầu đó là vừa mới cái kia cô nương. Mắt rưng rưng mà trừng mắt Mùi Ưng. Mấy cái tiểu thương lão bản đi vào này đó cư dân trước người. Bọn họ trực tiếp liêu bảo quỳ xuống, một bên chắp tay thi lễ một bên bồi cười nói, vài vị tiên trưởng, ngài khí cũng ra không sai biệt lắm, làm người lưu một đường, đứa nhỏ này còn không đến 15 tuổi, không cần thiết giết người. Mùi Ưng rút ra kiếm, hắn vung lên, tức khắc lão bản nhóm cùng mặt sau bá tánh đều co rúm lại một chút. Cũng ngay, bằng không ta giết các ngươi. Mùi Ưng cả giận nói. Lúc này, hẻm nhỏ bên kia có tiếng bước chân vang lên. Một đội đeo đao nha dịch tới rồi, bọn họ đều rút đao ra đứng ở lão bản nhóm phía trước, đối với bốn người. Vị này tiên trưởng, nếu là muốn sát, kia tốt nhất đem chúng ta đều giết. Đi đầu cái kia quan binh ra thịt không cười mà lạnh lùng nói, các ngươi người tu tiên luôn luôn chú ý nhổ cỏ tận gốc, không phải sao? Ngươi! Mùi Ưng một ngạnh. Thiên cầu các đệ tử chỉ dám tiểu đánh tiểu nháo, nhìn đến bỗng nhiên tới mấy chục cá nhân, tức khắc đều tâm sinh lùi bước chi ý. Vừa mới nhiệt huyết phía trên Mùi Ưng cũng bị nước lạnh bắt đầu, bình tĩnh xuống dưới. Mấy cái đệ tử ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều biết chuyện này không thể nháo lớn. Sư ca, đi thôi. Trong đó một cái thấp giọng nói. Mùi Ưng nhiệt huyết không ở, tự nhiên cũng không dám lại động thủ. Hắn không cam lòng mà thở phì phò, một lát sau, hắn về phía trước đi rồi vài bước, hung tợn mà nhìn chằm chằm quan sai đôi mắt. Ngươi cho ta chờ. Dưới chân núi đột nhiên bị biến cố thời điểm, huyền cổ sơn thượng còn hoàn toàn không biết gì cả. Ngu Sở cơ hồ mỗi cách mấy ngày liền sẽ đi núi Non Sườn Phong động phủ ngắn ngủi bế quan, ngăn cách ngoại giới cảm giác, đem chính mình tinh thần hoàn toàn phong bế với bên trong, nội coi trong cơ thể chu thiên, cảm giác chính mình tu vi cùng chân khí biến hóa. Nàng quá khứ là không như vậy tinh xảo, nhưng hiện giờ muốn dạy học sinh, lại không có mặt khác bản gốc, chỉ có thể từ nghiên cứu chính mình tới đến kinh nghiệm, thuận tiện cũng có thể tra xét chính mình tu luyện hiệu suất như thế nào. Tuy rằng mỗi lần tra xét chỉ cần mấy cái giờ, nhưng sợ bọn nhỏ chờ nàng, nàng còn riêng nói đêm nay chính mình không ăn. Vốn dĩ ăn cơm cũng là có thể không đồ vật. Ngu Sở lại vừa mở mắt, nàng mở ra chính mình cảm giác, liền nhận thấy được bên ngoài thiên đều đã đen. Nàng phản hồi chủ phòng, liền nhìn đến Cốc Thu Vũ chính mình ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, bên cạnh hai cái thiếu niên đều không thấy thân ảnh. Người hai cái sư huynh đâu? Ngu Sở hỏi. Cốc Thu Vũ ngẩng đầu, nàng nói, nhị sư huynh vẫn luôn không trở về, đại sư huynh vừa mới đi tìm hắn. Ngu Sở gật gật đầu, nàng ở bên kia ngồi xuống, trong lòng lại như thế nào đều có điểm không thoải mái. Thẩm Hoài An tuy rằng ngày thường thoạt nhìn có điểm hướng ngoại ngạo khí, nhưng trên thực tế vẫn là cái hảo hài tử, hắn nói cơm chiều trước trở về, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Theo lý mà nói, một cái người tu tiên lại là võ thuật kỳ tài căn bản không cần nàng lo lắng. Cũng không biết vì sao, ngu Sở chính là an không dưới tâm tới. Nàng linh thức bao phủ chính là toàn bộ huyền cổ sơn mạch, ngu Sở vừa muốn khai thác linh thức hướng Vân Thành tìm kiếm, liền cảm giác được có hai người xuyên qua sương mù tiến vào núi non. Ngu Sở đột nhiên đứng lên, Tiểu Cốc nhìn đến nàng thần sắc nghiêm túc, nghi hoặc nói, sư tôn, làm sao vậy? Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều là chính trực tuổi trẻ người thiếu niên, ngày thường tim đập hô hấp đều phi thường ổn định thả vang dội. Nghe liền sinh cơ bừng bừng. Nhưng hiện tại, vừa mới tiến vào kết giới hai cái tim đập một cái dồn dập không thôi, một cái phi thường suy yếu. Ngu Sở vừa nhấc chân tiêm, liền hướng về hai người nên đi. Khoảnh khắc chi gian nàng liền đi vào đồ đệ trước mặt, Ngu Sở vừa nhấc ngẩng đầu lên, tức khắc tim đập ngừng nửa nhịp. Lục Nôn Khanh cong Thẩm Hoài An, Thẩm Hoài An đầu vô lực mà dựa vào Lục Nôn Khanh trên vai, thoạt nhìn hơi thở thoi thoát. Hắn màu đen quần áo thượng toàn là tảng lớn khô khốc vết máu, huyết động lại cặn bã viên viên thậm chí cỏ ố hế Lục Nôn Khanh ống tay áo. Lục Nôn Khanh vốn dị dụ mắt, nhẹ nhấp môi, trên mặt không có biểu tình, bước chân đã thất tha thất thể. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Ngu Sở, biểu tình chết lặng tức khắc hóa thành bi thương, hắn vành mắt đỏ lên, con Thẩm Hoài An liền hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Sư tôn! Lục Nôn Khanh mang theo khóc nước nở kêu. Chương 35. Thời gian trở lại trời tối phía trước. Mắt thấy muốn tới cơm điểm, ước định hảo thời gian này trở về Thẩm Hoài An lại còn không có tin tức. Lục Nôn Khanh bưng lên đồ ăn, hắn nhìn mắt sắc trời, trong lòng không khỏi có chút lo âu. Lần đầu tiên làm Thẩm Hoài An một người ra cửa, Lục Nôn Khanh vẫn là không yên tâm. Tiểu Cốc, ngươi ăn trước. Lục Nôn Khanh nhìn về phía ngồi ở một bên Tiểu Cốc, hắn dặn dò nói, nếu sư tôn đã trở lại, liền nói ta đi dưới chân núi tìm Hoài An. Làm nàng không cần lo lắng. Ta đã biết, sư minh. Tiểu Cốc ngoan ngoãn mà nói. Lục Nôn Khanh duỗi tay sờ sờ Tiểu Cốc đầu, xoay người hướng về dưới chân núi đi đến. Đỉnh núi còn có ánh mặt trời, dưới chân núi đã sắc trời hơi tối sầm. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Lục Nôn Khanh vừa tiến vào Vân Thành, liền cảm thấy hôm nay Vân Thành phá lệ lệnh người cảm thấy áp lực. Hắn đi vào cửa thành, đứng gác quan binh thấy được hắn, lập tức lẫn nhau đúng rồi hạ ánh mắt. Trong đó một sĩ binh cất bước hướng về hắn đi tới, Lục Nôn Khanh trong lòng kia dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Lục tiên trưởng, ngài mau đi trả phô vương trưởng quầy nơi đó đi. Vừa đi gần, Vân Thành quan binh liền thấp giọng nói, ngài sư đệ đã xảy ra chuyện. Lục Nôn Khanh trong lòng căng thẳng. Ngày thường hắn đối người luôn là ôn hòa có lễ, nhưng lúc này cũng không rảnh lo đáp lời. Hắn bước chân một chút, liền lập tức hướng về trả phô phương hướng khinh công bay đi. Cơ hồ là ngay lập tức chi gian, Lục Nôn Khanh liền đi tới trả mặt tiền cửa hiệu trước. Hắn bỗng nhiên từ thiên mà rơi, đem đang ở quét rác tiểu nhị hoảng sợ. Thấy rõ là Lục Nôn Khanh, tiểu nhị lập tức đón đi lên. Lục tiên trưởng, ngươi mau tiến vào đi, ngươi sư đệ ở bên trong. Tiểu nhị một bên lanh hắn hướng trong đi một bên thấp giọng nói, thương có điểm trọng, chúng ta trưởng quầy cùng đại phu đều ở bên trong. Trà phô mặt sau còn có cái tiểu viện. Vốn là cấp tiểu nhị trụ cùng đương nhà kho đôi đồ vật địa phương, điếm tiểu nhị mang Lục Nôn Khanh vào trong đó một cái trong phòng. Vốn dĩ tiểu nhị còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng hắn chưa từng gặp qua Lục Nôn Khanh sắc mặt như vậy đáng sợ, cũng không dám nói nhiều. Lục Nôn Khanh tiến phòng, liền nhìn đến phòng trong có rất nhiều người. Mấy cái ngày thường quen biết trưởng quầy đều ở, không biết đang nói chút cái gì. Nhìn đến Lục Nôn Khanh, lão bản nhóm chạy nhanh đón lại đây. Lục tiên trưởng, ngươi sư đệ ở bên trong. Lục Nôn Khanh không nói một lời, hắn nhấp miệng hướng về buồng trong đi đến. Đẩy cửa ra, dày đặc huyết khí liền dũng lại đây. Lục Nôn Khanh suy nghĩ một đốn, liền như vậy ngơ ngẩn mà dừng bước. Hắn dương mắt, trước mắt cảnh tượng làm Lục Nôn Khanh huyết khí dâng lên, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Thẩm Hoài An suy yếu mà nằm trên giường, nửa bên mặt bàng đã sưng to, khỏe miệng tảng lớn máu bầm. Hắn nửa người trên quần áo bị đại phu cởi, vai phải huyết nhục mơ hồ, trên người chảy ra vết thương nhẹ vô số kể, hai cái đại phu đang ở vì hắn băng bó miệng vết thương. Lục Nôn Khanh đứng ở cửa vẫn không núp ních, trong phòng đại phu, phía sau trưởng quầy nhóm cũng đều nhìn về phía hắn, một phòng trung niên nhân, thế nhưng ở một cái 17 tuổi thiếu niên trước mặt không dám mở miệng nói chuyện. Luôn luôn lấy ôn nhuận khiêm tốn kỳ người Lục Nôn Khanh giờ phút này hơi thở lạnh băng, người tu tiên uy áp làm tất cả mọi người sinh ra sợ hãi bị cảm giác áp bách. Lục Nôn Khanh từng bước một đi đến giường trước, ở mép giường quỳ xuống. Hắn vươn tay, ngón tay đều ở run rẩy, dò xét Thẩm Hoài An bị thương tình huống. Thẩm Hoài An xương sườn, xương quai xanh, cánh tay chờ địa phương nhiều chỗ gãy xương nứt xương, ngũ tạng lục phủ đều có tổn thương, trái tim nhảy lên đều thập phần mỏng manh. Còn có hắn vai phải thượng, không biết vì sao da chóc thịt bong, thân có thể thấy được cốt, huyết nhục mơ hồ, hơn nữa miệng vết thương biến thành màu đen, hình như có chúng độc chi tướng. Có thể làm người tu tiên chúng độc độc tố, tất nhiên là không bình thường. Lục Nôn Khanh lập tức rôi chỉ điểm trụ Thẩm Hoài An bả vai phụ cận thân thể mạch lạc, để tránh độc tố hướng về toàn thân lan tràn. Tại đây độc trước mặt, tựa hồ Thẩm Hoài An này toàn thân thương đều không coi là cái gì. Lục Nôn Khanh nhìn chăm chú vào hôn mê bất tỉnh Thẩm Hoài An, hắn vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng mở miệng, đã xảy ra cái gì? Tựa hồ theo Lục Nôn Khanh mở miệng nói chuyện, mới đưa hắn phía sau đứng những cái đó trưởng quầy cùng đại phu nhóm á huyệt cởi bỏ. Tức khắc, trưởng quầy nhóm ngươi một lời ta một ngữ mà nói lên vừa mới trải qua. Hôm nay cậu các ở Vân Thành làm nhiều việc gác hồi lâu, chẳng qua phía trước là ngẫu nhiên tác đòi tiền tài, quang minh chính đại ăn bá vương cơm, tùy tiện lấy đồ vật. Nhưng mọi người đều ở nhẫn mại, sợ chọc phải sự tình. Chính là hôm nay cậu các đệ tử thật sự thật quá đáng. Đúng vậy, bọn họ phía trước muốn đánh chết tiểu triệu, lần này lại muốn khinh bạc cô nương, nếu không phải gặp tiểu thẩm tiên trưởng, kia lý cô nương hôm nay liền phải chịu khổ. Chúng ta nghe kia lý cô nương nói, nàng sợ xảy ra chuyện, chạy ra lập tức liền đi tìm người. Cầm đồ cửa hiệu tiểu hài tử trước chạy đến kia hẻm nhỏ, nghe thiên cậu các người ta nói công bằng khởi kiến phải công bằng quyết đấu, sau lại bọn họ đánh không lại tiểu thẩm tiên trưởng, liền âm hắn. Bọn họ đánh đến quá thảm, đại gia là muốn đi cứu, nhưng chúng ta thật sự sợ hãi. Ta nghe được ngày đó cậu các đệ tử nói xin tha liền buông tha hắn, nhưng tiểu thẩm tiên trưởng không quá ngạnh, hắn bị đánh thành dáng vẻ kia, lăng là một tiếng chưa cổ họng, cũng không cầu tha. Hắn tuổi tác như vậy tiểu, thật đúng là cái hán tử a. Nghe trưởng quầy nhóm lại nhảy giảng thuật, Lục Nôn Khanh để ở mép giường tay liền siết chặt thành quyền, mu bàn tay thượng gân mạch bạo khởi. Sau lại cầm đầu người kia nói cái gì phải dùng độc nhận hủy hoại hắn tay, làm tiểu tiên trưởng xin tha. Chúng ta đều vội muốn chết, tiểu thẩm tiên trưởng vẫn là không nói một lời. Đại gia thật sự sợ hắn xảy ra chuyện, lúc này mới vọt đi lên, đuổi đi kia mấy cái vô lại. Nói tới đây, trong phòng mấy nam nhân đều quỳ xuống. Lục tiên trưởng, chúng ta thấy thẹn đối với ngươi a. Vương trưởng quầy nước nở nói, các ngươi sư huynh đệ ngày thường đối chúng ta Vân Thành bá tánh nhiều có quan tâm, chính là này thời điểm mấu chốt, chúng ta lại trơ mắt nhìn tiểu thẩm tiên trưởng chịu khổ, chúng ta thật sự băn khoăn. Lục Nôn Khanh du mắt nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An, trên mặt hắn không có biểu tình, một giọt nước mắt lại vô thanh vô tức mà từ hốc mắt chảy xuống. Không trách các ngươi. Lục Nôn Khanh mở miệng, hắn thanh âm bình đạm mà không có khúc chiết, Hoài An đã chịu này trọng thương, nếu là các ngươi, chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn. Lục Nôn Khanh tiếng nói còn thực tuổi trẻ, lại có viễn siêu tuổi trầm ổn. Trường quay nhóm đều không khỏi nhìn về phía hắn, Lục Nôn Khanh phía sau lưng lưng thẳng thắn, như là một tòa tuổi trẻ mà ngây ngô sơn, cũng đã sừng sững ở Thẩm Hoài An bên người. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng phất quá Thẩm Hoài An vết thương chồng chất sơn mặt, chứa khỏi những cái đó tương đối dễ khôi phục miệng vết thương. Thẩm Hoài An vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, trên mặt hắn huyết âu cùng xanh tím đều biến mất không thấy, lại khôi phục ngày thường tinh xảo tuấn tiếu khuôn mặt. Lục Nôn Khanh trước đem trên người hắn tiểu thương chữa khỏi, dư lại đoạn cốt cùng bả vai thương, Lục Nôn Khanh tay một đốn. Dựa theo ba cánh nói, ngày đó cậu các đệ tử là tưởng đem độc nhận cắm vào Thẩm Hoài An bả vai, nhưng bởi vì bị ngăn trở kịp thời không thể thành công, nhưng chủy thủ thượng độc tố vẫn cứ tích ở Thẩm Hoài An bả vai. Lục Nôn Khanh không khỏi trong lòng lạnh cả người. Vài giọt độc tố đã thương nhưng tận xương, nếu thật làm người này thực hiện được, Thẩm Hoài An liền tính bất tử cũng muốn ném nửa cái mạng, thậm chí thật sự khả năng sẽ hư hao hắn khống chế bàn tay năng lực. Thẩm Hoài An vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, có thể nghĩ hắn bị nhiều trọng thương. Nếu là người thường, chịu như vậy trọng thương, khả năng đã sớm tắt thở. Bả vai Lục Nôn Khanh vô pháp xử lý, chính là hắn gãy xương vẫn là yêu cầu chữa khỏi một ít. Thẩm Hoài An nửa người trên cơ hồ không có một khối hảo xương cốt, như vậy thường, làm Lục Nôn Khanh tay run lên. Lục Nôn Khanh một chút mà chữa khỏi hắn xương sườn, không biết có phải hay không bởi vì thân thể chuyển biến tốt đẹp, lại hoặc là bởi vì quá đau, vốn dĩ hôn mê Thẩm Hoài An giọng gian phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Hoài An. Lục Nôn Khanh thấp giọng nói, Hoài An. Nằm trên giường Thẩm Hoài An lông mi khẽ run, qua vài giây, hắn chậm rãi mở to mắt. Thẩm Hoài An suy yếu mà nhìn về phía Lục Nôn Khanh, hắn giọng nói phát không ra lớn tiếng âm, mơ hồ mà mở miệng đều. Sư Minh. Nghe được Thẩm Hoài An gọi hắn, Lục Nôn Khanh giọng nói một ngạnh, hốc mắt liền không tự chủ được mà đã ướt nước. Hắn nắm lấy Thẩm Hoài An tay, thấp giọng nói, ta ở ngươi không có việc gì. Thẩm Hoài An ngực phập phồng, mỗi lần hô hấp đều sẽ liên lụy đau đớn, cái này làm cho hắn mở miệng nói chuyện cực kỳ khó khăn. Ta Thẩm Hoài An thở phì phò, hắn nhẹ giọng nói, đúng vậy, xin lỗi. Ta lại gặp rắc rối. Cứu người tánh mạng. Có gì sai? Lục Nôn Khanh giọng nói nghẹn ngào mà nói, đã đều không có việc gì, ngươi hơi chút nhẫn mại, đại ta tạm thời xử lý tốt thương thế của ngươi, chúng ta liền trở về. Thẩm Hoài An vốn dĩ rất phối hợp Lục Nôn Khanh trị liệu, nhưng hắn nghe thế câu nói, không biết vì sao liền dãy rủa lên. Hắn thương quá nặng, chính yếu chính là thiên cẩu các đệ tử hạ hai lần độc, làm Thẩm Hoài An thân thể không chịu khống chế, chỉ có thể phí công phản kháng. Ta không. Khụ khụ, Thẩm Hoài An ách giọng nói, liền khụ ra một búng máu tới. Lục Nôn Khanh vội la lên, ngươi không muốn sống nữa. Đừng núp nhích, ta đây liền mang ngươi trở về tìm sư tôn. Thẩm Hoài An lại dùng sức mà lắc đầu, Lục Nôn Khanh sợ hắn thương đến chính mình, không thể không dùng tay chặt chẽ mà ôm lấy Thẩm Hoài An cái chán. Vì cái gì không quay về? Lục Nôn Khanh cúi đầu, hắn nước nở nói, không trở về môn phái, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Thẩm Hoài An hô hấp dồn dập, bờ môi của hắn run rẩy, hốc mắt lại đã ướt nước. Ta lại cấp môn phái trọc phiền toái. Thẩm Hoài An run giọng nói, sư tôn sẽ mang ta xin lỗi nàng, ta không mặt mũi, nàng không cần ta. Thẩm Hoài An hô hấp dồn dập, nói chuyện cũng đứt quãng, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Tưởng lời nói không nên lời, Thẩm Hoài An cắn chặt răng, gấp đến độ vành mắt phiếm hồng, góp chân đem giường đệm tạp đến văng lên. Lục Nôn Khanh sợ hắn lại động sẽ làm thương tình càng nghiêm trọng, hắn một tay đè nặng Thẩm Hoài An đầu, một tay kia đi ấn hắn chân. Ngươi hồ đồ. Lục Nôn Khanh gấp đến độ cửa mắng, ngươi mới vừa gia nhập môn phái khi sư tôn nói gì đó. Nàng nói chúng ta từ đây lúc sau đó là người một nhà. Tu tiên là trăm ngàn năm sự, liền quan hệ huyết thống đều làm bạn không được bên cạnh ngươi, chỉ có đồng môn có thể cho nhau nâng đỡ. Đối xử chân thành, đồng tâm hiệp lực. Phát quá thể ngươi đều quên mất sao? Thẩm Hoài An ngực phập phồng. Thiên cẩu các người ám toán hắn đem hắn đánh tới trọng thương, hắn một tiếng chưa cổ họng, một giọt nước mắt chưa lạc. Hiện giờ Lục Nôn Khanh nói mấy câu lại nói đến hắn chảy xuống nước mắt. Lục Nôn Khanh biết Thẩm Hoài An là cảm thấy chính mình cấp môn phái trọc phiền toái, đã sợ ngu sở gian dạy hắn, lại sợ ngu sở đem hắn đuổi đi, không dám thấy sư phụ, cho nên mới kháng cự. Ta cam đoan với ngươi. Sư tôn sẽ không mắng ngươi. Lục Nôn Khanh thấp giọng nói, sư tôn lại không phải không nói đạo lý người, nàng sao có thể sẽ hung ngươi. Ngươi nếu là lại không quay về, ta nhưng thật ra sợ nàng sẽ đem Vân Thành xốc lại đây tìm ngươi. Thẩm Hoài An mảnh dài lông mi hơi hơi chớp động, hắn nhấp nhấp môi, nước nở lên. Lục Nôn Khanh cảm thấy hắn cả người dần dần thả lỏng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục chưa khỏi Thẩm Hoài An xương cốt. Này vốn dĩ nên là cực đau, lần trước chưa khỏi bị đánh khất cái Tiểu Triệu khi, Tiểu Triệu đều sắc mặt bạch đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Thẩm Hoài An so với hắn nghiêm trọng mấy lần, chính là ở Lục Nôn Khanh trị liệu khi, hắn vẫn cứ một tiếng chưa cổ họng, phảng phất chỉ có thống khổ mới có thể làm hắn ý thức thanh minh lên. Lục Nôn Khanh không dám chậm trễ quá nhiều thời gian, hắn đại khái trị liệu một phen, liền cùng đại phu giúp Thẩm Hoài An mặc vào đã bị huyết cùng cho bụi dính ướt áo ngoài. Hắn đem Thẩm Hoài An cong lên tới, nghiêng đầu thấp giọng nói, khó chịu sao? Thẩm Hoài An nhất định là đau. Hắn cắn răng, bài trừ tự tới, không có việc gì. Lục Nôn Khanh sợ kia độc tố chí mạng, hắn vội vàng cùng trưởng quầy nhóm cáo biệt, liền hướng về dãy núi phương hướng khinh công chạy đi. Thẩm Hoài An từ nằm đến bị người quõng, tư thế một liền, máu tuần hoàn tăng lên, hắn lại có điểm hôn hôn trầm trầm. Sư huynh. Lục Nôn Khanh cóng hắn rời đi Vân Thành khi, Thẩm Hoài An nhẹ nhàng mạc đều. Làm sao vậy? Lục Nôn Khanh hỏi. Thẩm Hoài An đầu chống bờ vai của hắn, hắn thong thả mà nháy đôi mắt. Ta là một cái ấu trĩ ngốc tử, Thẩm Hoài An lẩm bẩm nói. Hắn không có nói mặt khác nói, Lục Nôn Khanh lại biết Thẩm Hoài An đang nói cái gì. Võ đạo, kiếm đạo, Thẩm Hoài An từ nhỏ theo đuổi kia cao thượng tinh thần, hắn muốn thay đổi thế giới, còn có hắn kia quá mức lý tưởng, tất cả đều bị thiên cẩu các bằng âm hiểm mà xuống tam lạm phương thức ngã ở trên mặt đất, ở hắn trước mặt tạp đến dập nát. Lục Nôn Khanh tâm liền co rút đau đớn lên, hắn cắn chặt răng, một bên hướng về Huyền Cổ Sơn mạch mà đi, một bên thấp giọng nói, ngươi không phải ngốc tử, ngươi không có làm sai bất luận cái gì sự tình. Là bọn họ sai, là bọn họ âm hiểm xảo trá. Thẩm Hoài An suy yếu mà nhìn chăm chú vào trước mắt rừng rậm, hắn lẩm bẩm nói, cha ta nói đúng, là ta quá ý nghĩ kỳ lạ, này thế đạo chính là như thế, là ta đem này hết thảy tưởng quá đơn giản. Ta truy tìm hết thảy đều không có ý nghĩa, khụ khụ khụ. Có ý nghĩa? Lục Nôn Khanh cong Thẩm Hoài An, hắn nhìn chăm chú vào trước mắt sương mù, cắn răng nói, ngươi nếu tưởng thủ võ đạo, sư huynh liền bồi ngươi cùng nhau thủ. Ánh nến lay động. Thẩm Hoài An đắp dược nặng nề ngủ, ở ngu sở giúp hắn vận chuyển mấy lần Chu Thiên bức ra 7 kinh 8 mạch độc tố lúc sau, hắn ở đêm khuya khi mới rốt cuộc không hề phát sốt. Tiểu Cốc Miêu giống nhau mà hòa trên giường một bên, thủ Thẩm Hoài An khóc lóc đã ngủ, gương mặt còn có khô khốc nước mắt. Lục Nôn Khanh không tiếng động mà đứng ở trong viện, hắn nhìn ngu sở đóng cửa lại đi ra, mới cất bước đi theo. Sư tôn. Hắn thấp giọng kêu. Ngu sở không nói một lời, nàng cầm lấy áo choàng vây thượng, tựa hồ liền muốn ra cửa. Lục Nôn Khanh về phía trước một bước, chặn nàng đường đi. Sư tôn, ngươi muốn làm gì? Ngu sở dừng lại bước chân, nàng thật sâu mà hô hấp, sau đó lạnh lùng nói, báo thủ. Sư tôn. Lục Nôn Khanh liền hai đầu gối quỳ xuống, hắn túi đầu chắp tay thi lễ. Đối phương là đồ đệ ra tay, nào có sư phụ ra mặt phần. Lục Nôn Khanh trầm giọng nói, làm đệ tử đi thôi. Ngu sở túi đầu, nàng nhìn Lục Nôn Khanh. Ngươi! Nàng nói, ngươi có thể làm được sao? Lục Nôn Khanh lập tức nói, bọn họ tuyệt không phải đối thủ của ta. Ta là nói, ngươi nhận tâm sao? Ngu sở sâu kín mà nói, ngươi tâm tính chính trực hiền lành. Ta nếu là làm ngươi gấp bội dâng trả, Hoài An chặt đứt một cây xương cốt, bọn họ liền muốn đoạn hai căn. Hắn một cái cánh tay thiếu chút nữa bị phế, ta liền muốn phế bọn họ đôi tay. Như thế ngoan độc, ngươi có thể làm được. Lục Nôn Khanh quỳ trên mặt đất, hắn rũ mắt vài giây, ngay sau đó kiên định mà nói, ta có thể làm được. Chương 36. Cách nhật sáng sớm, Thẩm Hoài An mở mắt. Hắn nhẹ nhàng hô hấp, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đau đớn. Người tu tiên đều có thể tự tra thân thể trạng huống, Thẩm Hoài An ý thức được chính mình tuy rằng rất đau, nhưng cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ tổn thương đều hoàn toàn khôi phục. Thẩm Hoài An đại não có trong nháy mắt mê mang, không có phản ứng lại đây chính mình thân ở nơi nào. Thẳng đến hắn nghe được bên người truyền đến một cái khác tiếng hít thở, Thẩm Hoài An miễn cưỡng khởi động cánh tay, liền nhìn đến Cốc Thu Vũ Hoa ở trong góc, ngủ say đến như là cái trẻ con. Hắn đã trở lại. Thẩm Hoài An ngắn ngủi mà thất thần, đúng lúc này, xương phòng môn bị người đẩy ra, ngu sở đi đến. Thẩm Hoài An trong lòng căng thẳng, hắn chống đau đớn ngồi thẳng thân thể, rồi sau đó cúi đầu. Sư tôn. Hắn thấp giọng nói. không biết vì sao, hắn có điểm sợ hãi lên. Sợ bị ngu sở quái trách, cũng sợ nàng thất vọng, sợ nàng đuổi đi chính mình. Ngu sở nhìn chăm chú vào cái này trời sinh tính quật cường thiếu niên, hắn túi đầu, ngày thường cao cao thúc khởi màu đen tóc dài giờ phút này cũng tán trên vai, thoạt nhìn không có ngày thường sức sống bắn ra bốn phía, mà là có chút đáng thương vô cùng ngoan ngoãn suy yếu. Nàng trên giường biên ngồi xuống, liền nhận thấy được Thẩm Hoài An co rúm lại một chút, thân thể đáng thương vô cùng mà hướng trong nghiêng. Ngu sở trong lòng thật là lại đau lòng lại bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này bị người âm đến bị như vậy trọng thương, tới rồi hiện tại còn sợ nàng trách phạt, thật là làm nàng không biết nên nói cái gì hảo. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà ôm lấy thiếu niên bả vai, đem hắn ôm vào trong ngực, trấn an mà vô hắn phía sau lưng. Người chịu ủy khuất. Ngu sở trầm giọng nói. Vốn dĩ bình tĩnh Thẩm Hoài An bị sư phụ ôm vào trong ngực, cảm xúc tựa hồ cũng tìm được rồi có thể dựa vào người giống nhau. Hắn đem vùi đầu ở ngu sở bả vai, bờ vai của hắn kích thích, nhẹ nhàng mà nghẹn ngào lên, như là cái hài tử giống nhau khóc thút thít. Ôm khóc thút thít đồ đệ, ngu sở rũ xuống đôi mắt, trong lòng toàn là ấn đi xuống tức giận. Thiên cầu các kia bốn cái mấy chục tuổi thành niên đệ tử, thế nhưng không biết xấu hổ lừa một cái không tới 15 tuổi thiếu niên, hơn nữa là dùng như vậy ngoan độc phương thức đánh hắn. Bọn họ lần đầu tiên giải bột phấn cùng lần thứ hai đối Thẩm Hoài An bả vai dùng độc tố đều không phải cái gì thứ tốt, người thường dính vào khả năng liền sẽ đương trường mất mạng. Nhất lệnh ngu sở tức giận mà một khắc điểm, là này đó nam nhân lợi dụng Thẩm Hoài An thiếu niên tâm tính. Nếu không bằng bọn họ kia thấp kém thực lực, sao có thể là đối thủ của hắn? Ngươi không có làm sai sự tình. Ngu sở nhẹ nhàng vỗ Thẩm Hoài An bả vai, nàng thấp giọng nói, ngươi tín nhiệm công bằng cùng đạo nghĩa, không có sai. Ngươi đi cứu tay không tấc sắt ba cánh, cũng không sai. Sai chính là những người đó, bọn họ vốn chính là du côn vô lại mặt hàng, lợi dụng ngươi thiện lương mà thôi. Thẩm Hoài An dựa vào ngu sở bả vai, hắn tiếng nói khàn khàn mà thấp giọng nói, sư tôn, ta còn là sai rồi. Ta phía trước luôn là không nghe ngươi lời nói, không hảo hảo tu luyện. Ngươi làm ta không cần lòng dạ nóng nảy, ta không nghe. Ngài phía trước nói tiểu nhân khó phòng, làm chúng ta cẩn thận một chút, ta cũng không nghe. Ngu sở bất đắc dĩ mà nói, ngươi vẫn là cái thiếu niên, lại là nhất nghịch ngợm gây sự tuổi tác. Thiên hạ cái nào trai trai hài tử có thể hoàn toàn nghe đại nhân nói đâu. Ngươi đã đủ nghe lời, là hảo hài tử. Thẩm Hoài An nhấp nhấp môi. Ngu sở nếu là mượn cơ hội mắng hắn, khả năng cũng liền không có gì. Rốt cuộc hiện giờ nghĩ đến, hắn qua đi xác thật tâm khí cao, cũng quáng ngốc, chưa thấy qua thiên cẩu các người như vậy, cho rằng trên thế giới đều là người tốt. Nhưng ngu sở không chỉ có không nói hắn, còn vẫn luôn đang an ủi hắn, nói hắn là cái hảo đồ đệ, Thẩm Hoài An ngược lại trong lòng càng khó chịu ấy nấy. Lúc ấy ngài vẫn luôn làm chúng ta thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần dẫn người chú ý. Ta còn không rõ vì cái gì Thẩm Hoài An mang theo khóc nước nở nói, ta còn cùng Lục Nôn Khanh tự mình liền đem tiểu cốc mang về tới, hoàn toàn quên mất ngài phía trước cảnh cáo, ta hiện tại mới hiểu được, ta làm sai quá nhiều. Ngu sở bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Các ngươi xác thật không có hoàn toàn dựa theo lời nói của ta tới chấp hành, chính là ta chưa bao giờ sinh khí quá, ngươi biết vì sao? Ngu sở nói, không phải bởi vì ta hảo tính tình, mà là bởi vì ta tín nhiệm các ngươi. Ta tín nhiệm các ngươi sư huynh đệ hai người phẩm tính đoan chính, trực giác ánh mắt chuẩn. Nếu là các ngươi mang về tới người, kia nhất định là bởi vì các ngươi gặp chuyện khẩn cấp, lại không có mặt khác biện pháp. Mà các ngươi mang về tới người, cũng nhất định là cái hảo hài tử. Nàng ngước mắt, nhìn về phía bên kia ngủ cốc Thu Vũ, nàng cười cười, lại rũ mắt khẽ vuốt Thẩm Hoài An đầu. Đương nhiên, tiểu cốc sự tình liền tính. Có lần này giao hấn, các ngươi tương lai cũng đều muốn cẩn thận một ít, tiểu tâm lại bị người khác lừa bịp. Thẩm Hoài An rầu rĩ mà ừ một tiếng. Qua vài giây, hắn lại có điểm ủy khuất ba ba mà thấp giọng nói, sư tôn, ta mệt mỏi quá, thật là khó chịu. Rốt cuộc là trong lòng càng đau vẫn là trên người càng đau, Thẩm Hoài An đã phân không rõ. Hắn vừa mới cảm xúc không ổn định, hiện giờ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình quên đi sự tình, tức khắc ngẩng đầu. Sư tôn, cánh tay của ta. Yên tâm, không có việc gì. Ngu sở nói, sẽ không ảnh hưởng ngươi tương lai cầm kiếm. Thẩm Hoài An nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là có điểm không yên tâm, thật cẩn thận mà nói, nhưng thiên cẩu các người ta nói này độc tố đặc biệt đáng sợ, hình như là cái gì u minh cự mãng độc, nghe tới quái dọa người. Ngu Sở không nói chuyện nữa, nàng rôi tay đi ninh Thẩm Hoài An cái múi. Ồ, ta sai rồi, ta sai rồi, ta tin tưởng ngươi, sư tôn, ta sai rồi. Thẩm Hoài An liên tục xin tha, đem tiểu cốc đều đánh thức. Thẩm Hoài An, ngươi tỉnh lạc. Cốc Thu Vũ kinh hỉ mà nói. Nàng phi phát ôm lấy Thẩm Hoài An, đem Thẩm Hoài An đau đến hét to một tiếng. Ngươi đêm qua nhưng hù chết ta lạc. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết đâu. Thẩm Hoài An xoa chính mình ngực, hắn nghe răng trợn mắt mà nói, nếu ngươi lại đâm ta một chút, ta liền chết thật. Ngu Sở duỗi tay đem tiểu cốc ôm eo ôm lấy, đem nàng vòng ở trong ngực, ngu Sở nói, tiểu cốc, ta phía trước nói gì đó. Cốc Thu Vũ liền héo hạ, khô cằn mà nói, nam nữ thụ thụ bất thân, liền tính là sư huynh cũng không thể ôm một cái. Ngu Sở lúc này mới gật đầu. Trên thực tế, Thẩm Hoài An thương xác thật rất nghiêm trọng. Ở kia U Minh cự mãng độc tố trước mặt, hắn bị thiên cẩu các đánh tới toàn thân gãy xương đều không tính là cái gì. Vốn dĩ loại này độc đó là kịch độc, Thẩm Hoài An trúng độc sau trị liệu lại không kịp thời, cho dù Lục Nôn Khanh phong bế hắn bả vai phụ cận mạch lạc, nhưng kia độc cũng đã theo bảy kinh tám mạch trải rộng toàn thân. Hệ thống cấp đan dược có thể bảo mệnh, có thể giải độc, nhưng Thẩm Hoài An bị độc tố ảnh hưởng thân thể cơ năng lại rất khó khôi phục. Hắn thiếu chút nữa, liền thật sự sẽ bị ảnh hưởng tương lai cầm kiếm. Ngu Sở đêm đó lại là cùng cầu hệ thống một đốn trí kỷ, hệ thống vẫn cứ cự tuyệt nói chuyện, nhưng vẫn là cùng nàng làm giao dịch. Nó bán một cái giải độc hoàn cho nàng, mà ngu Sở không có thể đổi tích phân, đó là tiêu hao quá mức mua sắm. Nay đại biểu tương lai ngu Sở muốn ở nào đó phương diện đem tích phân còn cấp hệ thống. Nếu là lấy trước, ngu Sở tuyệt đối sẽ không đem quyền chủ động nhường cho hệ thống, nhưng vì cứu mạng, nàng lần đầu tiên phá lệ đồng ý loại này sau thường phương thức. Nhìn Thẩm Hoài An hiện giờ khỏe mạnh bộ dáng, ngu Sở trong lòng thế nhưng cũng có làm người sư trấn an cảm giác. Đúng rồi, sư tôn, Lục Nôn Khanh đâu? Thẩm Hoài An hỏi. Hắn vì ngươi trả thù đi. Ngu Sở nhàn nhạt nói. Trả thù. Thẩm Hoài An cùng tiểu cốc đều ngơ ngẩn. Thẩm Hoài An lẩm bẩm nói, hắn như vậy ôn hòa người, sao có thể làm được đến? Đừng coi khinh ngươi sư huynh, Hoài An. Ngu Sở đạm thanh nói, hắn trải qua quá tuyệt vọng hắc ám sinh hoạt, hắn ôn hòa dày rộng, chẳng qua là hắn tưởng lựa chọn làm người như vậy mà thôi. Lục Nôn Khanh như vậy vừa đi, liền đi rồi 15 ngày. Thiên cầu các đệ tử không phải mỗi ngày đều tới Vân Thành, Lục Nôn Khanh đáp ứng Ngu Sở không rời đi Vân Thành địa giới, liền mỗi ngày đều ở Vân Thành chờ đợi bọn họ đã đến. Lục Nôn Khanh đi mấy ngày nay, Thẩm Hoài An biểu hiện đến phi thường an tĩnh. Hắn tựa hồ biết Ngu Sở sẽ không làm chính mình xuống núi, liền cũng không có nói ra quá yêu cầu này. Tiểu Cốc Tổng cảm thấy Thẩm Hoài An nơi nào quái quái. Ngu Sở ở thời điểm, hắn cùng quá khứ giống nhau hay nói, thoạt nhìn cái gì đều không có biến. Mà khi hắn một người một chỗ khi, Thẩm Hoài An liền biểu hiện đến qua đi an tĩnh. Hắn qua đi tựa hồ luôn là hấp tấp sức sống 10 phần, trừ bỏ đả tọa ở ngoài, luôn là một khắc cũng nhàn không xuống dưới. Tiểu Cốc qua đi cảm thấy đại sư huynh giống ba ba, nhị sư huynh giống ca ca, bởi vì Thẩm Hoài An luôn là mang nàng chơi, mang nàng điên, bọn họ đi nước cạn khu bắt cá, ở núi rừng bắt thỏ, đối Lục Nôn Khanh trò đùa dai. Nhưng hôm nay, Thẩm Hoài An lại an tĩnh xuống dưới. Hắn một người dựa vào ở mép giường đọc sách, hoặc là ngồi ở huyền nhai biên phát ngốc. Nếu ngu Sở không ở, Thẩm Hoài An có thể một ngày một câu đều không nói, một chút động tĩnh đều không có. Tiểu Cốc vắt hết bóc, nàng trộm dấu ở Thẩm Hoài An nhất định phải đi qua chi lộ phụ cận nhảy ra hù dọa hắn, Thẩm Hoài An chỉ là cười cười, sờ sờ nàng đầu. Tiểu Cốc đem Thẩm Hoài An buổi sáng viết bút lông tự thu hồi tới, sau đó nói cho hắn, hắn nghiêm túc viết tự bị nàng xé xuống. Thẩm Hoài An cũng không tức giận, không có quá khứ như vậy tính trẻ con lại đây chào nàng, chỉ là nói thanh không có việc gì, liền thật sự không bên dưới. Cuối cùng thật sự không có biện pháp. Tiểu Cốc ôm kiếm đi cầu Thẩm Hoài An giáo nàng, còn nói một đống hắn lời hay, qua đi Thẩm Hoài An cái này võ si khẳng định sẽ thật cao hứng, nhưng hôm nay hắn chỉ là nhẹ nhấp miệng, lắc lắc đầu. Thẩm Hoài An ban ngày đều là an tĩnh, chỉ có ở gặp được Ngu Sở khi, mới như là qua đi giống nhau cười hì hì bộ dáng, loại này tương phản làm Tiểu Cốc trong lòng càng khó chịu. Nhưng ngươi nói hắn luẩn quẩn trong lòng, cũng không có, mỗi ngày làm theo huấn luyện đọc sách ăn cơm. Chẳng qua chính là không hé răng mà thôi. Tiểu Cốc đi tìm Ngu Sở, ngu sở nghe xong nàng giảng thuật sau cũng có chút đau đầu. Hắn nhất định sẽ có chút không đúng. Ngu sở nói, hắn mới tu tiên 3 tháng, tự mình nhận chi chỉ sợ hơn phân nửa vẫn là phàm nhân. Bị người thiếu chút nữa đánh chết, ai đều sẽ cảm xúc không tốt. Hắn lại là bị người âm mưu đến tận đây, chỉ sợ trong lòng còn ở cùng chính mình phân cao thấp. Kia làm sao bây giờ? Tiểu cốc sợ hãi mà nói, hắn sẽ không cả đời đều như vậy dầu gì đi. Vậy chỉ có thể dựa chúng ta 3 người cùng nhau nỗ lực giúp hắn. Dưới chân núi, Vân Thành. Lục Nôn Khanh ngồi ngay ngắn với trà phô trùng, hắn một bộ bạch y hề kim văn, ngón tay thon dài cầm chén trà, trên bàn bãi một phen trường kiếm. Hắn mỗi ngày đều ngồi ở bất đồng cửa hàng góc chỗ ngồi xuống đó là cả ngày, lại không có chủ quán tiểu nhị tiến lên hỏi ý. Hôm nay đã là thứ 15 ngày. Lục Nôn Khanh ở trà phô trung nhắm mắt dưỡng thần, lưng thẳng thắn, như là một tôn pho tượng. Cùng lúc đó, Vân Thành cửa thành ngoại, 4 cái thiên cẩu các đệ tử cười hì hì trò chuyện thiên, hướng về Vân Thành phương hướng nghênh ngang đi tới. Cửa thành ngoại đứng gác tuần tra nha dịch thấy được này mấy người, hắn meo lại đôi mắt xác định là thiên cẩu các đệ tử, liền hướng về đồng bạn thì thầm vài câu, trong đó một cái đồng bạn đi vào cửa thành. Một cái khất cái ngồi ở trong một góc phơi nắng. Nha dịch hướng về khất cái khom lưng nói mấy câu, khất cái mở to mắt, bỏ dậy liền hướng về chủ phố chạy tới. Khất cái đi vào chủ phố nhập khẩu, đối với bán đường hồ lô lão nhân nhỏ giọng nói mấy câu, lão nhân lấy ra một cây đường hồ lô, khom lưng đưa cho một tiểu nam hải, liền đối với hắn dặn dò vài câu. Tiểu nam hải cầm đường hồ lô chạy vội lên, lại đi hướng bên trong đi tìm một người khác. Vân Thành tuy không phồn hoa nhưng chiếm địa diện tích rất lớn, giữa một người chạy là chạy không mau. Vân Thành bá cánh một câu truyền lời lại hiệu suất càng cao. Lục Nôn Khanh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, trà phô tiểu nhị từ cửa chạy chậm lại đây. Lục tiên trưởng, thiên cầu các đệ tử vào thành. Lục Nôn Khanh mở to mắt, hắn cầm lấy kiếm, đi ra trà phô. Bên này, thiên cầu các đệ tử còn ở vui cười nói chuyện thiếm, liền bỗng nhiên phát hiện không đúng. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn đến phủ cận thương gia đều đóng cửa, bổn thành bá cánh tiểu thương cũng không biết đi nơi nào, liền trên đường mặt khác môn phái đệ tử cũng đều không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có bọn họ 4 người. Thiên cầu các đệ tử đang có điểm nghi hoặc, trong đó một người chạy nhanh chạm mùi ưng. Sư ca, cái kia là kia tiểu tử sư huynh đi. Mùi ưng ngẩng đầu, liền nhìn đến Lục Nôn Khanh một bộ bạch y, trong tay dẫn theo một phen kiếm. Đứng ở đường phố trung gian, cặp kia tuấn mỹ đôi mắt giờ phút này lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Bọn họ bất quá là luyện khí kỳ tu vi mà thôi, nhìn đến Lục Nôn Khanh tức khắc đều có điểm chân run lên. Ngươi đây là ý gì? Mùi ưng mở miệng nói, này rõ như ban ngày dưới, ngươi đổ chúng ta lộ là muốn làm chi? Lục Nôn Khanh rũ mắt. Hắn biết, đại bộ phận người qua đường cùng mặt khác môn phái đệ tử đều bị Vân Thành bá tánh đưa tới con đường hai bên đóng cửa hàng tàng hảo. Giờ phút này nhất cử nhất động, toàn ở mọi người trước mắt. Ngươi thiên cẩu các 4 người ở Vân Thành khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm. 15 ngày trước càng là lấp kín ta mới nhập môn tu tiên 3 tháng có thừa sư đệ, ỷ lớn hiếp nhỏ, khiến cho hắn sinh mệnh đe dọa. Hắn rút ra trường kiếm, hàn quang lập lóe. Lục Nôn Khanh ngước mắt. Nhìn về phía đối diện 4 người, lạnh lùng nói, nếu dám can đảm thương ta sư đệ, kia liền trả giá đại giới đi. Thiên cầu các 4 người liền biết việc lớn không tốt, bọn họ xoay người hướng về cửa thành bỏ chạy đi, lại bỗng nhiên đồng loạt dừng lại bước chân, chỉ thấy một bước chi kém, Lục Nôn Khanh kiếm khí cắt qua thạch lộ. Này nhất kiếm nếu là rơi xuống đỉnh đầu, phòng trừng nửa phiến đầu đều sẽ không có. 4 người vừa thấy vô pháp chạy trốn, dứt khoát trò cũ trong thi. Đồng loạt xoay người ném mạnh tinh chất đặc biệt độc phấn. Thiên cầu các tu tiên không được, mấy năm nay đó là dựa vào như vậy cửa bên oai lộ ám thương mặt khác người tu tiên, lại đoạt này bảo bối, mùi ưng kia một lọ cao cấp yêu thú xà độc cũng là như thế này tới. Nhưng bọn họ xiếc đối Lục Nôn Khanh vô dụng, Lục Nôn Khanh ngón tay nhéo, quanh mình không khí đều bị chân khí chấn động, độc phấn ngược lại hướng về trái ngược hướng dũng đi. 4 người dùng độc tự nhiên ngày thường uống thuốc, cho nên không bị ảnh hưởng. Bọn họ nhìn đến độc cũng không có tác dụng, chỉ có thể căng ra đầu rút kiếm hướng về phía trước hướng. Bọn họ 4 người liền đối phó Thẩm Hoài An cũng chưa tư cách, càng miễn bản đối phó càng cao giai Lục Nôn Khanh. Lục Nôn Khanh minh có nhất chiêu chế địch thực lực, nhưng hắn trong lòng cừu hận khó nhịn, không nghĩ như thế dễ dàng buông tha bọn họ. Ngu Sở nói cho hắn, những người này đều là vô lại, chỉ cần một kích đánh lui bọn họ liền sẽ lập tức quỳ xuống đất dập đầu xin tha, trường hợp đảo khi chắc chắn khó coi, hắn cũng không nhất định có thể nhẫn tâm vận dụng tư hành. Cho nên, không cần dư thừa vô nghĩa, ở lần đầu tiên đánh nhau khi liền muốn bọn họ đẹp. Lục Nôn Khanh là thật hạ tàn nhẫn tay, hắn kiếm chống lại trong đó một người công kích, một khắc trưởng xoay người liền đánh ở khắc cái đệ tử ngực. Hắn công kích đều bị chân khí bao vây, một trưởng này trực tiếp làm vỡ nát đối phương xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ, một búng máu liền phun tới. Một lần đánh giáp lá cả, sạch sẽ, lưu loát, chính như Ngu Sở giáo như vậy. Bốn người bị cất cánh mấy chục mét mới rơi trên mặt đất, các đều thống khổ không thôi mà than nhẹ, bò đều bò không đứng dậy. Người tu tiên cho dù là luyện khí kỳ, chỉ cần nội đan còn ở, chân khí còn ở lưu động, liền rất khó tử vong, nhưng cốt cách bị đánh trúng dập nát, ngũ tạng lục phủ xuất huyết đều là cực kỳ thống khổ. Bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là khỏe miệng ra điểm huyết, nhưng thực tế thượng nội thương đã cực kỳ nghiêm trọng, trong cơ thể thậm chí không một cái hảo địa phương. Lục Nôn Khanh rút kiếm đi tới, bốn người sợ hãi không thôi, một bên rên rỉ một bên nỗ lực tưởng xoay người đào tẩu, nghề hà không dùng được sức lực. Lục Nôn Khanh một chân đá ngã lăn bỏ mũi ưng, hắn cầm kiếm đi vào hắn bên người ngồi xổm xuống, nhất kiếm liền cắm vào mũi ưng bả vai, mũi ưng tức khắc kêu thảm thiết lên. Nghe nói, ngươi vốn định dùng độc nhận như vậy thương ta sư đệ. Lục Nôn Khanh thấp giọng nói, hắn rút kiếm, đỏ thám huyết theo lưới dao xuống phía dưới chảy xuôi. Hắn rũ mắt, lại đem trường kiếm cắm hạ, mùi ưng lần này chỉ có tiến khí thanh, không có hết giận thanh âm. Mùi ưng ngực phập phồng, cái chán đều bị mồ hôi tầm ướt, hắn suy yếu mà trường hướng Lục Nôn Khanh, trong mắt âm độc hận ý nồng hậu đến như là mây đen. Lục Nôn Khanh nhìn thẳng mùi ưng đôi mắt, hắn lạnh lùng mà nói, ngày ấy ngươi hỏi hắn sư huynh vì sao không ở, hiện giờ, ta tới. Chương 37. Ngày này giữa trưa. Thẩm Hoài An vẫn là ngồi ở trong sương phòng an tĩnh đọc sách, Tiểu Cốc liền vội vội vàng mà chạy tiến vào. Thẩm Hoài An, đại sư huynh đã về rồi. Thẩm Hoài An lập tức buông thư hướng về viện ngoại chạy tới, Tiểu Cốc theo ở phía sau, thực mau bị hắn ném rớt. Đi vào chủ phong đường ngay thượng, Thẩm Hoài An thở dốc, liền nhìn đến Lục Ngôn Khanh cùng Ngu Sở đứng ở ven đường không biết nói cái gì đó. Thẩm Hoài An nhìn đến hắn còn cầm kiếm, áo bào trắng thượng có tinh tinh điểm điểm vết máu. Thẩm Hoài An từ nhỏ tập võ, đối huyết vị càng thêm mẫn cảm, có thể ngửi được Lục Nôn Khanh trên thân kiếm huyết dỉ sắt mùi vị còn chưa tiêu tán. Lục Nôn Khanh thế nhưng thật sự vì hắn mà đi động đao. Thẩm Hoài An có điểm không thể tin được, trong lòng còn có một tia mạc danh nhảy nhót. Hắn đi qua đi, Ngu Sở cùng Lục Nôn Khanh đều dừng lại đối thoại, Lục Nôn Khanh nhìn về phía Thẩm Hoài An, hắn cẩn thận mà đánh giá thiếu niên, lông mày lúc này mới nới lỏng. Thoạt nhìn ngươi bình an không có việc gì. Lục Nôn Khanh nói. Ngươi làm cái gì? Thẩm Hoài An nhìn hắn quần áo, thấp giọng nói, ngươi sẽ không. Ta nhưng không có giết người. Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ mà nói, ngươi yên tâm đi, người tu tiên chúng mấy kiếm là sẽ không chết, chính là đau mà thôi. Thẩm Hoài An lúc này mới buông tâm. Hắn không phải lo lắng kia mấy cái ra hỏa tánh mạng an nguy, là lo lắng Lục Nôn Khanh. Thẩm Hoài An sợ Lục Nôn Khanh vì hắn mà giết người, hắn biết Lục Nôn Khanh tính cách ôn lương, trên lưng mạng người đối hắn mà nói nhất định là một loại cực đại áp lực tâm lý. Này đó vô lại không đáng làm Lục Nôn Khanh khó xử. Hắn lỏng khí, nghĩ lại có điểm lo lắng mà nói, mấy người kia đi trở về, có thể hay không trở về tìm chúng ta phiền toái. Ngu Sở cùng Lục Nôn Khanh cho nhau liếc nhau. Lục Nôn Khanh cười nói, sư tôn đúng là ý tứ này. Ta không nghe minh bạch. Thẩm Hoài An không hiểu ra sao. Lục Nôn Khanh duỗi tay ý bảo Thẩm Hoài An cùng hắn đi. Sư huynh muội ba người đừng quá ngu sở, trở lại chính bọn họ trong viện. Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì nha? Tiểu Cốc tò mò hỏi. Lục Nôn Khanh muốn nói lại thôi, hắn không biết những lời này ứng không nên ở Cốc Thu Vũ trước mặt nói. Rốt cuộc nàng con nhỏ, sợ đối nàng có cái gì ảnh hưởng. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng. Lần này Thẩm Hoài An xảy ra chuyện chính là bởi vì qua đi hắn ra cảnh hậu đãi, bị bảo hộ đến quá hảo, mới có thể dễ tin người khác. Thẩm Hoài An có hại cũng liền thôi, nói như thế nào cũng là cái nam hải. Nếu Tiểu Cốc tương lai cũng như thế dễ dàng bị lừa, mới làm người càng thêm lo lắng. Hiện giờ đúng là một cái hảo thời cơ, làm Tiểu Cốc chậm rãi tiếp xúc một chút sự tình, làm nàng trường điểm tâm mắt. Sư tôn ý tứ, chính là hy vọng thiên cẩu các lại trở về tìm chúng ta phiền toái. Lục Nôn Khanh ôn hòa nói, sư tôn nói lần này chẳng qua 4 cái đệ tử mà thôi, thiên cẩu các tổng cộng 10 mấy cá nhân, hơn nữa bọn họ sư phụ, tốt nhất cùng nhau trở về báo thủ. Thẩm Hoài An có điểm hoảng hốt. Hắn ở lo lắng thiên cẩu các có thể hay không lại đây báo thủ cho bọn hắn môn phái tăng thêm phiền toái. Kết quả ngu sở đã nghĩ đến muốn đem đối phương môn phái toàn bộ bắt lấy. Lại nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ là ngu sở ngày thường đạm nhiên Phật hệ mê hoặc hắn đôi mắt, nàng vốn dĩ chính là cái vì giải quyết tiểu cốc làm ác mộng mà một mình một người đi diệt nhân ra môn phái tàn nhẫn người A. Sư tôn thật lợi hại. Cốc Thu Vũ sùng bái mà nói, ta trưởng thành cũng muốn làm sư tôn như vậy nữ tử. Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ cười cười, hắn nhìn về phía Thẩm Hoài An. Sư tôn thậm chí sợ bọn họ không trở lại báo thù, riêng mệnh ta thả chạy 4 người này khi ở bọn họ trên người lưu lại truy tung phủ. Ngu sở ý tưởng rất đơn giản, Lục Nôn Khanh nói rất đúng, bên ngoài khi nàng là môn phái chi chủ, không có khả năng đối diện là đệ tử làm chuyện xấu, nàng liền ra ngựa. Cho nên tốt nhất chính là đối phương trưởng môn nhịn không được lại đây cấp đệ tử trả thù, vậy thật tốt quá, ngu sở có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt đối phương. Nếu đối phương không tới, kia ngu sở liền đổi một loại lên sân khấu phương thức, giúp bọn hắn danh chính ngôn thuận bị giết rớt. Thu tiên thế giới vốn cũng là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Trừ bỏ môn phái chi gian cho nhau kiêng kỵ khiêm lượng, không có tông môn che chở tán tu đó là như thế, bằng không gồm thâu mặt khác tán tu, hoặc là bị thiên cẩu cắt như vậy môn phái nhỏ âm. Thiên cẩu cắt nếu lựa chọn như vậy sinh tồn phương thức, lại nhiều lần đối phạm nhân động thủ, kia bọn họ bị người tiêu diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Cứ việc bọn họ làm việc đã cũng đủ cẩn thận, cũng không thảo đại môn phái ngại, nhưng cuối cùng vẫn là ở cuồng vọng lật thuyền, chọc tới ngu sở như vậy Diêm La. Ngày ấy, ngu sở vì dẫn cá thượng câu, riêng làm Lục Nôn Khanh báo bọn họ môn phái tên, Tinh Thần Cung. Chính là vì làm thiên cẩu các người cảm thấy đây là cái không biết tên môn phái, hảo quay lại tìm thủ. Mùi hương 4 người hồi môn phái con đường nhấp nhô đến cực điểm, bọn họ bị ném ở Vân Thành bên ngoài, lui tới bình thường ba thánh cùng mặt khác môn phái đệ tử, thế nhưng không có một người nguyện ý ra tay tương trợ. 4 người bị Lục Nôn Khanh đánh đến hơi thở thoi thoát, gân cốt đều đoạn, ngũ tạng lục phủ cũng có tổn thương, thật liền dựa vào người tu tiên thể chất gắng gượng không chết, liền sinh sôi thống khổ. Bọn họ ở ngoài thành vùng ngoại thành núi rừng như vậy nằm ngay đơ 4 ngày, mới thong thả mà khôi phục một chút, cuối cùng là bị tiến đến tìm người mặt khác thiên cẩu các đệ tử phát hiện sau đó mang về. Nay trong đó, thiên cẩu các chủ tên là Hầu Sương. Có thể đem nhiều như vậy phẩm đức bại hoại người thu thập ở bên nhau đương đồ đệ, có thể nghĩ người này cũng chẳng ra gì. Hắn nhìn đến 4 cái đệ tử bị đánh tới trọng thương, liền biết lúc này bọn họ đụng phải xương cứng. Chẳng sợ mũi ưng báo Tinh Thần Cung này môn phái không nghe nói qua, cáo giả xảo quyệt Hầu Sương cũng hoàn toàn không tính toán truy cứu. Nhưng các đệ tử lòng đầy căm phẫn, sôi nổi cảm thấy đồng môn bị không ra khỏi cửa môn phái nhỏ khi dễ, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Đặc biệt là bị đánh 4 người, càng là yêu cầu Hầu Sương ra mặt bãi bình. Hầu Sương cái này sư phụ đương đến không có gì thật bản lĩnh, các đồ đệ đối hắn không có kính sợ chi tâm, hắn càng như là tổ cục đem một đống không học vấn không nghề nghiệp tu tiên giới đám côn đồ tụ ở bên nhau. Hầu Sương nếu cự tuyệt bọn họ yêu cầu, rất có thể thiên cẩu các liền tan. Không có biện pháp, bị đồ đệ giá trụ Hầu Sương chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi bọn họ, chuẩn bị chưa khỏi 4 người sau, toàn môn phái thầy cho 11 người cùng đi Vân Thành tìm bãi. Cùng một đêm liền chữa khỏi Thẩm Hoài An ngu sở bất đồng, thiên cẩu các 4 người không có sư phụ nhưng y yề, không có linh đan chữa bệnh, cũng không có linh mạch che chở. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình kia nửa hồ lô lắc lư tu vi, ốm đau bệnh tật nửa tháng có thừa còn không có hoàn toàn khôi phục, mới vừa một có thể xuống đất, 4 người liền muốn hồi Vân Thành báo thủ. Qua đi thiên cẩu các có toàn viên xuất động âm một cái trúc cơ kỳ tán tu kinh nghiệm, bọn họ đều tin tưởng giải quyết một cái Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An không tính cái gì. Càng quan trọng là, bọn họ cảm thấy đối phương cái này Tinh Thần Cung là cái môn phái nhỏ, cảm giác tốt nhất giống toàn bộ môn phái tổng cộng liền 2 đồ đệ. Thiên cẩu các sống ở núi non phi thường xa xôi thả địa chất không tốt, thiên cẩu các đệ tử đều có điểm ngao ngoe dục dịch, tưởng đem Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An chế phục, tìm hiểu nguồn gốc xem bọn hắn môn phái nhỏ có hay không cái gì thứ tốt. 11 người mênh mông quần quận mà đi vào Vân Thành. Bọn họ người còn không có đi vào, tin tức đã chuyển tới Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An trong thai. Nay lần thứ hai, các gia các hộ cửa hàng đóng cửa động tác càng thêm thành thạo, bọn tiểu nhị một bên đóng cửa, một bên cũng chưa quên đem ngoại lai khách nhân cũng đều kéo vào từng người trong tiệm. Người tính chung là ái xem náo nhiệt, này đó ngoại lai tiểu thương cùng môn phái các đệ tử phi thường phối hợp, liền tưởng chờ xem kịch vui. Hầu Sương mang theo các đồ đệ vào thành, nhìn trước mắt trống trải bộ dáng, hắn trong lòng liền không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ hỏng rồi. Có thể làm Vân Thành phối hợp không chàng môn phái, liền tính không có danh khí, cũng tuyệt đối không phải dễ trọng. Sư phụ, chính là này hai tiểu tử thúi. Không đợi Hầu Sương phát sầu, hắn phía sau, mặt khác các đồ đệ kích động mà nói, chính là bọn họ, đáng giận, lao tử bả vai còn ở đâu, tiểu tử này như thế nào khôi phục tốt như vậy. Hầu Sương ngẩng đầu, liền nhìn đến con đường bên kia, hai cái tuổi trẻ người tu tiên đứng lặng ở nơi đó. Hai người sinh đến tuấn Mỹ, trên mặt lạnh như băng sương, tựa hồ đã sớm chờ lâu ngày. Hầu Sương trong lòng hoàn toàn lạnh, hắn hận đến tưởng đem chính mình đồ đệ mắng mấy trăm câu, đừng nói thực lực, liền trưởng thành bọn họ như vậy người thiếu niên, liền kém hướng trên mặt viết ta địa vị rất lớn, người như vậy bọn họ cũng dám âm. Hắn một ngữ chưa phát, phía sau 10 cái đồ đệ đã không phân xanh đỏ đen trắng mà tình cảm mãnh liệt nhục mạ lên. Cái này cũng chưa tính, không biết cái nào ai ngàn đao đệ tử ở sau lưng vẫn luôn đẩy hắn, làm Hầu Sương không thể không theo bọn họ về phía trước chạy tới. Chúng ta sư phụ tới, tiểu tử thúi, để mạng lại. Việc đã đến nước này, Hầu Sương đã không thể thoát thân, hắn không thể không lấy ra vũ khí đi theo đồ đệ cùng nhau công hướng hai người. Thiên cẩu các thoạt nhìn thanh thế to lớn, kỳ thật chính là một đám sát vụn. Vốn dĩ bọn họ nếu có thể trước tiên làm tốt mai phục chuẩn bị, thắng suất có thể đại biên độ tăng lên. Nhưng ai từng tưởng bọn họ mới vừa tiến Vân Thành đã bị người theo dõi, liền điều nghiên địa hình đều không có thời gian. 11 cá nhân công kích hai người, trừ bỏ kia 2-3 cái có thể đối thượng đao, mặt khác đều loạn thành một đoàn. Không đánh tới người, trước đem người một nhà cấp vướng. Tại đây bên trong, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An thành thạo, thực rõ ràng bao gồm trưởng môn Hầu Sương ở bên trong, đều không phải bọn họ hai người đối thủ. Lục Nôn Khanh cùng Hầu Sương đối thượng vũ khí, hắn thậm chí hoài nghi cái này trưởng môn có phải hay không trình độ cùng hắn tương đương, thậm chí còn không bằng hắn. Bên kia, Thẩm Hoài An lại lần nữa gặp phải Mùi Ưng. Hai người đao kiếm tương tiếp, Mùi Ưng âm lãnh mà nói, như thế nào, cảm thấy ngươi kiếm tu kiếp sống quá dài lâu, còn tưởng lại bị ta tấu một đốn. Thiên cẩu các không giết người, nhưng những cái đó bị bọn họ mai phục âm chung các tán tu, ở bị ẩu đả cùng khủng hoảng lúc sau, có rất nhiều đều bị bọn họ làm ra bóng ma tâm lý, nghiêm trọng giả thậm chí vô pháp tiếp tục tu luyện. Mùi Ưng cực kỳ hiểu biết người bị hại tâm thái, cho nên mới muốn dùng nói như vậy gợi lên Thẩm Hoài An trong lòng đối ngày ấy hồi ức sợ hãi, hảo lấy này tìm kiếm nhược điểm của hắn. Thẩm Hoài An ngước mắt, thiếu niên đôi mắt xẹt qua lạnh băng lại trào phúng ý cười. Cái loại này lãnh trào, tựa hồ là ở chỉ Mùi Ưng không biết tự lượng sức mình, giống như đang nói, ngươi cũng xứng. Mùi Ưng trong lòng kia tự ti vặn vẹo áp lực hồi lâu hỏa khí liền nháy mắt bùng nổ, hắn giống giận công kích, Thẩm Hoài An càng mau, càng bình tĩnh. Hắn dễ dàng mà tránh thoát công kích, cấp tốc kéo gần hai người chi gian khoảng cách. Mùi Ưng trừng lớn đôi mắt, hắn nhìn Thẩm Hoài An thậm chí buông xuống cầm kiếm tay phải, mà là dứt khoát dùng tả quyền tấu hướng hắn mặt. Nam nhân bay ra tới, hắn mới vừa dưỡng tốt xương cốt lại một lần nện ở trên tường đá. Thẩm Hoài An dẫn theo kiếm đi tới, hắn ở nam nhân trước mặt ngồi xổm xuống. Chính ngươi rõ ràng, kia một lần ta buồn có thể giết ngươi. Thẩm Hoài An nhàn nhạt mà nói, ta đối với ngươi nhân tử, làm ngươi nghĩ lầm là ta đối thủ. Thật đáng buồn ảo giác. Máu tươi từ Mùi Ưng cái chán chảy xuống, hắn gắt gao mà trừng mắt trước thiếu niên, nghẹn ngào mà nói, kia liền giết ta. Thẩm Hoài An đứng lên, hắn dẫn theo kiếm, lạnh lùng nói, ngươi không xứng giơ ta kiếm. Mùi Ưng ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An bóng dáng, hắn yết hầu cọ sát đến khanh khách vang lên, lại một cái âm đoạn đều phát không ra. Hắn không xứng, hắn không xứng. Hắn không xứng làm Ân Quảng Ly cầu tình, cũng không xứng làm Thẩm Hoài An giết hắn. Nam nhân gục đầu xuống, hắn bệnh trạng mà nở nụ cười. Thức mau, thiên cẩu các mọi người đều bị Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đánh bại. Các đồ đệ đều nằm ở trên phố rên rỉ, đều bị tấu đến không nhẹ. Kia mấy cái xương cốt mới vừa dưỡng tốt đệ tử, lần này lại bỏ không đứng dậy. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An hai thanh kiếm còn lại là đặt tại Hầu Xương trên cổ, lão nhân mặt bộ cơ bắp run rẩy, đối mặt hai người lạnh băng ánh mắt, hắn lộ ra một cái run run rẩy rẩy tươi cười. Hai vị tiểu hữu, các ngươi đây là hầu xương run rẩy mà nói, các ngươi tuổi còn trẻ, chẳng lẽ còn muốn giết người không thành? Vương kiếm. Cùng lúc đó, một cái đạm bạc giọng nữ vang lên. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An một đốn, bọn họ đều lập tức thu kiếm, xoay người cúi đầu ôm quyền. Sư tôn. Hầu xương lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn đối với ngu sở cười nói, ngài chính là tinh thần cung trưởng môn đi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hắn nhìn đến trước mặt này mạo mỹ lại nhìn không ra đến nữ tu quay đầu chừng nàng hai cái đồ đệ, hầu xương lập tức cười làm lành nói, ngài ngàn vạn không cần trách cứ này hai đứa nhỏ, bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, tuy rằng đối ta động đao có điểm vô lễ, nhưng có thể lý giải. Hầu xương không biết là, ngu sở sở dĩ chừng hai cái đệ tử, là bởi vì nàng thực tức giận, nói tốt đồ đệ các ngươi đánh, đem sư phụ để lại cho ta đâu. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An cũng thực vô tội, bọn họ vốn dĩ đều làm tốt cùng đối phương sư phụ khổ chiến thậm chí bị thương chuẩn bị, ai biết cái này hầu xương thế nhưng như thế chi thủy, cảm giác nhiều nhất chính là chút cơ kỳ. Một không cẩn thận liền đánh qua, nhị không cẩn thận, kiếm liền đặt tại nhân ra trên cổ. Ngu sở nghiến răng, nàng cũng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, nàng này tưởng đánh người khí không địa phương giải liền khó chịu. Nếu đối ngoại ra không được, vậy chỉ có thể đối nội hảo hảo cấp các đồ đệ thượng đi học. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An vốn dĩ đánh cái thắng trận lớn, còn không kịp cao hứng, liền bỗng nhiên cảm thấy bên thai phát lạnh, không ngọn nguồn liền có điểm dự cảm bất tường. Chương 38. Nhìn hai bên đánh xong, thiên cẩu các người trừ bỏ trưởng môn ở ngoài đều trên mặt đất bò không đứng dậy, các ba cánh lá gan cũng dần dần lớn một ít, đi ra vây xem. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An lui về ngu sở phía sau, lạnh lùng mà nhìn chăm chú hầu xương. Hầu xương nhìn người càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Hắn hướng về phía ngu sở bồi cười nói, ngài xem, xác thật là đệ tử của ta đánh người trước đây, nhưng ngài hai cái đồ đệ đã đem ta các đệ tử đều đánh qua, bằng không. Bằng không chuyện này liền thôi bỏ đi. Tính. Ngu sở nhìn về phía hầu xương, nàng lạnh lùng mà nói, ngươi dẫn dắt người đồ đệ đạo đức bại hoại, trường kỳ khi dễ ba cánh, mai phục mặt khác người tu tiên, không hề tu tiên người khí tiết. Một cái 14 tuổi hài tử, ngươi kia mấy cái thành niên đệ tử cũng không biết xấu hổ lấy nhiều khinh tiểu, không hề có liêm sỉ chi tâm. Ta nếu là hôm nay cùng ngươi tính, ngươi ngày mai phải mang theo ngươi người đổi cái địa phương tiếp tục làm sàng làm bậy. Hầu xương chính mình làm chuyện trái với lương tâm chính mình biết, hắn có lẽ thực lực cũng không cao siêu, nhưng có một chút là mặt khác người tu tiên không thể so sánh, hắn chút nào không cần mặt mũi. Bình thường người tu tiên cùng tiên môn đều sẽ bận tâm chính mình mặt mũi, làm việc nơi trốn sợ mất mặt, nhưng hầu xương không sợ. Vị tiên tử này, ngài nói rất đúng, ta xác thật không phải người tốt. Nhưng ta cam đoan với ngươi, chúng ta thiên cẩu các tuy rằng làm việc có điểm xấu xa, nhưng chưa từng có thương quá người khác tánh mạng. Liên tính lại sai, ngài còn có thể giết chúng ta không thành. Không đợi ngu sở đáp lời, hầu xương liền len ken hữu lực mà tiếp tục nói, đánh ngươi đồ đệ, là đệ tử của ta làm được không đúng, nhưng bọn họ xương cốt cũng bị đánh nát, mọi người lại ăn thư tấu, ngài nếu là không hài lòng, ta mang theo sở hữu đồ đệ cùng nhau đối vị này tiểu hữu dập đầu nhận sai. Hắn vung tay lên, mặt khác mấy cái có thể bò dậy thiên cẩu các đệ tử liền muốn đi theo hầu xương cùng nhau cong đầu gối dập đầu, đem Thẩm Hoài An cả kinh nhắm thẳng ngu sở phía sau trốn. Hầu xương xem ngu sở diện mạo mạo mỹ, cho rằng nàng so nàng đồ đệ dễ nói chuyện, kia đó là 10 phần sai. Nếu là ngu sở không ở nơi này, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An như vậy chính trực thiếu niên khả năng thật đã bị này đó vô lại nhóm làm cho xuống đài không được. Nhân gia tiền bối đều cùng nhau quỳ xuống xin tha, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái gì. Phòng trưng cũng chỉ có thể xóa sạch nhà hướng trong bụng ướt. Nhưng ngu sở không giống nhau, không ai có thể đạo đức bắt cóc nàng. Hầu xương đám người lúc này mới quỳ một nửa, liền cảm thấy thân thể dường như bị người khổng lồ tay bắt lấy, những cái đó vốn dĩ không động đậy đệ tử cũng là như thế, 11 cá nhân chỉnh chỉnh tề tề bị kiềm chế trụ quỳ một mảnh. Hầu xương không thể động đậy, chỉ cảm thấy chính mình chân khí đều bị ngu sở gắt gao khống chế ở trong cơ thể, loại này tính áp đảo thực lực làm hắn có điểm kinh hoàng lên. Ngươi sẽ không thật sự muốn giết chúng ta đi. Hắn sốt ruột mà nói, chẳng qua đánh ngươi đồ đệ, chúng ta một chỉnh môn 11 người tánh mạng ngươi liền phải thu đi. Nếu ngươi thật sự làm như vậy, chỉ sợ ngươi Tinh Thần Cung thanh danh tương lai cũng hảo không được. Các ba tánh xôn xao lên, hận không thể đem này đó hàng năm khi dễ bọn họ ác bá một đám xé nát. Phía trước ăn bà Vương cơm tùy tiện lấy đi cửa hàng đồ vật, lại hoặc là quát lớn điếm tiểu nhị chuyện như vậy còn chưa tính. Thiên cầu các người lần đầu tiên muốn đánh chết khất cái tiểu triệu tử, lần thứ hai tưởng khinh bạc tuổi trẻ cô nương, còn không hề liêm sỉ mà quần ẩu thiếu niên. Này ba cái sự tình làm Vân Thành bá tánh rốt cuộc nhịn không được trong lòng phẫn nộ. Bọn họ là cực kỳ hy vọng ngu sở có thể trực tiếp giết những người đó, chính là lại sợ bởi vì việc này thật sự cấp ngu sở môn phái thêm phiền toái, cho nên mới đều cắn răng không có khuyên ngu sở ra tay. Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An cùng trong đám người một ít đại môn phái các đệ tử cũng đều không biết ngu sở muốn như thế nào làm. Hầu Sương nói có đạo lý, bọn họ tuy rằng xác thật thực lệnh người chán ghét, nhưng một hơi giết chết 11 cá nhân, đối một cái chính phái tiên môn mà nói cũng là chí mạng. Chuyên gia đi nói, này môn phái nhỏ Tinh Thần Cung thanh danh ở chính đạo thượng cũng sẽ nhiễm vết nhơ. Ngu sở làm như không có nhận thấy được bên người này đó xôn xao, nàng nhìn về phía đám người, có mấy cái Vân Thành tuần tra binh lính đứng ở ba thánh phía trước, trong đó cầm đầu đó là này tổ tuần tra binh đội trưởng. Liêu đội trưởng. Ngu sở nói, bị điểm đến danh binh lính tiểu quan quân kinh ngạc hạ, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị một cái tiên trưởng nhớ ký tên. Thức mau, hắn đã đi tới. Ngu tiên trưởng, ngài nói. Liêu đội trưởng tôn kính mà nói. Ngu sở nhìn về phía vị này Liêu đội trưởng. Liêu đội trưởng, dựa theo các ngươi Vân Thành pháp luật, lấy thiên cẩu các mấy năm nay hành sự, nên như thế nào phán xử đâu? Những người này khinh nam bá nữ, hàng năm cướp đoạt bá tánh tài sản, quang lấy bọn họ muốn khinh bạc nữ tử này một hành vi phạm tội, liền tính không chém đầu, cũng muốn trượng trách 40. Liêu đội trưởng oán hận mà nói, nếu không phải bởi vì bọn họ ỷ vào tiên trưởng thân phận hồ làm phi, chúng ta cũng không cần chịu đựng lâu như vậy. Ngu sở nhìn về phía Hầu Sương, nàng khoe miệng gợi lên một mạt lạnh lùng ý cười. Vậy các ngươi cơ hội tới. Cơ hội. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không minh bạch ngu sở ý tứ, thẳng đến cảm giác chính mình quanh mình chân khí bỗng nhiên chặt lại khi, Hầu Sương bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Chính là hắn không thể tin được chính mình trong lòng phỏng đoán. Này, không có khả năng, trước mắt cái này nữ tu thoạt nhìn cũng không có cao giai đại tiên khí chàng, nàng không có khả năng làm được như vậy trận pháp, không. Ở trong nháy mắt kia, tất cả mọi người không biết đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy hiện trường đống nhiên không khí trở nên loãng, một loại áp lực cực lớn từ trung tâm hướng ra phía ngoài phóng thích, làm cho bọn họ không mở ra được đôi mắt. Các ba cánh lui về phía sau vài bước. Khi bọn hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện trên mặt đất tựa hồ có loang loáng rườm rà văn tự dần dần biến mất không thấy. Này đó không chuyện ác nào không làm thiên cẩu các đệ tử đều bảy đảo tám oai, có còn có thể thống khổ ra tiếng, có thoạt nhìn hơi thở thoi thoát. Chỉ có trạng thái tốt nhất Hầu Sương, hắn ánh mắt dại ra, miệng lẩm bẩm, chỉ chốc lát đống nhiên hoa mà phun ra một ngụm máu tươi, thoạt nhìn là khó thở công tâm. Các ngươi ngày thường ám toán tu sĩ cấp thấp, ước hiếp bình thường ba tánh. Tuy vô hại nhân tính mệnh, nhưng đối người khác thương tổn, đối ba tánh bối rối là vô pháp dùng ngôn ngữ tới đền bù. Ngu sở nhìn quét những người này, nàng lạnh lùng mà nói, nếu tội không đến chết, như vậy hôm nay ta liền đoạt các ngươi linh căn, phế đi các ngươi căn cơ, cho các ngươi làm hồi người thường, hảo hảo ngẫm lại qua đi chính mình hành động. Ngươi chờ quãng đời còn lại như thế nào, toàn bằng dân ý. Nàng nhìn về phía Liêu đội trưởng, mở miệng nói, hiện giờ bọn họ không hề là người tu tiên, người thường phạm pháp liền từ nha môn tới quản, các ngươi toàn quyền phụ trách bãi. Liêu đội trưởng cùng mặt khác bá tánh dại ra hồi lâu, bọn họ ý thức được đã xảy ra cái gì, ngay sau đó đều hoan hô lên. Cảm tạ tiên trưởng, cảm tạ tiên trưởng. Ở Vân Thành cư dân tiếng hoan hô chung, tuần tra binh tiến lên từng cái nắm lên thiên cầu các đệ tử. Hầu Sương dãy rủa, hắn một bên nôn ra máu một bên trừng mắt trước mặt ngu sở. Hắn cắn răng nói, ngươi không tưởng buông tha chúng ta, ngươi đây là muốn mượn đao giết người. Ngươi muốn dùng phương thức này giết chúng ta. Thiên cẩu các thanh danh ở tu tiên giới không có tiếng tăm gì, lại ở Vân Thành mọi người đều biết, có thể tưởng tượng thiên cẩu các mấy năm nay là như thế nào khi dễ các bá tánh. Làm cho bọn họ rơi vào này đó các bá tánh trong tay, rất có thể không thượng nha môn phía trước, liền sẽ bị các bá tánh lòng đầy căm phẫn mà giải quyết. Ngu sở đối thượng đỏ bừng Hầu Sương đôi mắt, nàng lộ ra mỉm cười. Nếu vô chuyện trái với lương tâm, gì sợ với chết. Ngươi, ngươi này độc phụ, ngươi này độc phụ, a. Thiên cầu các thành viên rẽ rùa bị tuần tra binh dẫn theo xuyên qua đám người, hầu xương giống giận còn chưa rơi xuống đất, liền đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không biết ở ba thánh trung đã trải qua cái gì, rồi sau đó lại không tiếng động âm. Làm này đó ỷ vào một ít cơ duyên mà ước hiếp nhỏ yếu ba tánh nhân tra nhóm chết ở các ba tánh trong tay, xa so với bị ngu sở trực tiếp giết chết càng chu tâm. Đợi cho thiên cầu các đệ tử bị đè nặng rời đi, trên đường phố mới trở về bình tĩnh, những cái đó các ba tánh, còn có trong đám người môn phái các đệ tử đều không có rời đi, vẫn cứ nhìn chăm chú vào bọn họ. Ngu sở quét về phía đám người, có thể nhìn đến nơi này có rất nhiều bất đồng môn phái đệ tử. Bọn họ đôi mắt đều gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, có kinh diễm, có giật mình, có tâm sự nặng nề. Nàng biết, ngày này qua đi, tinh thần cung tên sẽ xuất hiện ở rất nhiều môn phái trưởng lão lộ thai. Bọn họ không có khả năng lại giống như là qua đi giống nhau bảo trì hoàn toàn trong suốt. Nhưng có sự tình, ngu sở đã tưởng hảo, nàng phi làm không thể. Nàng muốn cho những cái đó sở không được đầu góc lớn nhỏ môn phái nhóm đều biết, Vân Thành phụ cận ngọa hổ tàng long. Lòng mang bất chính người nếu là không nghĩ rơi xuống cùng thiên cẩu các giống nhau kết cục, tốt nhất đừng tới Vân Thành Dương Ai. Thiên cẩu các 11 người có 4 người vốn là lần trước bị trọng thương, mới vừa dưỡng hảo liền tới báo thù, lại lần thứ 2 bị thương, không có tu tiên thể chất bảo hộ, đêm đó người liền không có. Mà bao gồm hầu xương chờ những người khác cũng quả nhiên không có sống quá mấy ngày, thiếu chút nữa bị khinh bạc cô nương người trong nhà. Còn có đám kia thụ hại đã lâu lão bản nhóm mướn tay đấm nhóm đồng loạt vọt vào nhà tù, có thù oán báo thù có oán báo oán, liền Vân Thành khất cái nhóm đều đi theo đi đạp mấy đá. Ở thiên cầu các sự kiện hạ màn đồng thời, chuyện này lại bắt đầu hướng về tu tiên giới tản. Không ít môn phái các trưởng lão đều bắt đầu thảo luận chuyện này. Tu tiên giới vô danh môn phái nhỏ là nhiều đếm không xuể, nhưng như tinh thần cung như vậy bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa trưởng môn thủ đoạn sạch sẽ lưu loát lại thực lực không thấp, còn mang theo 2 cái thoạt nhìn thiên phú cực cao đệ tử, liền có vẻ có chút dẫn nhân chú mục. Không ít người đều muốn biết cái này tinh thần cung là cái gì lai lịch. Các đại môn phái bên trong thảo luận lại phái người cho nhau mở họp, kết quả phát hiện không có người biết này tinh thần cung dấu vết để lại. Coi trọng nhất chuyện này đó là độ duyên phái cùng thanh sương môn, chúng nó là Vân Thành khu vực 100 km trong vòng 2 cái đại môn phái. Ngày thường cũng là cho nhau hiệp quản này phụ cận địa giới. Đống nhiên từ dưới mí mắt xuất hiện cái có điểm thần bí lợi hại tân môn phái, còn trước mặt mọi người trách phạt một cái không chuyện ác nào không làm thiên cầu các, chuyện này đối 2 vị trưởng môn mà nói lại là vả mặt lại là thực nguy cơ sự tình. Độ duyên phái cùng thanh xương môn chuyên môn phái ra rất nhiều đệ tử, lấy Vân Thành vì trung tâm hướng về khắp nơi núi sâu siêu tầm tinh thần cung rơi xuống. Theo lý mà nói, tinh thần cung người ở Vân Thành xảy ra chuyện, hẳn là liền ở phụ cận, nhưng 2 cái môn phái các đệ tử đều không thu hoạch được gì. Ở 2 cái môn phái các đồ đệ cách xương mù kết giới càng lục soát càng xa khi, kết giới, ngu sở lần đầu tiên tương đối nghiêm túc mà cấp 3 cái đệ tử mở họp. Vì thế, bọn họ thậm chí đi tới đại điện thượng. Cứ việc lần này xem như chúng ta lần đầu tiên lộ diện, nhưng kế tiếp 1 năm, ta hy vọng các ngươi vẫn là bảo trì an tĩnh, dụng tâm tu luyện. Ngu sở nói, mỗi lần đi Vân Thành, đều từ Lục Nôn Khanh phụ trách. Trước mắt chỉ có hắn có được che giấu hành tung năng lực. Đúng vậy, 3 cái đồ đệ đồng loạt nói. Ngu sở nhìn về phía Thẩm Hoài An, chỉ thấy hắn cùng Lục Nôn Khanh, Cốc Thu Vũ ngồi quỳ ở bên nhau, thoạt nhìn ngoan ngoan an tĩnh. Nàng mở miệng nói, Hoài An, ngươi không có gì muốn phản đối sao? Thẩm Hoài An ngẩng đầu, hắn vô tội mà nói, vì cái gì muốn phản đối? Sư Tôn nói cái gì cũng đúng. Nhưng nếu là qua đi, liền tính hắn minh bạch là cái dạng này, cũng sẽ ngoài miệng chơi chơi xấu. Không phải tính trẻ con mà cảm thấy ngu sở bất công Lục Nôn Khanh, liền sẽ giận dỗi nghĩ chính mình muốn càng thêm nỗ lực. Hiện giờ, Thẩm Hoài An qua an tĩnh đến độ không giống hắn. Ngu sở qua đi tổng cảm thấy hắn có khi làm người đau đầu, đồng nhiên trở nên như vậy hiểu chuyện, ngược lại làm nàng có điểm không thói quen. Rồi sau đó sự tình làm ngu sở 3 người đều càng thêm không thích ứng. Trước kia ngu sở cùng Lục Nôn Khanh 2 người ở chung khi, chủ phong luôn là có điểm quặng cũ ẽ, là hoạt bát Thẩm Hoài An mang theo trùng theo đuôi tiểu cốc cùng nhau thay đổi cái này cục diện, làm trong môn phái vô cùng náo nhiệt, ngẫu nhiên bọn họ gây họa cũng có vẻ đáng yêu. Hiện giờ, chủ phong lại an tĩnh. Thẩm Hoài An không hề gây họa, không hề kêu kêu quát quát, cũng không có quá khứ như vậy sức sống bắn ra bốn phía. Hắn giống như thật sự trưởng thành, hắn đâu vào đấy mà tu luyện đả tọa, không hề lười biếng cùng kêu khổ kêu mệt. Hắn an tĩnh học tập thư pháp, sẽ không bởi vì tiến bộ thong thả mà khí thẳng dậm chân, thậm chí cũng không hề ồn ào suy nghĩ luyện kiếm, rất giống là cái thứ hai Lục Nôn Khanh. Vậy phải làm sao bây giờ? Không ngừng ngu sờ sầu, Lục Nôn Khanh cùng Tiểu Cốc cũng thực phát sầu. Bọn họ không phải không nghĩ làm Thẩm Hoài An lớn lên, mà là hắn hiện tại loại này nghe lời càng như là bị kia chuyện kích thích đến lúc sau biểu hiện, hắn phong bế chính mình tâm, này không phải chuyện tốt. Đến có người mở ra Thẩm Hoài An tâm môn, cùng hắn hảo hảo tâm sự. Ngu sở không thích hợp nhân vật này, nàng là trường bối, người thiếu niên tổng không dễ dàng mở ra nội tâm, chỉ có bạn cùng lứa tuổi có lẽ có thể làm hắn không như vậy bưng, có thể buông ra một chút. Vì thế, Tiểu Cốc lại thành cả nhà hy vọng. Chương 39. Tiểu Cốc kỳ thật cũng không thích Thẩm Hoài An hiện tại bộ dáng. Tuy rằng qua đi Thẩm Hoài An chất vấn khi, nàng luôn là nói thích Lục Nôn Khanh, bởi vì đại sư huynh ôn nhu lại trầm ổn, cho người ta cảm giác an toàn. Nhưng kỳ thật nàng cũng là thích Thẩm Hoài An, chẳng qua ngày thường hai người ái đấu võ mồm, nàng cho nên mới chưa nói quá. Hai cái sư huynh tính cách bất đồng, cũng mặc kệ là Lục Nôn Khanh ôn hòa thành thục, vẫn là Thẩm Hoài An ngạo khí hoạt bát, Cốc Thu Vũ đều thực thích bọn họ. Hiện giờ Thẩm Hoài An bỗng nhiên tính cách đại biến, Cốc Thu Vũ trong lòng cũng thực sốt ruột. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên như thế nào trợ giúp Thẩm Hoài An, đành phải đi theo hắn bên người loạn chuyển. Qua đi Tiểu Cốc cũng là Thẩm Hoài An cái đuôi, nhưng hai người chỉ có gây họa khi mới có thể tiến đến cùng nhau. Hiện giờ như vậy hàng ngày liền như hình với bóng là rất ít thấy. Thẩm Hoài An đả tọa, Tiểu Cốc ghé vào bên cạnh phát ngốc. Thẩm Hoài An đọc sách, Tiểu Cốc cũng đọc sách. Thẩm Hoài An luyện thuật pháp, Tiểu Cốc vẫn là ở bên cạnh đốc. Cứ như vậy qua ba ngày, Thẩm Hoài An cuối cùng nhịn không được. Ngươi luôn là ba ba mà đi theo ta làm cái gì? Thẩm Hoài An đau đầu mà nói, chính ngươi việc học học sao? Ngu sở còn không có chính thức giáo Tiểu Cốc tu luyện, mà là làm Tiểu Cốc trước chậm rãi tiếp xúc tương quan thư tịch, nàng chính mình cũng có rất nhiều thư muốn xem. Ta không thể đi theo ngươi sao? Tiểu Cốc chớp đôi mắt, nàng cương từ đoạt lý nói. Ngươi là sư huynh, ta là sư muội, ta nhiều đi theo ngươi học tập, giống như cũng không có gì không đúng. Bằng không ngươi đi hỏi sư tôn. Thẩm Hoài An mới sẽ không thật sự đi hỏi ngu sở. Ngu sở cùng bọn họ hai người đều rất quán Tiểu Cốc, rốt cuộc liền nàng một nữ hài tử, lại là tuổi nhỏ nhất. Chỉ cần không làm nguy hiểm sự tình, nàng làm cái gì bọn họ đều sẽ không quản. Không có biện pháp, Thẩm Hoài An cũng chỉ có thể làm Tiểu Cốc đi theo hắn. Tiểu Cốc chính là tưởng lộng minh bạch, Thẩm Hoài An hiện giờ hảo tính tình rốt cuộc là hắn thật sự thay đổi, vẫn là hắn cố tình ở áp lực bản ngã. Qua đi nàng cuốn lấy lâu lắm, Thẩm Hoài An liền sẽ phiền. Hiện giờ nhưng thật ra thật sự 7-8 thiên, hắn cũng không có phát giận, mà là bắt đầu làm lơ Tiểu Cốc tồn tại, nên làm cái gì. Tiểu Cốc cảm thấy kích thích không đủ. Nàng lặng lẽ chạy tới cùng Lục Nôn Khanh thương thảo đối sách, muốn tăng lớn mã lực. Lục Nôn Khanh nghe xong Cốc Thu Vũ nói, hắn mí mắt rực rực, cuối cùng vẫn là đồng ý Tiểu Cốc hành động. Vì thế, Thẩm Hoài An buổi sáng ở tu luyện thời điểm, phát hiện hôm nay nữ hải thế nhưng không có tới quân lấy hắn. Hắn cho rằng Tiểu Cốc chơi chán rồi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kết quả giữa trưa trở lại xương phòng khi, Thẩm Hoài An quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn trong phòng giống như bị lợn rừng va chạm giống nhau, mãn giường đầy đất đều là phế giấy cùng mực nước. Đệm chăn khăn trải giường bao gối thượng toàn bộ đều là màu đen điểm điểm. Tiểu Cốc ngồi ở một đoàn loạn trên giường, nàng cũng trên tay quần áo đều là mực nước, nữ hài nháy đôi mắt, tại đây hỏng bét chung vô tội mà nhìn hắn. Ngươi! Thẩm Hoài An cái thứ nhất tự mới phát âm, Tiểu Cốc liền động lên. Nàng nhanh chóng xoay người xuống giường, từ xương phòng cửa sổ nhảy ra chạy trốn, nguyên bộ động tác liền mạch lưu loát. Tiểu Cốc chạy, Thẩm Hoài An liền theo bản năng đuổi theo. Cứ việc này mấy tháng nữ hải trưởng thành một ít, còn là chạy bất quá Thẩm Hoài An. Tình cảnh tái hiện, nàng lại ở viện môn khẩu bị Thẩm Hoài An bắt lấy. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Thẩm Hoài An hắc tuyến mà hạ giọng. Tiểu Cốc dây rùa không có kết quả, nàng ngẩng đầu, cười làm lành mà còn cong khỏe miệng. Ta ở ngươi trên giường luyện tự, không cẩn thận đánh giải mực nước, tưởng lấy giấy đi lau, kết quả lại không cẩn thận quăng ngã một chút, cho nên... Thật vậy chăng? Thẩm Hoài An hoài nghi mà nói, ta như thế nào cảm thấy kia mực nước là ngươi cố ý giải? Tiểu Cốc muốn nói lại thôi, nàng biện giải không thể, đành phải lộ ra chột dạ tươi cười. Nàng nhảy dựng lên dùng tay mặt Thẩm Hoài An mặt, thừa dịp thiếu niên luống cuống tay chân, nàng bay nhanh mà tránh thoát. Ngu Sở nhìn đến khi, đó là như vậy một màn. Cốc Thu Vũ cùng Thẩm Hoài An hai người trên người lung tung rối loạn, Tiểu Cốc đôi tay cùng xiêm y đều là mặc điểm điểm, Thẩm Hoài An khuôn mặt tuấn tú cũng bị lau màu đen, thoạt nhìn rất giống là hai chỉ trời mưa khi ở bùn đánh giá Tiểu Miêu. Ngu Sở có điểm muốn cười, nhưng là nàng nhịn xuống. Các ngươi hai cái, là chuyện gì xảy ra? Ngu Sở mở miệng nói. Tiểu Cốc cùng Thẩm Hoài An đều cúi đầu không nói lời nào, Ngu Sở ánh mắt nhìn về phía Lục Nôn Khanh. Nôn Khanh. Tiểu Cốc ở Thẩm Hoài An trên giường viết chữ, không cẩn thận đem mực nước lộng đánh. Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ mà nói. Ngu Sở huyệt thái dương nhảy nhảy. Đây là Tiểu Cốc nghĩ ra tuyệt chiêu. Quả nhiên là hài tử, không đi tầm thường lộ. Tiểu Cốc, liền tính là ngươi, cũng không thể như vậy hồ nháo. Nàng nói, như vậy đi, ngươi đi đem làm dơ khăn trải giường đệm chăn giặt sạch, lại cấp sư huynh bồi cái không phải. Sư tôn. Kỳ thật cũng không cần như thế. Nghe được Ngu Sở nói, Thẩm Hoài An ngẩng đầu, hắn nhịn không được nói, ta lại đổi một bộ liền hảo. Tiểu Cốc đã xoay người, nàng không có gì sức lực mà nhỏ giọng nói, sư huynh thực xin lỗi, ta sẽ đem làm dơ đều rửa sạch sẽ. Nói làm liền làm, trở về lúc sau, Tiểu Cốc liền đem làm dơ khăn trải giường đệm chăn đều bỏ vào buồn gỗ. Chăn còn hảo, là đơn người không quá lớn, nhưng hai cái sư huynh trụ đều là sương phòng. Sương phòng giường là giường chung, khăn trải giường rất dài, đôi ở buồn gỗ như là tiểu sân đôi. Đồ vật nhiều, buồn gỗ còn trầm, Cốc Thu Vũ tiểu thân thể căn bản nhất không nổi tới. Tiểu Cốc cố sức mà đối với buồn gỗ lại đẩy lại kéo, Thẩm Hoài An vốn dĩ cho rằng nàng muốn đi sau bếp bên cạnh giếng tẩy, kết quả phát hiện nàng đi tới phương hướng càng đi càng thiên. Thẩm Hoài An nhịn không được hỏi, người muốn đi đâu? Bên dòng suối nhỏ. Tiểu Cốc khô cằn mà nói. Thẩm Hoài An ngạc nhiên nói, vì cái gì muốn đi như vậy xa địa phương tẩy? Bởi vì nơi đó phong cảnh hảo. A nha, ồn muốn chết, không cần phiền ta. Tiểu Cốc hầm hừ mà không nghĩ lý Thẩm Hoài An. Nữ hải tử chính là như vậy kỳ quái sinh vật, có đôi khi rõ ràng là nàng đã làm sai chuyện tình, cũng không biết tâm lý quá trình vận tắc cái gì, cuối cùng lại làm đến chính mình không vui. Đi dưới chân núi dòng suối nhỏ con đường thực đầu tiêu. Tiểu Cốc lại xách bất động lớn như vậy buồn gỗ, nàng chính mình sao có thể hạ đến đi. Thẩm Hoài An bất đắc dĩ, hắn dứt khoát khom lưng nhắc tới buồn gỗ, sau đó nói, đi thôi, ta đưa ngươi. Tiểu Cốc lúc này mới biệt biệt níu níu mà theo đi lên. Nàng vẫn là hài tử tâm tính, xuống núi khi liền tâm tình khá hơn nhiều, bước chân cũng tung tăng nhảy nhót. Hai người đi vào trong sơn cốc bên dòng suối, Tiểu Cốc chỉ huy Thẩm Hoài An đem buồn gỗ đặt ở nàng thích địa phương. Thẩm Hoài An nhìn Tiểu Cốc ngồi xổm thủy biên cố sức mà tẩy khăn trải giường, hắn muốn nói lại thôi. Ngươi vì cái gì muốn bỗng nhiên làm như vậy? Thẩm Hoài An ngồi ở một bên trên tảng đá, hắn nói, là ta nơi nào đắc tội ngươi sao? Tiểu Cốc là cái hảo hải tử, ngày thường sẽ không làm chuyện như vậy. Cốc Thu Vũ xoa xoa khăn trải giường, nàng không dẫn chấp nhận mà nói, trò đùa dai lạc. Trò đùa dai nào có lý do? Những lời này... Cái này biểu tình đều là Thẩm Hoài An qua đi đã làm, nữ hài đem bộ dáng của hắn học cái thấu triệt. Đừng náo loạn. Thẩm Hoài An có điểm bất đắc dĩ. Hắn nỗ lực mà tự hỏi khả năng tính, là bởi vì phía trước ngươi đi theo ta thời điểm ta không lý ngươi, vẫn là ngươi vì cái gì sự tình mà không vui. Tiểu Cốc nhấp khởi môi, nàng xoa xoa khăn trải giường động tác càng ngày càng dùng sức. Thẩm Hoài An còn tưởng rằng nàng sẽ vẫn luôn trầm mặc không nói, kết quả một lát sau. Tiểu Cốc dầu dĩ mà mở miệng, ta chính là tưởng khiến cho ngươi chú ý. Vì cái gì? Thẩm Hoài An giật mình hỏi. Ngươi không cảm thấy ngươi cùng phía trước không giống nhau sao? Tiểu Cốc ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Thẩm Hoài An, lẩm bẩm nói, trước kia ngươi luôn là cùng ta chơi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện chính là đọc sách, một chút đều không để ý tới ta. Thẩm Hoài An trầm mặc xuống dưới. Trong lúc nhất thời, sơn cốc liền an tĩnh, chỉ có dòng nước thanh, gió thổi lá cây sàn sạt tiếng vang, còn có không biết tên chim chóc ở giữa không trung kêu to. Ta không phải không nghĩ lý ngươi. Một lát sau, Thẩm Hoài An nhẹ giọng nói, ta chỉ là suy nghĩ, quá khứ cái kia ta là sai lầm. Ngươi nơi nào có sai? Tiểu Cốc hỏi. Ta trước kia quá ngạo khí, tự cho là đúng. Lại quyết giữ ý mình, không nghe sư tôn nói. Thẩm Hoài An nói, là ta chính mình sai lầm, làm ta ở thiên cẩu các trên người ngã lớn như vậy một ngã, còn liên lụy sư tôn cùng sư huynh. Ta chỉ là cảm thấy. Hắn nhấp nhấp môi, thấp giọng nói. Trước kia cái kia ta là không đúng. Tiểu Cốc mới phương giác sự tình nghiêm trọng. Thẩm Hoài An này không phải thành thục tiến bộ, này rõ ràng là hắn đem chính hắn toàn phương diện phủ định, hắn hoàn toàn phủ định chính mình tồn tại căn bản. Tiểu Cốc nâng lên thanh âm, mỗi người đều có dài ngắn chỗ, nếu ngươi cự tuyệt chính mình, ngươi lại có thể là ai đâu. Lục Nôn Khanh không phải cái thực tốt tấm gương sao. Thẩm Hoài An nói, hắn làm cái gì đều có thể làm được thỏa đáng, cũng không làm sư tôn lo lắng, hắn thực ưu tú. Nhưng Lục Nôn Khanh là Lục Nôn Khanh, ngươi là ngươi, các ngươi hai người là không giống nhau. Tiểu Cốc sốt ruột nói, không có người muốn cho ngươi trở thành cái thứ hai Lục Nôn Khanh, chúng ta chỉ hy vọng ngươi làm Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An trầm mặc. Chính là ta cảm thấy, ta thực thất bại. Một lát sau, hắn nói, đã nhiều ngày ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu Lục Nôn Khanh ở hiện trường, hắn chắc chắn xử lý đến so với ta càng tốt. Nếu sư tôn không có thu ta, tinh thần cung cũng không cần sớm liền bị người khác phát hiện. Ta hắn tạm dừng một chút, mới nản lòng thoái chí mà nói, ta là môn phái liên lụy. Mới không phải như vậy. Tiểu Cốc đột nhiên đứng lên. Ngươi là Thiên La Sơn Trang thiếu trang chủ, ngươi là võ thuật kỳ tài, 3 năm liền có thể dung thông một quyển kiếm pháp, từ nhỏ đến lớn chưa từng bại tích, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Nàng nâng lên thanh âm, còn có, ngươi trời sinh tính thiện lương từ bi, cho nên mới sẽ 2 lần tam phiên không chút do dự cứu vớt người khác tánh mạng. Ta, khất cái tiểu triệu, còn có cái kia cô nương, đều là ngươi trước không chút do dự ra tay cứu giúp. Cốc Thu Vũ nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An. Hơn nữa ngươi còn có được cao thượng tinh thần, ngươi cảm thấy cường giả phải có võ đức, không khi dễ nhỏ yếu, muốn theo đuổi tiến tới, đối chính mình người khác phụ trách, ngươi như vậy ưu tú, như vậy hảo, như thế nào sẽ là môn phái liên lụy. Thẩm Hoài An ngơ ngẩn mà nhìn nữ hài, hắn hầu kết mất máy, một câu đều nói không nên lời. Còn không đợi Thẩm Hoài An từ Cốc Thu Vũ đông nhiên như vậy khen hắn khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nữ hài nhấp nhấp môi, nàng một mông ngồi xuống, hoa khóc lên. Ngươi khen ta liền khen ta, ngươi khóc cái gì? Thẩm Hoài An chạy nhanh ngồi xổm qua đi, duỗi tay lấy khăn trải giường cho nàng sát nước mắt, hắn vội vàng nói, ngươi đừng khóc à, ngươi nếu là khóc, sư tôn lại cho rằng ta khi dễ ngươi. Thẩm Hoài An đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ hài khóc. Nguyên bản chính hắn cùng Thiên La Sơn Trang các đệ tử cũng đều đã khóc, nhưng đó là mãnh nam rơi lệ, khóc cũng phải nhìn lên khí chàng 10 phần. Chính là Tiểu Cốc khóc, lại là khác nhau như trời với đất sai biệt. Nàng ủy khuất khuất, nhỏ gầy bả vai một tủng, thanh âm cũng không lớn, áp lực mơ hồ ở giọng nói, ngược lại càng làm cho người không biết làm sao. Nàng là chính mình nói liền ủy khuất, sợ hai Thẩm Hoài An thật sự bởi vậy chưa gượng dậy nổi, trở nên không bao giờ giống hắn. Thẩm Hoài An thẳng nam mà dùng chăn đơn phải cho nàng sát nước mắt, hai mắt đấm lệ mơ hồ Tiểu Cốc phát hiện lập tức duỗi tay đi đẩy. Không cần, không cần, dơ. Ô ô ô ô ô. Thẩm Hoài An liền không hống quá cô nương, hắn ở nước nở Tiểu cô nương bên người chân tay luôn cuống, cuối cùng không có biện pháp, đem chính mình và táo xách lên. Bằng không ngươi lấy ta quần áo sát đi, ta quần áo không dơ. Tiểu Cốc miễn cưỡng đồng ý nàng lấy Thẩm Hoài An và táo sát nước mắt, Thẩm Hoài An ngồi xổm nàng trước mặt, có điểm bất đắc dĩ. Ngươi nói ta cũng chưa khóc, ngươi nhưng thật ra khóc thượng. Khóc làm sao vậy sao? Hắn nói chưa dứt lời, hắn vừa nói, Tiểu Cốc lập tức gào khóc nói, ta tưởng tượng đến về sau ngươi không bao giờ bị ghét, ta liền khó chịu, ô ô hoa a a a. Ngươi có biết hay không sư tôn cùng đại sư huynh đều thực lo lắng ngươi. Ngươi không biết, ngươi liền sẽ chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Ô ô ô. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ a? Thẩm Hoài An bất đắc dĩ mà nói. Ta tưởng Tiểu Cốc khóc lóc đánh cái cách nhì, ta muốn nhìn ngươi khôi phục bình thường. Thẩm Hoài An trầm mặc. Kỳ thật này 1 tháng qua hắn cũng có chút mê mang, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Thiên cẩu các sự tình đánh nát hắn nguyên bản thế giới quan. Quá khứ hắn thật sự thực đơn thuần, thân là danh chấn một phương Thiên La thiếu trang chủ, lại tuổi trẻ tài cao, hắn sở nhận thức người trưởng thành đối hắn đều là thân thiện. chẳng sợ có một ít trong chốn võ lâm người kỳ thật chẳng ra gì, gặp Thiên La Sơn Trang Thẩm Hồng Nhi tử, cũng muốn mặt ngoài làm được không có trở ngại. Hắn đi theo phụ thân học tập, minh bạch phải có võ đạo, không thể khi dễ nhỏ yếu, luận bàn khi phải có đúng mực, tiểu tâm đả thương người, càng không thể làm đánh lén cho sự, phải làm quang minh chính đại nam nhân. Thẩm Hồng giáo hội Thẩm Hoài An là người, lại không giáo hội hắn như thế nào phòng người. Thẩm Hoài An chưa từng cảm thụ qua thế giới hắc ám mặt. Hắn chưa bao giờ phát giác thế giới của chính mình có cái gì không đúng, thẳng đến thiên cầu các sự kiện, giống như tàn nhẫn mà lột ra thế giới này vỏ bọc đường, làm Thẩm Hoài An đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn như vậy lỗ nặng. Thẩm Hoài An chính mình phân tích không ra này đó nguyên nhân, hắn chỉ có thể tự trách mình nhận người không rõ, tự trách mình thô tâm đại ý, liên lụy sư tôn sư huynh toàn bộ môn phái đều vì thế hiện thân. Càng miễn bàn, thiên cầu các đánh nát hắn tự tôn, dẫm đạp hắn làm người chuẩn tắc, Thẩm Hoài An có thể nào không khó chịu. Hắn càng muốn liền càng cảm thấy chính mình qua đi nơi trốn đều là sai lầm, tự mình ghét hận không thôi, chỉ có thể lấy phương thức này phong bế chính mình. Từ bỏ chính mình không thèm nghĩ, trong lòng tuy rằng chết lặng, nhưng ít ra sẽ không lại đau. Hiện giờ, tiểu cốc lại kêu lên hắn vốn dĩ đóng băng trụ cảm xúc, Thẩm Hoài An bảo trì không được phía trước chết lặng cân bằng, hồi chủ phong trên đường vẫn luôn đều trầm mặc không nói. Một hồi tới, hắn liền đem chính mình nhốt ở trong xương phòng không rên một tiếng. Lục Nôn Khanh dò hỏi tiểu cốc cũng trong lòng thấp thỏm, không biết chính mình buổi chiều đột nhiên chân tình biểu lộ có phải hay không đem sự tình làm tạp. Buổi tối, Lục Nôn Khanh nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, "Ê, Hoài An, ăn cơm." Thẩm Hoài An lên tiếng. Hắn rầu rĩ mà đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, đại não miên man suy nghĩ, liền phát hiện bên cạnh bàn tựa hồ có điểm an tĩnh. Thẩm Hoài An ngẩng đầu, hắn ngơ ngẩn. Ngu Sở, Lục Nôn Khanh, Cốc Thu Vũ, ba người đều nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo quan tâm cùng lo lắng. Đối thượng Thẩm Hoài An ánh mắt, bọn họ mới đều vội vàng chuyển khai tầm mắt. "Tới, Hoài An, ăn nhiều một chút thịt." Lục Nôn Khanh gấp thịt cho hắn, "Người yêu nhất ăn cái này, ăn nhiều một chút." "Còn có cái này." Tiểu Cốc cũng vội vàng gấp đồ ăn cấp Thẩm Hoài An, "Ăn nhiều một chút." "Tiểu Cốc, không cần sấn loạn cái ăn, đem ngươi không yêu ăn đồ ăn cấp sư huynh." Ngu Sở nói. Cốc Thu Vũ kế hoạch thất bại, lúc này mới héo héo mà đem nàng không yêu ăn rau dưa kẹp hồi trong chén. "Hoài An." Ngu Sở nhìn về phía Thẩm Hoài An, nàng hoan thanh nói, "Ta cảm thấy ngươi cơ sở đã đánh đến vững chắc, từ ngày mai bắt đầu, thanh kiếm pháp nhặt lên đến đây đi." Thẩm Hoài An giật mình. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn phong bế chính mình. Giờ khác này hắn mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai bên người người đều như thế quan tâm hắn. Hắn nghĩ chính mình không xứng ở môn phái ngốc đi xuống, nhưng sư tôn, sư huynh sư muội, bọn họ trong mắt đều là hắn, là Thẩm Hoài An, mà không phải những người khác. Hắn nhấp nhấp môi, nói giọng khàn khàn, "Sư tôn, ta cảm thấy này hai ngày có điểm mệt, ngày mai có không nghỉ ngơi một ngày." Ngu Sở sửng sốt, ngay sau đó nàng ôn thanh nói, "Đương nhiên có thể. Vậy ngươi ngày mai phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, một lần nữa bắt đầu." Thẩm Hoài An nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Không khí mới vừa điểm thương cảm ôn nhu, tiểu cốc liền hưng phấn mà nói, "Thật tốt quá. Kia ngày mai chúng ta cùng nhau tẩy khăn trải giường đi, kia khăn trải giường quá lớn, ta thật sự tẩy bất động." Ba người phục hồi tinh thần lại, đều có điểm bất đắc dĩ. "Đúng rồi, ngươi kia trong phòng thật sự một mảnh hỗn độn, cũng trụ không được người. Tối nay tới ta xương phòng chắp vá một đêm đi." Lục Nôn Khanh cười nói, "Ta nhưng thật ra hoài niệm ngươi vừa mới bắt đầu sợ hắc, một hai phải cùng ta cùng nhau ngủ thời điểm." Thẩm Hoài An một cái chặn lại không kịp thời, Lục Nôn Khanh liền đem hắn đế cấp rũ. Tiểu cốc đôi mắt nháy mắt tỏa sáng, đầy mặt đều viết muốn bắt quái tò mò. "Ta không phải, ta không có." Thẩm Hoài An liên tục phủ nhận, "Không có chuyện đó, ta Thẩm Hoài An từ điển liền không có sợ hắc cái này từ." "Hào đi." Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ mà nói, "Nếu không sợ, kia đêm nay ngươi đi ngủ nhà chính đi." "Có ngủ hay không nhà chính nhưng thật ra không sao cả, ta chủ yếu là tưởng cùng sư huynh nhiều hơn câu thông một chút cảm tình." Thẩm Hoài An chính xác mà nói. Chương 40. Thẩm Hoài An tưởng khai lúc sau, liền lại so với trước lệnh người bất lo một chút. Hắn làm trở về chính mình, khôi phục phía trước hoạt bát tính cách, nhưng lại có thể cảm thụ được đến hắn thành thục rất nhiều. Ít nhất, Thẩm Hoài An ngồi được. Hắn nhất định phải cùng Lục Nôn Khanh đi không giống nhau con đường. Lục Nôn Khanh ở mấy năm tự mình nếm thử sau lựa chọn trở thành một cái pháp tu, hắn ở thuật pháp thượng tiến bộ cùng vận dụng quả thực lệnh người xem thế là đủ rồi. Thậm chí còn ngu sở còn không có giáo, hắn liền đã bắt đầu tự nghĩ ra ra có thể đem mục, thủy nhị hệ sát nhập ở bên nhau chiêu thức, đối thuật pháp vận dụng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thực rõ ràng, Thẩm Hoài An đó là kiếm tu. Tu tiên giới kiếm đạo lại là tân bắt đầu, Thẩm Hoài An vốn là thiên phú hơn người, hơn nữa quá khứ kinh nghiệm, hắn tiến bộ mắt thường có thể thấy được, ít nhất so đả tọa tu luyện tốc độ mau nhiều. May mắn ngu sở qua đi ở luân hồi chung cái gì đều học quá, nàng bị hệ thống bồi dưỡng đến không có đoạn bản, mới có năng lực khống chế được nàng này đó thiên phú dị bẩm đồ đệ, không đến mức xuất hiện có thể giáo này một cái khác liền không hề biện pháp xấu hổ cục diện. Mà tiểu cốc, ngu sở vốn dĩ tưởng chính là nàng tuổi còn nhỏ không nóng nảy, Lục Nôn Khanh 12 tuổi tu luyện, Thẩm Hoài An 14 tuổi. Nàng còn chưa tới 11 tuổi, có thể an tâm dưỡng mấy năm thân thể lại nói. Nhưng lần trước Thẩm Hoài An gặp nạn sự tình làm ngu sở ý thức được, nàng luôn có sơ hở thời điểm, mà khi đó này đó bọn nhỏ chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngẫm lại xem, nếu Thẩm Hoài An không có tu luyện kia 3 tháng vào luyện khí kỳ nói, kia hắn rất có thể thật sự chết ở thiên cầu cắt trong tay. Cho nên, ngu sở cũng chính thức bắt đầu dạy dỗ tiểu cốc. Ngươi cùng ngươi hai cái sư huynh tình huống không giống nhau. Thứ nhất, ngươi tuổi còn nhỏ, đối tu luyện tìm hiểu hữu hạn. Thứ hai, ngươi cùng ta giống nhau đều là trong suốt nội đan vô thuộc tính, ít nhất 10 năm trong vòng, ngươi tu luyện khởi bước sẽ thực gian nan, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Lần đầu tiên đi học khi, ngu sở trước an ủi cốc thu vũ. Bất quá chỉ cần ngươi có thể theo sát ta bước đi, lại đến vài thập niên lúc sau, có lẽ ngươi sẽ so ngươi sư huynh còn phải cường đại. Ngu sở nói, cho nên tâm thái là quan trọng nhất, minh bạch sao? Lựa chọn càng nhiều, càng dễ dàng ở quá nhiều khả năng tính trung bị lạc chính mình, con đường cũng càng nhấp nô. Ngu sở không biết tiểu cốc có hay không nghe đi vào, nữ hải cùng dị vãng giống nhau ngoan ngoan gật đầu. Kỳ thật ngu sở cũng không sốt ruột, người tu tiên đường xá là dài dòng, bình thường đệ tử từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, 10 năm 20 năm đều tính có chút thiên phú. Như là Thẩm Hoài An loại này 3 tháng nhập môn luyện khí kỳ, Lục Nôn Khanh loại này mấy năm liền hướng về phía trước vượt nhất giai, quả thực chính là không thể tưởng tượng tốc độ, đặt ở bất luận cái gì một môn phái đều có thể coi như bảo bối cung lên. Hai người cũng chính là ở ngu sở thủ hạ mới không có gì chính mình rất lợi hại tự biết, bọn họ hưởng có thiên chi kiêu tử mệnh, kết quả còn muốn như là ngoại môn đệ tử giống nhau mỗi ngày cần cù chăm chỉ quét tức tu sửa môn phái, còn muốn giúp ngu sở trồng trọt. Loại này thiên phú ở tinh thần cung thành thái độ bình thường, ngu sở nhưng thật ra sợ cốc thu vũ nhìn đến các sư huynh này phi người tốc độ tu luyện mà trong lòng thất hành. Cốc thu vũ tâm thái lại ổn thật sự, rốt cuộc nàng là một cái từ nhỏ trải qua quá sự tình các loại nữ hài tử, tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể lại lần nữa hoạt động tu luyện cơ hội đều là mộng giống nhau sự tình, sao có thể cầu cấp đâu. Phải biết rằng, nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, chẳng sợ chính mình tu luyện không thành, cũng muốn vẫn luôn ngốc tại tinh thần cung, chẳng sợ cấp môn phái quét rác, cấp sư phụ các sư huynh làm cơm đều thực hạnh phúc. Ngu sở vốn đang ở tự hỏi tiểu cốc tương lai hẳn là hướng cái gì phương hướng đi. Nàng tựa hồ đối đao kiếm không có hứng thú, thuộc tính thuật pháp đối trong suốt thuộc tính hải tử mà nói quá khó, chẳng lẽ muốn hướng phù chú hoặc là luyện đan sư phương hướng đi sao? Đúng lúc này, ba cái đồ đệ lại đồng loạt thành thật thật mà gõ cửa tới thư phòng. Một khi ba người cùng nhau xuất hiện, kia nhất định là trong đó người nào đó lại chọc cái gì họa. Dẫn tới ngu sở vừa nhìn thấy bọn họ ba bỗng nhiên xuất hiện, liền không khỏi huyệt thái dương run rẩy. Các ngươi lại chọc cái gì hóa? Ngu sở nhướng mày nói, lần này là đem ta mà yêm, vẫn là thịt bị linh thú ngậm đi rồi, lại vẫn là ở Vân Thành lộng hỏng rồi thứ gì? Ba cái đồ đệ song song chạm, cầu thang giống nhau cái đầu. Ngu sở thói quen tính mà nhìn về phía trung gian ra hỏa kia, kết quả tiểu cốc lại hủy khuất khuất về phía trước đi rồi một bước. Sư tôn, thực xin lỗi. Nàng bẹp miệng nói, ta cấp thỏ thỏ nhóm quấy đồ ăn, kết quả không thể hiểu được đem chúng nó đều độc chết. Đi theo tiểu cốc giảng thuật, Thẩm Hoài An biểu tình túc mục bi thống mà giơ lên tay, hắn bắt lấy con thỏ lỗ thai, mà kia đáng thương con thỏ ở giữa không trung cơ quơ, thực rõ ràng đã linh hồn phi thăng. Không có việc gì. Ngu sở đối tiểu cốc vẫn là ôn nhu chút, đã chết liền ăn đi. ăn không hết, ta cùng sư huynh nhìn, kia độc đã theo con thỏ ngũ tạng lục phủ lan tràn toàn thân. Thẩm Hoài An ngưng trọng mà nói, vừa mới chúng ta lấy chết con thỏ huy lang, lang đều độc chết. Ngu Sở trong lúc nhất thời thất ngữ, nàng không thể tin được mà nhìn về phía Cốc Thu Vũ. Ngươi lấy cái gì quấy đồ ăn? Chính là một chút linh thảo, một chút thảo dược, một chút khỏe mạnh rau dưa. Tiểu Cốc rầu miệng, ủy khuất mà nói, ta trực giác nói cho ta như vậy quấy ăn ngon, kết quả. Này, Tiểu Cốc lấy Ngu Sở loại những cái đó linh thảo đều có thể đoái ra độc tới, đây là nhiều tiểu nhân tỷ lệ a. Phải biết rằng Ngu Sở đương nhiên không có khả năng loại độc thảo, những cái đó linh thảo thảo dược đều là ôn tính chữa khỏi phương hướng, chẳng qua là dược ba phần độc, bất đồng linh thảo khả năng sẽ có thuộc tính tương mắng tình huống xuất hiện. Tiểu Cốc tùy tiện một đoái đều có thể đoái ra lớn như vậy độc tính. Tiểu Cốc, về sau ngươi vẫn là ly sau bếp xa một chút đi. Ngu Sở cũng không khỏi ngưng trọng mà nói, con thỏ độc chết liền tính, tha ngươi các sư huynh mạng nhỏ. Tiểu Cốc cúi đầu, ủy ủy khuất khuất mà nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Sư tôn, ta cảm thấy Tiểu Cốc tại đây phương diện có thiên phú. Lục Nôn Khanh mở miệng nói, nếu nàng tùy tiện đều có thể làm ra độc tính tới, kia còn không bằng dứt khoát giáo nàng chế dược chế độc, làm nàng minh bạch trong đó đạo lý, ngược lại có thể an toàn một ít. Ngu Sở cũng là như thế này tưởng. Vì phòng ngừa là trùng hợp, nàng từ trong không gian lấy ra rất nhiều tích góp bất đồng chủng loại công năng linh thảo linh dược, bày trên mặt đất làm Tiểu Cốc chính mình tuyển. Tiểu Cốc cái gì cũng đều không hiểu, nhưng tuyển đồ vật khi không chút do dự. Cho nàng một cái tiểu nồi, Cốc Thu Vũ liền chính mình nấu dược lên. Cũng không biết nàng là như thế nào phán đoán, tới rồi nhất định hỏa hậu liền đem dược đổ ra tới, nghe lên ngọt lành không thôi. Lượng lạnh lúc sau, Thẩm Hoài An đem con thỏ phóng ra. Đám thỏ con cẳng chân đặng bay nhanh, lại đây ăn Tiểu Cốc làm dược cháo. Không chỉ có như thế, mấy ngày liền thượng phi điểu đều thèm xuống dưới ăn một lát. Mấy cái hô hấp lúc sau, chén thuốc biên thi hoành khắp nơi, con thỏ chim nhỏ đều sôi nổi tao hương, trước tiên đầu thai. Trường hợp trong lúc nhất thời có điểm yên tĩnh, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An lại nhìn về phía chính mình ngoan ngoan đáng yêu tiểu sư muội khi, đều không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Tiểu Cốc, ngươi như thế nào làm được? Thẩm Hoài An run run rẩy rẩy hỏi, nhà ngươi trước kia là dược cục. Tiểu Cốc vô tội mà nói, chính là xúc cảm cùng trực giác. Này! Này thiên phú cũng quá dọa người đi, hiện giờ Tiểu Cốc cái gì cũng chưa học quá, dựa vào xúc cảm có thể chế ra như vậy khủng bố độc, hơn nữa vẫn là ngoại ngọt nội độc. Kia nàng học tập lúc sau đâu? Nàng khả năng thật sự sẽ có giết người với vô hình bản lĩnh. Ngu Sở thanh thanh giọng nói, gọi hồi các đệ tử suy nghĩ. Hoài An, hỏa tăng đi. Nàng nói. Thẩm Hoài An gật gật đầu, hắn vận dụng hỏa hệ thuật pháp, làm này đó bị độc chết tiểu động vật hóa thành cho tàn, để tránh quăng ra ngoài hại người. Tiểu Cốc ở độc hệ thiên phú rất cao. Ngu Sở bất đắc dĩ mà nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đem ngày thường đọc sách trước đổi vì y y thư, làm ngươi đối các loại thảo dược linh dược có chút hiểu biết. Mặt ngoài nàng bất động thanh sắc, kỳ thật nội bộ Ngu Sở đau đầu không thôi. Chính phái người tu tiên tuy rằng cũng có độc hệ, nhưng nhân số cực nhỏ, thập phần hiếm thấy. Nhưng thật ra ma đạo bên kia, rất nhiều người tu ma đối chế độc đều rất có giải thích. Nhìn Tiểu Cốc lại ngoan lại đáng yêu, không nghĩ tới nàng lộ là nhất không giống người thường kia một cái. Ngu Sở kinh nghiệm tới xem, nếu một người am hiểu chế độc, kia nhất định cũng là am hiểu dùng một ít ám khí. Nàng lại nghĩ tới Tiểu Cốc khéo tay, liền cố ý làm Tiểu Cốc nếm thử tiểu đao trường châm chờ ám khí. Quả nhiên, nữ hải mới vừa một nếm thử, liền có vẻ thuận buồm xuôi gió. Ngu Sở quả thực bất đắc dĩ. Nàng này ba cái hảo đồ đệ tuyển hoàn toàn bất đồng tu luyện phương hướng, hơn nữa ai cũng có sở trường riêng, không chút nào tương quan. Này nếu là thay đổi một cái không có luân hồi trải qua sư phụ, phỏng chừng thật đúng là vô pháp đồng thời dạy dỗ bọn họ ba người. Huyền cổ sơn mạch trăm ngàn năm tới bị linh mạch dễ chịu, không chỉ có tiểu động vật nhóm hương vị màu mỡ. Một ít đại hình động vật đều đã tiến hóa thành sơ trung cấp linh thú, chỉ số thông minh rất cao. Ngu Sở tới nơi này mấy năm, linh thú nhóm liền đã chậm rãi học xong cùng nhân loại giao lưu. Con thỏ không cẩn thận độc chết một đầu linh lang, Lục Nôn Khanh liền cùng Thẩm Hoài An cầm mặt khác đồ ăn đi núi sâu đi bầy sói địa bàn xin lỗi. Này đầu lang tuy nói bởi vì bọn họ mà chết, nhưng cũng là chủ động xâm lấn môn phái mới có thể dẫn lửa thiêu thân, là chính mình phạm quy trước đây. rốt cuộc ngu sở cùng phiến đại địa này khế ước, thành nơi này chủ nhân, cho nên nàng đồ đệ có thể đi núi rừng bất luận cái gì địa phương, linh thú nhóm lại hẳn là tuần hoàn địa bàn thủ tục, không nên đi mạo phạm nhân loại. Lang Vương cắn quá sư huynh đệ hai người lấy tới thịt, nó quay đầu, thu hồi đầu lưỡi thượng gai ngược, liếm liếm Lục Nôn Khanh lòng bàn tay, xem như đạt thành thông cảm. Hai người trở lại chủ phòng, đi thư phòng tìm ngu sở bẩm báo. Tiến thư phòng, liền nhìn đến tiểu cốc ở một bên làm thượng nghiêm túc nhìn linh dược bách khoa toàn thư, ngồi ở bàn sau ngu sở lại như là ở suy tư cái gì. Sư tôn, chúng ta đã trở lại. Lục Nôn Khanh nói. Ngu sở lấy lại tinh thần, hướng về hai người hơi hơi gật đầu. Nàng kỳ thật là ở tinh thần mặt cùng hệ thống giao lưu, hoặc là nói, là ở suy tư hệ thống bắn ra nhắc nhở. Hệ thống ở tắc muôn phía trước nó nợ chướng cấp ngu sở kia viên cứu thẩm hoài an đan dược chướng. Nó không cần tích phân, mà là yêu cầu ngu sở làm các đồ đệ tham dự 3 năm sau bí cảnh thí luyện. Bí cảnh thí luyện hướng toàn tu tiên giới mở ra, cái gì tư chất môn phái đều có thể báo danh tham gia. Bởi vì nguy hiểm trình độ ở đằng kia, tham gia đệ tử không có biện pháp sơ cá. Hơn nữa mỗi lần thí luyện đều sẽ có thực lực vô dụng xui xẻo quỷ tử vong. Cơ bản đều là tới chạm vào vận khí môn phái nhỏ. Hệ thống muốn cho ngu sở các đồ đệ tham gia tiếp theo thí luyện. Ngu sở suy tư hồi lâu, nàng vẫn luôn suy nghĩ hệ thống ý đồ. Xuyên thư hệ thống tôn chỉ là vì làm sở hữu sống lại tiểu thuyết thế giới bảo trì vững vàng, không đi hướng diệt sạch con đường. Rốt cuộc rất nhiều tiểu thuyết vai chính giả thiết quá mức nghịch tiên, tỉ như tinh tế tiểu thuyết một tá giá liền diệt cái tinh cầu tinh hệ, lại như là tu tiên văn. Đánh cái giá nửa cái nhân giới hôi phi yên diệt loại này tình tiết, ở trong sách xem là thực sản, mà khi tiểu thuyết sống lại đây, này đó tình tiết trở thành sự thật chính là ác mộng. Vạn vật sinh mệnh hẳn là ở cân bằng phía trên, mới có thể lâu dài phát triển. Đánh vỡ cân bằng vai chính liền yêu cầu xuyên thư luân hồi giả nghĩ mọi cách đi ngăn lại, đi thay đổi thời gian tuyến, lấy cầu được cuối cùng diệt sẽ không phát sinh. Ngu sở ở suy đoán, từ nàng mạc danh đi vào thế giới này bắt đầu. Hệ thống đối nàng bổ cứu, từ không gian đến linh vùng núi khế, lại đến bây giờ tuyên bố nhiệm vụ, tựa hồ đều ở thúc đẩy làm nàng thu đồ đệ, hơn nữa làm đồ đệ lớn lên thành tài. Có lẽ hệ thống là hy vọng nàng có thể cứu vớt thế giới này, nhưng lại biết ngu sở tính tình kiên cường, rõ ràng đã về hưu rồi lại muốn lại tiếp một cái nhiệm vụ, sợ nàng không muốn, mới dùng loại này ôn hòa phương thức đẩy nàng đi. Một khi đã như vậy, hệ thống rất có thể là hy vọng nàng có thể bồi dưỡng ra một đám anh tài, trong tương lai phát sinh trong cốt truyện có thể cùng nữ chủ cùng với vì tranh đoạt nàng khắp nơi đại lao thực lực cho nhau chế hành, làm đối phương không làm ra trong tiểu thuyết những cái đó chăm họ lầm than hậu quả tới. Không thể không nói, hệ thống lần này cách làm phi thường xảo diệu, nó quá hiểu biết ngu sở tưởng thoái ẩn núi rừng, huyền cổ sơn quả thực là nàng trong ngộng tình sơn. Mà nàng có lẽ không có chính mình trong tiềm thức như vậy chán ghét người khác tiếp cận, cho nên mới sẽ tiếp thu này đó bọn nhỏ. Ngu sở xoa xoa huyệt thái dương. Kỳ thật từ tiếp thu Lục Nôn Khanh bắt đầu, nàng liền không nghĩ lại giống như là qua đi như vậy thì thế, mà là tưởng chủ động thay đổi thế giới. Bạch Vũ Lâu, thiên cầu các mới là vừa mới bắt đầu. Ngu sở biết, nếu phải đối kháng nữ chính cùng hậu kỳ những cái đó động bất động thượng thần đại tiên, nàng cùng môn phái đều phải càng thêm nỗ lực mới được. Mà 3 năm sau bí cảnh thí luyện, 6 năm sau tiên tông đại bỉ, đó là nàng này đó các đồ đệ tốt nhất buộc lộ quan điểm cơ hội. Ngu sở hạ quyết tâm, nàng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện tiểu cốc đã xem xong rồi thư, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An cũng không biết đứng ở bên cạnh chờ bao lâu. Nhìn nàng suy tư sự tình, bọn họ đều một tiếng chưa ra, an tĩnh chờ đợi nàng. Ngu sở môi mỏng hơi câu, nàng nói, Nôn Khanh, Hoài An, còn có tiểu cốc. Các ngươi muốn bắt đầu nỗ lực. Sư tôn, ngài có cái gì an bài sao? Lục Nôn Khanh nói. Ngu sở hơi hơi gật đầu, nàng nhìn chăm chú vào bọn họ. 3 năm sau bí cảnh thí luyện, sẽ là các ngươi đại biểu tinh thần cung lần đầu tiên ở tu tiên giới chính thức lộ diện. Ngu sở nói, muốn đánh đại môn phái cái đột nhiên không kịp phòng ngừa sao. 3 cái đồ đệ kinh hỉ mà lẫn nhau nhìn chăm chú. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía ngu sở, ánh mắt đều trở nên kiên định lên. Tưởng. Chương 41. 3 năm sau, Vân Thành. Chủ trên đường tiếng người ồn ào, một thân xuyên phấn bạch xiêm y tiểu cô nương từ y quán đi ra, phía sau đi theo mấy cái lưu luyến lao đại phu. Thu Vũ cô nương, Thu Vũ cô nương. Ai, này mấy tháng ngươi thật sự không tới. Lão đại phu run run rẩy rẩy hỏi. Cốc Thu Vũ dẫn theo rổ, nàng cười gật gật đầu. Nữ hải sinh đến xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, cười lên đôi mắt cong cong, đáng yêu chung lại lộ ra vài phần ngây thơ, làm người không khỏi trong lòng thích. Tháng sau chúng ta môn phái muốn ra xa nhà, ta phụng sư tôn giao phó, đêm này đó thảo dược gửi ở y y quán, hy vọng có thể giúp được các ngươi. Cốc Thu Vũ nghĩ nghĩ, nàng lại giao phó nói, Điền đại phu, ngài cái kia huyết ngọc mà xạ tán, lại thêm một mặt ôn dương phối phương khả năng hiệu quả sẽ càng tốt. Ai, ai, hảo. Mấy cái lao nhân nhìn kia tuổi trẻ tươi sáng thân ảnh biến mất, lúc này mới đều sôi nổi lắc đầu thở dài. Thật tốt học ý ghề mầm, như thế nào liền đi tu tiên đâu. Cốc Thu Vũ dẫn theo rổ hừ ca, ở trên đường phố đi dạo. Ven đường, một người mặc cẩm y ghề ngọc bảo thiếu niên đang ở tại chỗ đảo quanh, tựa hồ đang chờ đợi ai. Hắn dương mắt nhìn đến Cốc Thu Vũ, tức khắc ánh mắt sáng lên, đón qua đi. Tiểu Cốc cô nương, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Cốc Thu Vũ dừng lại nệ bước, nàng trên dưới đánh giá một chút đối phương, tế mi hơi hơi khơi mào. Vương công tử, ngươi có việc sao? Vương gia xem như Vân Thành nhà giàu số 1, trước mặt thiếu niên này thoạt nhìn 15-16 tuổi đại, bên hông bội quải ngọc bội, trên tay nhận bàn chỉ đều có thể nhìn ra trong nhà cực kỳ rộng rãi. Vương công tử hắc hắc cười một chút, hắn liếm liếm môi, hắn uyển chuyển mà nói, tiểu cốc cô nương, năm nay ngươi đã năm 13, đậu khấu niên hoa, thật tốt đẹp tuổi. Cốc Thu Vũ không rõ hắn vì cái gì muốn khen chính mình, chỉ có thể tiếp tục nhìn hắn. Tiểu cốc cô nương, này tu tiên nhưng khổ thực a. Hiện giờ hối hận là ngươi cuối cùng cơ hội. Vương công tử cười nói, dựa theo bình thường nữ tử tuổi tác, lại quá mấy năm ngươi nên xuất giá. Hắn nhìn về phía Cốc Thu Vũ, hy vọng nàng có thể cho điểm cái gì phản ứng. Cốc Thu Vũ vẫn cứ nháy đôi mắt, làm như không nghe minh bạch, đơn thuần vô tội mà nhìn hắn. Vương công tử không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục cười làm lành nói, ngươi xem, nếu ngươi nguyện ý làm hồi người thường, gả cho ta, nên có bao nhiêu hảo. Ta Vương gia Vân Thành nhà giàu số 1, nhất định làm ngươi hưởng hết cả đời vinh hoa phú quý, này không thể so khổ hạnh tăng dường như quá tu tiên khá hơn nhiều, ta. Hắn nói nói, đông nhiên một đốn, đôi mắt từ nhỏ cốc mặt chậm rãi hướng về phía trước nhìn lại, như là ngây dại giống nhau. Phản ứng lại đây sau, Vương công tử liên tục lui về phía sau vài bước. Cốc Thu Vũ phía sau, Thẩm Hoài An không biết khi nào đứng ở nơi đó. Hiện giờ Thẩm Hoài An đã có 17 tuổi, thân hình nhỏ dài cao lớn. Hắn một bộ hắc y yề, tóc dài thúc sau, thoạt nhìn lưu loát ngắn gọn, có vẻ có hiệp khí chi phong. Thẩm Hoài An đen nhánh đôi mắt lạnh lùng mà trường hướng Vương công tử. Vương công tử giống như bị miêu nhìn thẳng lao thử, hắn ra đầu tê dại, vừa động cũng không dám động, đã sớm quên chính mình vừa mới nói đến đệ mấy câu. Muốn cho ta sư muội gả cho ngươi. Thẩm Hoài An lạnh lùng nói, Vương công tử, ngươi xứng sao? Vương công tử mồ hôi lạnh ứa ra, hắn môi run rẩy lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Ta không xứng, Thẩm tiên trưởng không nên tức giận, ta đây liền lăn. Hắn xoay người liền phải chạy, lại một cái lảo đảo, nguyên lai là Thẩm Hoài An duỗi tay nắm lấy hắn sau cổ áo. Nếu lại làm ta nhìn đến ngươi quấy rầy nàng, Thẩm Hoài An có chứa uy hiếp thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vương công tử đánh cái run rẩy, hắn nghẹn ngào mà nói, ta cũng không dám nữa, ta thật sự không dám. Thẩm Hoài An lúc này mới buông ra Vương công tử, người sau bước chân lảo đảo mà rời đi. Nhìn hắn bóng dáng, Thẩm Hoài An hừ lạnh một tiếng. Còn Vân Thành nhà giàu số 1, Vân Thành nghèo như vậy, có điểm tiền dơ bẩn liền không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Hắn lạnh lùng mà nói. Tiểu Cốc ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Thẩm Hoài An, giật mình mà nói, Thẩm Hoài An, sao ngươi lại tới đây? Tiểu sư huynh. Thẩm Hoài An nói, chúng ta lo lắng ngươi một người xuống núi, cho nên ta tới đón ngươi. Hai người ở trên đường đi dạo, Thẩm Hoài An thấy Cốc Thu Vũ kia phó ăn không ngồi rồi không bỏ trong lòng bộ dáng, liền có điểm đau đầu. Ta nói ngươi cũng trưởng điểm tâm, đừng cái gì đều không để trong lòng, ngày nào đó bị người bán cũng không biết. Ta lại không đốc. Tiểu Cốc lẩm bẩm, ta được hoan nghênh lại không phải ta có thể khống chế sự tình. Ngươi hẳn là nghĩ lại một chút chính mình. Thẩm Hoài An nói, ta cùng Lục Nôn Khanh giống nhau thực được hoan nghênh, như thế nào liền không có người dám cùng chúng ta nói cưới nhà bọn họ cô nương đâu. Này thuyết minh ngươi có vẻ quá. Đối với Thẩm Hoài An giáo huấn, Cốc Thu Vũ trước nay đều là vào thai này ra thai kia. Nàng đôi mắt nhìn quét đường phố, đồng nhiên nhìn đến đối diện phấn mặt cửa hàng, tựa hồ đang làm hoạt động, không ít các cô nương đều vây quanh ở bên trong, thoạt nhìn hảo sinh náo nhiệt. Cốc Thu Vũ mắt sáng rực lên, nàng ngẩng đầu, đáng thương vô cùng mà nói, sư minh, sư phụ cho ta tiền tiêu vặt đều làm ta mua điểm tâm. Ngươi cũng chỉ có mua đồ vật thời điểm, mới có thể nhớ tới ta là ngươi sư huynh. Thẩm Hoài An giáo dục bị tiểu cốc đánh gãy, hắn tức giận mà nói. Hắn từ chính mình trong lòng ngực lấy ra túi tiền, Cốc Thu Vũ tiếp nhận túi tiền, đem rổ hướng Thẩm Hoài An trong tay một tắc, liền chạy tới đối diện cửa hàng son phấn mua đồ vật. Thẩm Hoài An khoanh tay trước ngực, đứng ở bên đường chờ nàng. Đối hắn mà nói, Cốc Thu Vũ vẫn là cái hài tử. Rốt cuộc võ lâm nhân sĩ không quá chú ý cái gì nữ hài gả chồng những cái đó thời gian hạn chế, bình thường bá tánh gả nữ nhi mười mấy tuổi liền gả cho, nhưng võ lâm thế gia khuê nữ, hơn 20 tuổi không kết hôn cũng là thực bình thường. Nhưng tựa hồ những người khác đều không như vậy tưởng, Thẩm Hoài An nghiến răng, Cốc Thu Vũ mới 13 tuổi bọn họ là có thể nhớ thương thượng, thật là không biết tốt xấu. Bất quá xa như vậy xa vừa thấy, đối diện như vậy nhiều cô nương tiểu thư. Tiểu Cốc tuy rằng tuổi nhỏ nhất, nhưng cũng là tướng mạo nhất xuất sắc, vừa thấy chính là cái tiểu mỹ nhân phôi. Cốc Thu Vũ cao hứng phấn chấn mà mua sắm một phen, nàng trở về tìm Thẩm Hoài An khi, liền nhìn đến Thẩm Hoài An như suy tư gì bộ dáng. Thẩm Hoài An, ngươi tưởng cái gì đâu? Nàng mở miệng nói. Chờ ngươi, không tưởng cái gì. Thẩm Hoài An nói. Hai người khinh công trở về môn phái, liền nhìn đến Lục Ngôn Khanh ở chính điện trước bậc thang đọc sách. Hiện giờ Lục Ngôn Khanh đã 20 tuổi, qua đi cuối cùng thuộc về người thiếu niên ngây ngô cảm cũng biến mất không thấy, thoạt nhìn pha thành thục trầm ổn. Cứ việc Lục Ngôn Khanh luôn là một bộ bạch đi rìa, thoạt nhìn tuấn nhã xuất trần, nhưng ngồi ở bậc thang đọc sách loại này thói quen nhưng thật ra có chút tùy ý. Các ngươi đã trở lại. Lục Ngôn Khanh ngẩng đầu, hắn nhìn Cốc Thu Vũ tiểu rổ khi trở về so đi thời điểm còn muốn mãn, không khỏi cười nói, lại mua cái gì thứ tốt. Sư Minh. Ngươi biết ta vừa mới tiếp nàng khi nhìn thấy gì sao? Thẩm Hoài An một ngông ngồi ở Lục Ngôn Khanh bên người, hắn không thể tin được mà nói, vương gia kia tiểu tử thế nhưng cùng tiểu cốc cầu hôn. Được hoan nghênh trách ta lạc. Tiểu cốc thẻ lưỡi, xách theo rổ chạy ra. Ngươi xem nàng không thèm để ý bộ dáng. Nhìn nàng nhảy nhót bóng dáng, Thẩm Hoài An sinh khí mà nói. Lục Ngôn Khanh đau đầu mà thở dài. Tiểu cốc thiên tư thông minh, tư duy sinh động kiêu thoát. Luôn là nhìn qua cái gì đều không bỏ trong lòng. Hắn cùng Thẩm Hoài An hai cái nam nhân, ai cũng chưa mang quá cô nương, cho nên theo Cốc Thu Vũ lớn lên, luôn là nơi trốn tiểu tâm cẩn thận, sợ chính mình có cái gì không có làm đến địa phương, sơ suất tiểu cốc giáo dục. Chẳng sợ tiểu cốc đều minh bạch, bọn họ cũng rất khó yên tâm. Ta phải đi tìm sư tôn hảo hảo nói nói chuyện này. Hai người đi tìm Ngu Sở, Ngu Sở thoạt nhìn so hai cái đồ đệ còn muốn bình tĩnh. Các ngươi phải tin tưởng tiểu cốc. Nàng nói, nàng trong lòng có chừng mực. Ngu Sở trước tỏ vẻ chính mình duy trì tiểu cốc thái độ, lại khẳng định bọn họ nói, đương nhiên, các ngươi quan tâm sư muội, ý tưởng cũng đều thực chu toàn, tiểu cốc xác thật hẳn là càng thêm minh xác chính mình thái độ. Ngu Sở biết tiểu cốc ý tưởng, nha đầu này quỷ mã tinh linh, không có lập tức cự tuyệt kia vương gia công tử, kỳ thật chính là muốn biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược mà thôi. Nhưng hai cái sư huynh quan tâm cũng là có thể lý giải, rốt cuộc liền này một cái tiểu sư muội, đương nhiên sẽ lo lắng nàng có thể hay không bị nam nhân khác lửa. Ngu Sở liền lại tìm tiểu cốc nói chuyện phiếm, tiểu cốc bẹp bẹp miệng, bất đắc dĩ nói, hảo sao, ta đây về sau không xem náo nhiệt. Quả nhiên, tiểu cốc nha đầu này trong lòng rõ rành rành, cái gì đều biết. Chính là muốn nhìn một chút vương công tử tưởng nói như thế nào mà thôi. Bất quá nàng cũng thành thành thật thật mà đáp ứng rồi hai cái sư huynh, lần sau tái ngộ đến loại chuyện này, nhất định trước tiên cho thấy thái độ cự tuyệt. Hiện giờ đã tháng 4, tháng sau bí cảnh thí luyện liền muốn bắt đầu rồi. Ba cái đồ đệ đều có chút hưng phấn, rốt cuộc đây là bọn họ lần đầu tiên muốn ở những người khác trước mặt lộ diện, hơn nữa là đại biểu Ngu Sở cùng Tinh Thần Cung. Nhất Minh Kinh Nhân, liền xem lần này. Tiên môn bí cảnh thí luyện là long trọng. Tiếp nhận sở hữu môn phái cùng cá nhân người tu tiên báo danh. Tổ chức sơ tâm là vì khích lệ những cái đó tiểu chúng môn phái cùng tán tu lộ diện, nhưng cuối cùng người thắng vẫn luôn là cố định kia mấy cái đại môn phái đệ tử. Rốt cuộc mấy đại môn phái thường xuyên hợp nhau tới làm bên trong thí luyện, bọn họ đệ tử đều càng thêm có kinh nghiệm. Tựa hồ người thắng luôn là mấy đại môn phái thay phiên đương, không ít mặt khác tham dự giả thậm chí đều từ bỏ đoạt giải quán quân ý tưởng, chính là tưởng nhân cơ hội có thể trường chút kinh nghiệm, nhìn xem vận khí tốt không tốt, ở sơ trung cấp bí cảnh tìm xem bảo bối cũng là đủ rồi. Lục Luân Khanh, Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ lại mục tiêu minh xác, buôn thắng lợi mà đi. Ngu Sở Kỳ thật cũng tự hỏi thật lâu, muốn hay không làm tuổi nhỏ nhất tiểu cốc tham gia, sau lại nàng vẫn là quyết định làm nữ hài cùng hai cái sư huynh cùng đi. Này 3 năm xuống dưới, tiểu cốc đối ám sát cùng độc hệ càng ngày càng sở trường, nàng mặt ngoài lại như vậy đáng yêu nhỏ xinh, rất ít sẽ có người đem nàng đương hồi sự. Nếu gặp được ngoài ý muốn, tiểu cốc có năng lực bảo hộ chính mình. Cứ việc như thế, Ngu Sở lại nhiều làm nàng cầm rất nhiều phù chú hộ thân. Lúc này mới xem như tùng một hơi. Lần này bí cảnh thí luyện địa điểm ở cổ mục rừng rậm, khoảng cách Vân Thành rất xa. Ngu Sở mang theo 3 cái đồ đệ trước tiên một vòng liền xuất phát, trước tiên mấy ngày tới cổ mục rừng rậm phụ cận. Nay một tảng lớn hẻo lánh ít dấu chân người rừng rậm bên ngoài, đã trước tiên quy hoạch chỗ một tảng lớn đất trống, mở ra cấp đường xa mà đến môn phái các đệ tử hạ trại nghỉ ngơi. Đương nhiên, mỗi một lần đều không nhất định có bao nhiêu môn phái báo danh, cho nên này khối đất trống là nhất định không đủ. Đến nỗi ai có thể lại lần nữa nghỉ ngơi, ai muốn đi trong rừng cây miễn cưỡng mấy vãn, kia liền xem các gia bản lĩnh. Ngu Sở đem các đồ đệ đưa tới, nàng làm trưởng môn là không thể tham dự, kế tiếp như thế nào, toàn dựa đồ đệ chính mình năng lực. Lục Nôn Khanh mang theo Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ, đi tìm phụ trách lần này bí cảnh thí luyện đệ tử đăng ký. Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An, Cốc Thu Vũ. Lục Nôn Khanh nói, tinh thần cung. Phiên trực đại môn phái đệ tử nhất nhất ở trang giấy thượng ghi nhớ, sau đó hỏi, các ngươi sư phụ tên. Ngu Sở. Đăng ký đệ tử nhất nhất viết thượng, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cốc Thu Vũ. Ngươi này sư muội mới lớn như vậy, ta không quá kiến nghị nàng tham gia. Đăng ký đệ tử nói, mỗi giới thí luyện đều sẽ người chết, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Đa tạ đạo hữu. Lục Nôn Khanh ôn thanh nói. Nhìn bọn họ không có tưởng hối hận ý tứ, đăng ký đệ tử mới đưa tam khối lệnh bài đem ra, hắn nói, các ngươi môn phái có tiêu chí sao? Bọn họ môn phái xác thật có tiêu chí, là 3 người cùng nhau vẽ ra tới, là sao trời 2 chữ biến thể. Sư huynh muội 3 người tuy rằng người mặc quần áo bất đồng, nhưng đều ở ngực theo tinh thần cung tiêu chí. Lục Nôn Khanh ở lệnh bài viết thượng sao trời tiêu chí, lệnh ngoại 2 cái lệnh bài cũng hiện ra sao trời 2 chữ. Lấy hảo các ngươi lệnh bài, một khi lệnh bài bị đoạt, liền lập tức mất đi tham gia tư cách. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cướp đoạt những người khác lệnh bài cho chính mình thêm phân. Đệ tử lại nhìn thoáng qua Cốc Thu Vũ, chúng ta loại này đại môn phái sẽ không dùng hạ tam lạm thủ đoạn, nhưng mặt khác môn phái liền không nhất định, các ngươi sư muội nhất định sẽ bị người theo dõi. Đa tạ huynh đệ, chúng ta sẽ cẩn thận. Lục Nôn Khanh nói. Này đệ tử gật gật đầu. Ta đăng ký các ngươi sư phụ tên, nàng có thể đi xuất khẩu chỗ Song Hổ Sơn chờ các ngươi. Toàn bộ bí cảnh thí luyện sẽ liên tục 7 ngày, người thắng từ điểm nhiều nhất giả thắng lợi. Cướp đoạt nàng người lệnh bài, đạt được bảo vật, thông quan bất đồng cấp bậc bí cảnh đều sẽ có thêm phần, mà tối cao thêm phần, đó là thông qua sở hữu bí cảnh. Lần này bí cảnh phạm vi phi thường rộng lớn, từ rừng sâu đến huyệt động núi cao, cuối cùng xuất khẩu sẽ ở Song Hổ đỉnh núi Phong. Chỉ là nghe tới dễ dàng, bắt đầu lên khó. Cho dù là các đại môn phái, mấy năm nay thắng được cũng đều là dựa các loại lệnh bài đoạt bảo thêm phân, hiếm khi có người có thể đủ đi thông toàn bí cảnh. Song Hổ trên núi đã kiến hảo ngắm cảnh đài cùng rừng chân khách điếm cùng với sở hữu nguyên bộ phương tiện, tới cất chứa đệ tử tham gia bí cảnh sư phụ nhóm. Bất quá đồ đệ bị đào thải, sư phụ cũng đến xám xịt đi. Không ít trưởng môn đều là cuối cùng một ngày mới đến. Rốt cuộc có danh vọng môn phái sẽ không thua, không cần thiết vẫn luôn ngốc tại nơi này. Suốt 7 ngày đều ở, giống nhau đều là bất nhập lưu môn phái trưởng môn nhân. Bọn họ sớm biết rằng chính mình đồ đệ sẽ không thắng, tới nơi này cũng là chấp nối, nhiều tới một ngày là một ngày. Lục Nôn Khanh hiểu biết lưu trình lúc sau, hắn cùng Thẩm Hoài An tách ra, Thẩm Hoài An mang theo tiểu cốc đi đất chống trước tìm một chỗ dựng trại đóng quân, mà hắn còn lại là đi vào phụ cận trong rừng thấy Ngu Sở. Sư tôn, đều lộng xong rồi. Lục Nôn Khanh nói, đây là bọn họ cấp văn điệp. Ngu Sở tiếp nhận thân phận văn điệp, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nôn Khanh, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Ngươi tốn nhiều tâm, mang hảo bọn họ hai cái. Ngu Sở nói, nếu có ngoài ý muốn, an toàn quan trọng nhất, phải tránh cậy mạnh. Đệ tử biết được. Lục Nôn Khanh nhìn về phía nàng, hắn ôn thanh nói, sư tôn không cần quá mức lo lắng, chúng ta đều trong lòng hiểu rõ. Ngu Sở gật gật đầu. Nhìn Lục Nôn Khanh rời đi thân ảnh, nàng trong lòng không khỏi cảm khái thời gian quá đến mau. Năm đó cái kia gầy yếu Nam Hải hiện giờ đã lớn lên, biến thành một cái có thể khiêng lên trách nhiệm đại sư huynh. Chương 42. Cứ việc bọn họ trước tiên mấy ngày tới thí luyện địa điểm, nhưng đất chống thượng đã có không ít đường xa mà đến mặt khác môn phái đệ tử đều tới rồi, trường hợp có chút náo nhiệt. Có thể nhìn ra được tới, có danh tiếng đại môn phái các đệ tử đều là thực tự phụ kiêu ngạo, mỗi cái môn phái nhiều nhất có thể ra 5 người. Này 5 cái đại môn phái đệ tử liền tuyệt đối sẽ không lý ngoại môn phái người, nhiều nhất cùng một cái khác đại môn phái đệ tử trò chuyện. Những cái đó thoạt nhìn liêu được đến, đảo đều là một ít môn phái nhỏ các đệ tử. Đất chống thượng tuy rằng người rất nhiều, nhưng là cũng không có toàn bộ đủ quân số. Lục Nôn Khanh nhìn quét một vòng, thực mau ở bên cạnh vị trí phát hiện Thẩm Hoài An cùng Tiểu Cốc, chính là thoạt nhìn. Thẩm Hoài An tựa hồ ở cùng người cãi nhau. Cách xa bị những người khác chống đỡ xem không rõ, Lục Nôn Khanh vội vàng đi qua đi. Làm sao vậy? Thẩm Hoài An tức giận mà nói, ngươi hỏi hắn. Lục Nôn Khanh ngẩng đầu, liền nhìn đến bọn họ lều trại trước, đứng một cái tuổi cùng Thẩm Hoài An xấp xỉ người trẻ tuổi. Người này một thân hắc y rìa, tóc ngắn, mũi cao thẳng hốc mắt thâm thúy, tựa hồ điểm điểm dị vực hôn huyết cảm giác, hắn không nói một lời, như là dã thu giống nhau toàn thân căng chặt. Hơi thiển màu xám đậm đôi mắt cảnh giác mà trừng mắt Thẩm Hoài An cùng Lục Nôn Khanh. Hắn thoạt nhìn cùng nơi này không hợp nhau, hoàn toàn không giống như là cái người tu tiên. Bình thường tu tiên người yêu thích khoan bảo trường tụ, lưu tóc dài, ngay cả môn phái đệ tử phục cũng là cùng loại trường bảo kiểu dáng. Nhưng này người trẻ tuổi thân xuyên cùng loại y phục dạ hành, tay bó áo quần ngắn, phía sau có vũ khí, thoạt nhìn phi thường sạch sẽ lưu loát. Thật là không thể tưởng tượng. Tu tiên môn phái thế nhưng còn có tặc. Thẩm Hoài An lạnh lùng nói, ta này lều trại đắc hảo, bao vây mới vừa ném vào đi, một cái xoay mặt công phu hắn liền chuyển đi vào trộm đồ vật. Lục Nôn Khanh nhìn về phía này tóc ngắn người trẻ tuổi, ôn thanh nói, ngươi yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Hắc Y Lìa người trẻ tuổi cảnh giác mà trừng mắt bọn họ, hắn nhìn xem Lục Nôn Khanh, lại nhìn xem Thẩm Hoài An, thừa dịp bọn họ không chú ý, hắn về phía sau một bước. Người liền cọ mà khinh công rời đi. Người này có tật xấu đi. Thẩm Hoài An trừng mắt hắn biến mất phương hướng. Được rồi. Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ mà nói, thiên địa rộng lớn, cái dạng gì người đều có, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi. Thẩm Hoài An vén lên lều trại mảnh, hắn nói, Tiểu Cốc, ném đổ vật sao. Lều trại, Tiểu Cốc đem bao vây đều kiểm tra rồi một lần, nàng lắc lắc đầu. Hắn vừa rồi muốn bắt hình như là trang điểm tâm cái kia bao. Thẩm Hoài An buông mảnh, hắn nhìn về phía Lục Nôn Khanh. Người này thật là kỳ quái, mặt khắc đan dược phù chú không trộm, cố tình lấy điểm tâm. Có thể là lấy sai rồi đi. Sư huynh đệ trò chuyện thiên, ở tiểu cốc lều trại ngoại lại chắt một cái lều trại, lúc này mới nghỉ ngơi. Bên kia, ngu sở đem này phụ cận núi rừng đại khái xem xét một chút, trong lòng đại khái hiểu rõ. Lần này bí cảnh thí luyện là đại môn phái hợp tác khai triển. Lựa chọn khó khăn cũng có rất cao. Ngu sở chỉ là như vậy nhìn quét một vòng, nàng liền thấy được bấy dập, yêu thú, linh thực vật từ từ bất đồng nguyên tố nguy hiểm nơi phát ra chồng lên ở bên nhau, còn không có hơn nữa những cái đó phức tạp địa hình cùng đối linh thức có ảnh hưởng mặt trái ma vực. Lúc này đây, phòng trừng chỉ là sơ cấp khu vực rừng rậm là có thể đào thải đại bộ phận người. Tuy rằng có đại môn phái cao giai đệ tử tuần tra, nhưng cũng không người phát hiện ngu sở. Ngu sở xem xong rồi một vòng, mới bắt đầu tự hỏi chính mình nên đi nơi nào. Còn có hai ngày mới bắt đầu chính thức thí luyện, tuy rằng ở song hổ đỉnh núi thiết trí chỗ ở chiêu đãi các môn phái trưởng môn, nhưng ngu sở cũng không phải đặc biệt muốn đi. Nàng đi cũng không có gì sự tình nhưng làm, nàng hoàn toàn không muốn cùng mặt khác môn phái trưởng môn nhân lôi kéo làm quen, liêu một đống trường hợp lời nói ngấm lại cũng thực nhàm chán. Có thể đi xa, lại lo lắng đồ đệ có thể hay không xảy ra chuyện. Nghĩ nghĩ, ngu sở dứt khoát tùy tiện tìm cái yên lặng địa phương ngồi ở cổ thụ đỉnh nhánh cây thượng, đả tọa tu luyện. Mấy năm nay nàng nuôi lớn đồ đệ lớn nhất hiểu được, đó là nhìn này đó người thiếu niên chậm rãi trưởng thành, đối chính mình cũng là một loại tu luyện khích lệ. Rốt cuộc bọn nhỏ đều như vậy thông minh, nàng tổng không thể trì trệ không tiến. Nếu nàng là người cô đơn nói không chừng đều sẽ không có hiện giờ lớn như vậy động lực tu luyện. Đả tọa thời gian quá bay nhanh, ở vừa mở mắt khi liền đã nửa đêm. Không trung đầy sao điểm điểm, ngu sở mở mắt ra, nàng mẫn cảm quan liền nhận thấy được dị thường. Dừng dậm cách đó không xa, tựa hồ có nhàn nhạt tiên vị đánh út lại. Nơi này ly lần này bí cảnh thí luyện chỗ cùng đất trống nghỉ ngơi khu đều có một khoảng cách, chỉ là bình thường rừng rậm, liền tuần tra đệ tử đều sẽ không lại đây, như thế nào sẽ có người. Ngu sở mũi chân điểm thụ, nàng ở trong rừng cây xuyên qua, tìm kiếm yên vị nơi phát ra. Thức mau, nàng bước chân một đốn, ngừng ở trên ngọn cây. Chỉ thấy trên mặt đất, một cái hắc y người trẻ tuổi điểm nổi lửa đôi đang ở thịt nướng, hắn một bên nướng. Một bên có ý thức mà dùng chân khí thúc dục gió nhẹ, tới thổi tan sương khói. Này! Cái nào môn phái đệ tử như vậy phóng đãng không kềm chế được, thí luyện đêm trước còn phải cho chính mình ăn đốn tốt. Ngu sở đứng ở trên ngọn cây lặng yên không một tiếng động, lúc này một trận gió thổi qua, lá cây xôn xao mà vang lên. Không biết trên mặt đất này người trẻ tuổi cảm nhận được cái gì, hắn cảnh giác mà ngẩng đầu. Cách hơn 10 mét trời cao. Ngu sở cùng này tuổi trẻ nam tử đối thượng ánh mắt. Ngu sở ngẩn ra. Cùng người bình thường bất đồng chính là, này người trẻ tuổi đôi mắt ở dưới ánh trăng thực rõ ràng phiếm màu xám, mà không phải chính thống mắt đen. Hắn phi thường cảnh giác mà nhanh nhẹ, trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất không thấy, ngược lại rút ra phía sau trường dịu, hướng về ngu sở tới gần, nháy mắt đi vào nàng trước mặt. Ngu sở phản ứng càng mau, nàng thậm chí đều không có từ trong không gian lấy ra vũ khí. Mà là trực tiếp huy tay háo rộng lấy nhu thắng cương từ dịu thượng xẹt qua, che đậy người trẻ tuổi tầm mắt. Hắn ngắn ngủi mất đi mục tiêu trong nháy mắt, giây tiếp theo, trước mặt liền không có người. Tóc ngắn người trẻ tuổi theo bản năng xoay người, chỉ thấy bầu trời đêm hạ bóng kiếm lập lòe lạnh băng quang mang, hắn về phía sau thối lui, phía sau lưng để ở trên thân cây, cùng lúc đó, kia đem bảo kiếm nhập mục tam phân, xoa lô thai hắn đinh nhập thân cây bên trong. Bóng kiếm qua đi, mới là nữ tử ở dưới ánh trăng phiêu giật dáng người, nàng khuôn mặt mạo mỹ, trong mắt còn chưa thu hồi trong nháy mắt kia lạnh lẽo. Hắn đồng tử co chặt, trong lúc nhất thời giật mình ở nơi đó. Ngu sở trên dưới đánh giá hắn, nàng nâng mi nói, ngươi là nhà ai đệ tử? Còn không phải là nhìn đến ngươi ăn vụng thịt thỏ, cần thiết ra tay đả thương người sao? Nhìn kỹ xem, đối diện người thanh niên này tựa hồ là cái cùng Thẩm Hoài An không sai biệt lắm đại nam hài. Hắn diện mạo khí chất cũng đều xen vào người thanh niên cùng thiếu niên chi gian, tuy có người trưởng thành thân cao bộ dạng, nhưng ánh mắt khí chất vẫn là thiếu niên cảm giác, có chút ngây ngô. Người thanh niên này cũng không nói lời nào, hắn đôi mắt nhưng thật ra vẫn luôn đều đang nhìn ngu sở, cái kia đánh giá ánh mắt làm ngu sở nghĩ đến động vật, đặc biệt là hổ lang như vậy dã thú. Hắn tựa hồ có thế giới của chính mình, ngu sở tổng cảm thấy hắn đánh giá liền không biết nghĩ đến cái gì vào thần. Ngu sở tưởng, chính mình tốt xấu cũng là cái trưởng môn nhân, không thể đối vô lễ vãn bối quá ôn nhu. Nàng liên nhướng mày, lạnh lùng nói, ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi là cái nào môn phái, gọi là gì?